Lúc trước vậy cùng làm bọn họ liên tục hai lần công kích cũng quỷ dị biến mất thủ đoạn, nếu như xuất từ nửa đêm thần điện những thứ này thẳng đáng chết tay, hết thảy cũng chỉ cũng nói xuôi được. Có thể nhưng vào lúc này, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, loang cười một tiếng nói: "Ngươi liên tưởng thật là phong phú." Tân Mục Thần Quân sắc mặt cứng đờ, lạnh như băng nhìn Trần Phi, cặp mắt phụt ra phụt vô sát ý đáng sợ. "Ngươi cho là có nửa đêm người của thần điện che chở ngươi, chúng ta không thể giết ngươi. Ngươi có thể thử một chút." Trần Phi chân mày cau lại, trợn ánh mắt hướng nửa đêm thần điện Huyền Vũ Tử nhìn, bình tĩnh nói: "Các ngươi như cũng là vì Băng Thánh Kiếm Châu tới, vậy ngại quá, các ngươi, vậy sẽ là ta Minh Thần phủ kẻ địch. Mặc dù nói các ngươi cũng không sẽ nghe, nhưng là, làm quyết định trước ta vẫn là đề nghị các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Vì một chuyện nhỏ bỗng dưng bỏ mạng, cái này không đáng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Sững sờ vậy nhìn Trần Phi. Liên vậy Xuân Thu người Thánh viện đều là không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, phảng phất là có chút khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn này. Bọn họ chẳng lẽ không phải là một phe? Cùng lúc đó, vậy nửa đêm thần điện Huyền Vũ Tử sắc mặt cứng đờ, thần sắc âm trầm nhìn Trần Phi. "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Uy hiếp? Cái này cũng không tính là uy hiếp." "Được rồi, ngươi nếu như thế cho rằng, vậy liền có thể như thế hiểu." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Ngươi không sợ ta và bọn họ kết hội?" Huyền Vũ Tử sắc mặt lại là khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt lướt qua vẻ sắc ý. "Tùy ý." Trần Phi nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào. Thấy một màn này, rất nhiều người đều là không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, trong lòng cuồng hô đều, đây không khỏi vậy quá ngông cuồng chứ? Đây không phải là ở muốn chết sao? Cũng đến bước này, rõ ràng có hy vọng còn sống, lại bị hắn vài ba lời gian tự tay tống táng. Hắn chẳng lẽ là ở tự giận mình? Lúc này, không người nào có thể hiểu Trần Phi ý tưởng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, đều tựa như là lại xem một cái liều mạng kẻ ngu, người điên. "Được, thật tốt." Cùng lúc đó, vậy nửa đêm thần điện Huyền Vũ Tử giận dữ ngược lại cười, thậm chí trong lòng thật có gan muốn cùng Xuân Thu người Thánh viện liên thủ xung động. Hắn thân phận gì? Đường đường Thánh đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, lại bị một tên tiểu bối như vậy không coi vào đâu, mất hết mặt mũi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ hắn bên người hướng bước về phía trước một bước, nhàn nhạt nói: "Huyền Vũ Tử, trước im miệng đi." Lời vừa nói ra, vậy Huyền Vũ Tử hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là sắc mặt phiền muộn lắc đầu một cái, lui về phía sau một bước, không nói tiếp. Cùng lúc đó, vậy mới xuất hiện bóng người đi ra hắc ám, là một vị bình thường không có gì lạ ông già. Hắn người mặc vải bố, tóc khô héo, đầy mắt đục ngầu, tựa như thọ nguyên không hơn, nhưng là lại pháp lực ngút trời, làm cho lòng người sợ hãi. Cùng lúc đó, người này xuất hiện trong ngay mắt, Xuân Thu Thánh viện Chí Dương Thánh đế Ngụy Dương Khôn con ngươi co rút một cái, trong miệng khạc ra vẻ kinh hãi. "Phải phải, là ngươi, Trần Bá Kiêu." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả thánh đế cấp tầng 5 cường giả, xa xa một ít lao ra hỏa này, tất cả đều là trong lòng rung động, trên mặt tràn ngập ra vẻ kinh hãi. "Trần Bá Kiêu, nửa đêm thần điện thánh đế cấp tầng 6 cường giả, chân chính cao nhất bá chủ cấp tồn tại, Trần Bá Kiêu. Nhớ không lầm, tên này còn là nửa đêm thần điện phó điện chủ một trong à? Hắn hôm nay lại cũng đích thân tới." Cái này, vô số người tĩnh mịch, cả người hóa thành pho tượng, cơ hồ cứng ở tại chỗ. Nửa đêm thần điện trận này cho không khỏi vậy quá đáng sợ chứ? Và bọn họ so với Xuân Thu Thánh viện người tới hoàn toàn là không đáng giá một xu, không chịu nổi một kích. Thánh đế cấp tầng 6. Thấy vậy Trần Bá Kiêu xuất hiện, Trần Phi cũng là ngẩn ra, chợt chân mày cau lại, trong mắt ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, Trần Bá Kiêu thần sắc ôn hòa nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Chuyện này coi là thật không có thương lượng." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Không có." "Giao giao." Ngắn ngủn cho chuyện, mọi người lại lần nữa xôn xao. Đối mặt với Thánh đế cấp tầng 6 cường độ, cái này Trần Hư không vậy vẫn là thái độ này. Điên rồi sao đây là? Đơn giản là ở tự tìm cái chết à? Có thể bọn họ nhưng không nghĩ tới, nghe vậy thấy vậy, Trần Bá Kiêu thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chợt hướng sau lưng nửa đêm thần điện người nhàn nhạt nói: "Chúng ta lui qua một bên đi." "Phó điện chủ." Huyền U Tử tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Bá Kiêu vây tay cắt đứt. Cùng lúc đó, mọi người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, mặt đầy khó tin, không tưởng tượng nổi. Cái này thì xong rồi. Nửa đêm thần điện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả, Phó điện chủ Trần Bá Kiêu, lại có thể cái này liền bỏ qua Trần Hư không xúc phạm. Liên ở tất cả mọi người đều khó tin cái này trước mắt phát sinh hết thảy sau đó, chợt xa xa dị biến phát sinh. Ùng ùng. Xa xa trên hư không, nước đụng trời địa phương xuất hiện một cái bạch tuyến. Một cái bạch tuyến dị thường gai mắt, nhanh chóng lớn mạnh, ước chừng chỉ là chốc lát thời gian, liền hóa thành khổng lồ màu xanh ánh sáng, xuyên qua vân tiêu. Cùng lúc đó, một con dáng người vô cùng là khổng lồ màu xanh hồ ly, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này màu xanh hồ ly hồn người mặc vào một bộ hoa mỹ màu vàng chiến giáp, phía trên khắc ghi rậm rạp chẳng trị phù văn, ánh sáng rực rỡ chớp động, lộ ra tuyệt thế kinh khủng khí cơ. Lại phân không kém chút nào huyết diễm chủ thành phó thành chủ ban ngày lang đầu này hạ cùng thần thú. Cùng lúc đó, ở đó màu xanh hồ ly đỉnh đầu, một tôn dị tộc cường giả bóng người đứng chắp tay, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Nhất là trong cơ thể lại là có vô cùng to lớn cường hãn hơi thở thả ra, so Trần Bá Kiêu vị này nửa đêm thần điện thánh đế cấp tầng 6 cường giả cũng không kém chút nào. Thậm chí còn thắng lên mấy phần dáng vẻ. Thấy một màn này, mọi người con ngươi bạo xúc, lại lần nữa hoảng sợ. "Thanh Câu quốc chủ, Tân Mục thần quân, Chí Dương thánh đế Ngụy Dương Khôn các người mặt lộ thần sắc kích động, cao giọng nói: "Xuân Thu thánh viện dưới quyền thế lực cao cấp một trong, Thanh Câu đế quốc quốc chủ, Thanh Yêu đế tầng 6 cường giả Hử Thanh Lâm." Cùng lúc đó, hắn bản thể vẫn là hạ cùng thần thú tộc, ba đôi thanh hổ. "Trần Bá Kiêu, các ngươi nửa đêm thần điện lá gan là thật không nhỏ. Ở ta Xuân Thu thánh viện trên địa bàn, vậy dám cản rỡ như vậy, làm ta Xuân Thu thánh viện không người." Thanh Câu quốc chủ Hử Thanh Lâm thanh âm chậm rãi tới, có gan hư không mở mịt cảm giác. Nửa đêm thần điện phó điện chủ Trần Bá Kiêu hơi biến sắc mặt, nhưng sau đó vẫn là hóa thành bình tĩnh, thậm chí ẩn có một loại nghiền ngẫm vẻ, nhìn Trần Phi nói: "Lúc trước nói hữu hiệu như cũ, Băng Thánh kiếm châu giao cho chúng ta, Xuân Thu Thánh viện những người này, chúng ta vì ngươi đổi đi, như thế nào?" Tuy nói Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm thực lực đúng là so hắn lợi hại, nhưng mạnh thật ra thì cũng có giới hạn. Vì vậy, chỉ cần hắn kéo đối phương, bọn họ nửa đêm thần điện còn giữ lại 3 cái thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, cùng với dạ thần tử các người, hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng Xuân Thu Thánh viện những người còn lại. Cho nên cho dù là thật đánh, hắn vậy không sợ chút nào. Đồng thời, vậy Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm có lẽ cũng biết một điểm này. Gặp Trần Bá Kiêu không đáp lại hắn, vậy không tiếp tục nói sau, mà là sắc mặt lạnh như băng hướng Trần Phi nhìn, nhìn xuống, nhìn bằng nửa con mắt vậy chất vấn: "Biết ngươi phạm vào tội gì sao?" Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm giống như là một vị thần cao cao tại thượng linh, lấy một loại mắt nhìn xuống thương sinh tư thái, muốn thẩm phán Trần Phi. "Tội?" Trần Phi chân mày cau lại, nhàn nhạt nói: "Ta khuyên ngươi nhất tốt thật dễ nói chuyện." Nghe vậy thấy vậy, không ít người lại lần nữa con ngươi có giúp một cái, nhưng cũng có chút chết lặng. Đối mặt nửa đêm thần điện phó điện chủ Trần Bá Kiêu, cái này Trần Hư không vậy không có chút nào lùi bước. Bây giờ đổi thành cái này Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm, tựa hồ vậy không nhiều lắm phân biệt. Ha ha, cùng lúc đó, vậy Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm vậy không tức giận, chỉ là khinh miệt nhìn Trần Phi, giống như là ở xem một con kiến hôi, xem ra ngươi rất tự tin, bất quá, ngươi biết đối mặt mình là ai chăng? Hắn không biết Trần Phi sức từ đâu tới, nhưng là, vậy cũng không trọng yếu. Hôm nay nếu hắn Ừ Thanh Lâm tự mình đến, như vậy, chuyện này cũng nên bụi bặm lắng xuống, có một cái hoàn mỹ kết cục. Thôi, đêm dài lắm mộng, chuẩn bị động thủ đi. Thanh Khâu quốc chủ Ừ Thanh Lâm nhàn nhạt nói, hướng Tấn Mục thần quân, Chí Dương Thánh đế Ngụy Dương Khôn các người nhìn. Ông. Cùng lúc đó, hắn cả người yêu quang long lánh, bước ra, thậm chí là chuẩn bị tự mình động thủ. Nhìn dáng dấp ta cũng nên đưa các ngươi lên đường. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là cười nhạt, chợt nghiêng đầu hướng sau lưng Minh Thần Thành đất ngay nhìn, đưa tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Xì, một đạo tinh mang ngay lập tức gian không có vào đất ngay. Ùng ùng. Rồi sau đó, nhất thời liền có cực độ kinh khủng khí cơ thức tỉnh. Thật giống như hủy thiên diệt địa ma thú vậy. Ùng ùng. Một đạo lớn vô cùng màu vàng cọc nô lên, kim quang long lánh, tản ra tựa như mênh mông vậy kinh khủng chập chờn, run run hư không, làm ra đầu tê dại, vô cùng làm tâm sợ hãi. Đồng thời, ở màu vàng kia cọc chóp đỉnh bất ngờ có một mảng lớn bị khủng bố chập chờn tê liệt vết nứt không gian. Cái cọc gỗ chóp đỉnh thẳng cắm vào, xem một cái màu vàng kim kiếm đổ cắm vào nơi đó. Từ xa nhìn lại, giống như là màu vàng lợi kiếm đâm xuyên qua vừa dày vừa nặng tối om om hắc vân. Làm được cái này trời và đất đều bị ánh sáng màu vàng vĩnh hằng chiếu sáng, miễn cưỡng không ngừng. Trừ cái này ra, ở đó lớn vô cùng màu vàng cọc bốn phía, còn cuốn bảy đạo nhỏ hơn số một màu bạc ánh sáng mạnh. Cẩn thận xem, lại cũng là từng đạo màu bạc cọc. Oen, cái này cùng này vậy cảnh tượng vừa ra, thì có vô tận gió bao cuốn lên, thấm ra không thể địch nổi cái thế mũi nhọn. Trong chốc lát đem vậy Xuân Thu Thánh viện 5 đại thánh đế cấp tầng 5, một đại thánh đế cấp tầng 6, cùng với Tuyền Cơ đế quốc vạn quân quận sạch chìm ngập. Thật giống như lò luyện. Ùng ùng. Ở nơi này ngay tức thì, một cổ đè đổ vạn cổ hơi thở tràn ngập, kích động diệt thế năng lượng ba động, ở đó quận sạch tất cả Xuân Thu Thánh viện cường giả khu vực nổ tung. Một đoàn như hắc động vậy vô cùng đổ sộ nấm lớn mây từ từ dâng lên, tựa hồ đem hết thảy cũng cho tiêu diệt. Cái này, đây là nửa đêm thần điện phó điện chủ, thánh đế cấp tầng 6 cường giả Trần Bá Kiêu như gặp quỷ mị, gắt gao nhìn chằm chằm vậy lớn vô cùng kim cọc, miệng đầy run rẩy kinh hô: "Bát môn cổ thần thung, ba sao thượng phẩm đế khí, bát môn cổ thần thung." Cái gì? Vô số người nghe vậy thấy vậy, cả người run lên, sắc mặt thảm trắng, như gặp ma quỷ, mặt đầy hoảng sợ, gần như nghẹt thở. Ba sao thượng phẩm đế khí? Cái này đùa giỡn chứ? Ba. Tình huống đặc biệt ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa nhìn dáng dấp càng ngày càng nghiêm, hy vọng đến cuối cùng chớ bị phong sách, thật sự là khó chịu hả sạch sẽ làm những thứ này có không có. Say. Chương 2655, toàn quân chết hết. Ùng ùng. Ở nơi này ngay tức thì, phản phất là có thể áp đảo vạn cổ bầu trời vô địch hơi thở tràn ngập. Một đoàn như hấp động vậy vô cùng đổ sộ nấm lớn mây từ từ dâng lên, tựa hồ đem hết thể cũng cho tiêu diệt. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây tại chỗ, mặt đầy hoảng sợ, như gặp quỷ mị, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Chỉ gặp, trong hư không, vậy lớn vô cùng màu vàng cái cọc gỗ cao vút ở trên trời không trên, trôi lơ lửng ở hắc động kia vậy mây hình nấm chính giữa, kim quang long lánh, tản ra tựa như mênh mông vậy kinh khủng chập chờn. Bát môn cổ thần thung, ba sao thượng phẩm đế khí, bát môn cổ thần thung. Bát môn cổ thần thung à? Năm đó vậy tôn đồ vật khổng lồ La Sát cổ thần giáo đại sát khí, ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần thung. Không nghĩ tới lại rơi xuống bên trong tay hắn. Nguyên lai đây mới là hắn Trần Hư không chân chính lá bài tẩy ba. Dạ thần tử sắc mặt run rẩy, dáng vẻ run rẩy nói: "Hô." Tốt hồi lâu sau, hắn mới thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra lại là cười khổ, vừa vui mừng thần sắc. Hắn bây giờ cuối cùng là biết, Trần Phi vậy coi trời bằng vùng sức rốt cuộc kết quả là từ đâu ra. Nguyên lai, ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung lại rơi xuống trong tay hắn à ba. Ở hắn bên người, nửa đêm thần điện Huyền Vũ tử, phó điện chủ Trần Bá Kiêu các người cũng là ra mặt hung hăng co quắp, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đồng thời trong lòng kinh hãi vạn phần đứng lên. Bắt môn cổ thần thung lại có thể rơi xuống trong tay hắn. Kinh hãi vạn phần đồng thời, trong lòng bọn họ mặt cũng là có to lớn ngưng trọng. Cặp mắt coi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, bọn họ ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nói liếc, bọn họ sở dĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy, vậy không muốn lấy lại Băng Thánh kiếm châu, không phải là bởi vì Thất Đại kiếm châu tề tụ, mới có thể tạo thành bảy đại nguyên tố kiếm trận. Mà đây bảy đại nguyên tố kiếm trận uy lực, có thể so với nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí. Nhưng dù vậy, và chân chính ba sao thượng phẩm đế khí so với, cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận bản lãnh và uy lực, vậy vẫn là kém không thiếu. Nhưng vậy như vậy có thể thấy được, ba sao thượng phẩm đế khí cấp bát môn cổ thần thùng có bao kinh khủng. Hắn giá trị có thể nói là xa ở bảy đại nguyên tố kiếm châu trên. Thậm chí, nếu như sớm biết như vậy, cái này ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng lại minh thần phủ đứng đầu Trần Hư Không trong tay mà nói, liên quan tới thu hồi băng thánh kiếm châu chuyện này, bọn họ căn bản không dám làm như vậy qua loa. Dẫu sao, bắt môn cổ thần thùng có kinh khủng kia lực phòng ngự, bọn họ nửa đêm thần điện toàn thể trên dưới cơ hồ không người có thể dung chuyện. Tương đương với đánh bất động con rùa đen. Mà nếu là loại người này chạy đi bọn họ nửa đêm thần điện trên địa bàn đại náo một trận nói, ai chịu nổi. Vậy bởi vì như vậy, Trần Bá Kiêu lúc này không nhịn được cảm thấy có chút vui mừng. Thật may mình lúc trước không có xung động. Nếu không, xem như bây giờ vậy, Xuân Thu Thánh Viện tất cả mọi người đều bị bắt môn cổ thần thùng chân áp lực vững vàng chân áp, mất đi sức đề kháng, có thể tưởng tượng được cuối cùng sẽ là loại nào kết cục. Liên bọn họ đều bị sợ đến như vậy, những người khác càng không cần nói. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, đều đứng tại chỗ, mặt đầy thương trắng, run lẩy bẩy, không tưởng tượng nổi. Bởi vì đối với truyền thuyết này bên trong có thể so với Thánh Đế Vương cấp tồn tại vô địch đế khí, bọn họ dĩ nhiên là sớm có nghe đồn, thậm chí có thể nói như lòng bàn tay. Rõ ràng, dẫu sao ở bọn họ vạn đảo vực tuyệt đại đa số khu vực chính giữa, ba sao thượng phẩm đế khí phân lượng, lực uy hiếp, cơ hồ giống như là mới vào Thánh Đế cấp tầng 7 Thánh Đế Vương cấp từng giả. Nói cách khác, một tôn ba sao thượng phẩm đế khí lực lượng, cơ hồ có thể so với Thánh Đế Vương tồn tại. Nhất là triệu năm trước La Sát cổ thần dậy gây sóng gió lúc, cái này bắt môn cổ thần thung lại là nổi danh khắp thiên hạ đại sát khí. Chiến tích văn hoa. Thậm chí tại chỗ có chút số rất ít lao ra, năm đó còn đích thân gặp qua cái này bắt môn cổ thần thung đại phát thần uy thời điểm, vì vậy, càng đối hắn sẽ không có phân nửa xa lạ. Cũng đang bởi vì làm cái này, lúc này bọn họ cơ hồ toàn đều trợn tròn mắt. Dẫu sao cái này ba sao thượng phẩm đế khí cái gì khái niệm? Chỉ cần Thánh Đế Vương cường giả không ra, vậy cơ hồ là không người có thể địch. Nói cách khác, ước chừng dựa vào ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung cái này một món đồ, nguyên bản ở trong mắt bọn họ cơ hồ yếu như con kiến hôi minh thần phủ, bây giờ trực tiếp là nhảy lên một cái, bước lên trở thành có thể so với Xuân Thu Thánh Viện vậy cùng vật khổng lồ siêu cấp tồn tại. Còn như hôm nay chạy tới tiêu diệt Minh Thần Phủ Thanh Khâu Quốc chủ Ừ Thanh Lâm, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn các người, vậy càng hoàn toàn là cái rắm. Và người như nhau, bất kỳ một kiện đế khí đều có mình sở trường, cùng với không am hiểu phương diện. Mà nếu là bọn họ nhớ không lầm, bắt môn cổ thần thung lợi hại nhất phương hướng hẳn là lực phòng ngự. Hắn lực phòng ngự mạnh, cho dù là chân chính Thánh Đế Vương cường giả đích thân tới, trong thời gian ngắn vậy cơ hồ không thể nào đem kích phá. Thứ nhì là trấn áp lực, cùng với không gian nắm trong tay năng lực. Dựa theo tại chỗ số rất ít lao ra nhớ lại, cùng với lịch sử tin đồn, ngày thường gian cái này bắt môn cổ thần thung cùng người đạo thủ, giơ tay lên chính là trấn áp. Liền giống như bây giờ, Truyền Cơ Đế Quốc huyết chiến quân đoàn và quân, năm đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả, một đại thánh đế cấp tầng 6 cường giả, tất cả đều bị trấn áp gắt gao, nhúc nhích không được. Lại kẻ địch cường đại, trừ phi là chân chính Thánh Đế Vương tồn tại, nếu không cơ hồ đều ở mấy chiêu gian giải quyết. Rất nhiều lần đại chiến ít có đánh lên vượt qua nửa giờ trở lên thời điểm. Hơn nữa cho dù là đối mặt với chân chính Thánh Đế Vương tồn tại, bắt môn cổ thần thùng cũng có thể tùy tiện bỏ chạy. Bởi vì nó đối với không gian chi lực nắm trong tay năng lực, xa đang bình thường Thánh Đế Vương cường giả trên. Còn như lực công kích phương hướng, bắt môn cổ thần thùng ngược lại là không hề lợi hại. Nhưng cái này cũng chỉ là tương đối mà nói. Cái này giống như là một cái người trưởng thành cho dù là sức chiến đấu nhỏ yếu đi nữa, đánh đứa nhỏ 7-8 tuổi từ vậy cũng vẫn là dư sức có thừa. Dễ dàng. Tương tự, bắt môn cổ thần thùng lực công kích cho dù là nhỏ yếu đi nữa, nghiền ép chính là vài cái Thánh Đế cấp tầng 5, tầng 6, vậy vẫn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đối với Ừ Thanh Lâm các người mà nói, coi như là bắt môn cổ thần thung yếu nhất phương hướng một trong lực công kích, vậy cơ hồ giống như là tuyệt vọng, là một trường giết chóc vậy hủy diệt. Bọn họ cây bản không chống đỡ nổi. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Lần này xong rồi. Lần này hoàn toàn xong rồi hả? Thanh Khâu Quốc chủ Ừ Thanh Lâm mặt đầy tuyệt vọng, sắc mặt như cho tàn lẩm bẩm nói. Còn như vậy Tấn Mục thần quân, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn các người lại là sớm bị sợ hồn bất phụ thể, sắc mặt thảm trắng, cả người không có sức, mặt đầy tuyệt vọng. Người rốt cuộc là người nào? Cái này bắt môn cổ thần thung, làm sao có thể ở trong tay ngươi? Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn run rẩy nói. Bất quá Trần Phi nhưng không để ý tới sẽ bọn họ, bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi thực lực, nói thật đơn độc điều khiển ba sao thượng phẩm đế khí thật vậy vẫn là vô cùng là cật lực, tiêu hao to lớn. Vì vậy hắn vậy đúng là không tâm tư và đối phương nói nhảm quá nhiều. Dẫu sao chậm thì sinh biến, các ngươi đều lưu lại mệnh tới đi. Trần Phi ánh mắt hướng vậy mặt đầy tuyệt vọng Xuân Thu Thánh Viện nhóm cường giả quét tới, lời nói chính giữa mang làm người ta phát rét lạnh lùng. Lời vừa nói ra, Ừ Thanh Lâm các người cả người run lên, vội vàng uy hiếp nói, ngươi mau dừng tay, ngươi không thể giết chúng ta. Nếu không, chọc giận Xuân Thu Thánh Viện, cho dù là ngươi có ba sao thượng phẩm đế khí thì như thế nào? Như nhau một con đường chết, phải không? Trần Phi cũng không nói nhảm, thân hình trước mắt trực tiếp là xuất hiện ở vậy lên tiếng uy hiếp mình Xuân Thu Thánh Viện nội môn trưởng lão, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả Mai Huyền Thánh Đế trước mặt. Vậy ta liền chờ Xuân Thu Thánh Viện tới vì ngươi trả thù. Phốc suy, nhàn nhạt tiếng nói xuất hiện, chợt Trần Phi liền trực tiếp là ra tay. Mượn bắt môn cổ thần thung lực lượng, Trần Phi lòng bàn tay chính giữa hiện ra một chôi lợi kiếm, kim quang lóng lánh, kiếm khí mênh mông, một kiếm đâm ra. Ai? Vậy Xuân Thu Thánh Viện nội môn trưởng lão, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả Mai Huyền Thánh Đế tại chỗ bị một kiếm này chặt đứt thành hai đoạn, cả người máu tươi đầm địa, phát ra làm người ta hít thở khó khăn tiếng kêu thảm thiết. Ùng ùng, Trần Phi lại lần nữa một kiếm chém ra, đánh bể thân thể của nàng, đồng thời làm nàng linh hồn cũng bị khuấy bể. Tiếng kêu thảm thiết, vừa nhưng mà chỉ, ngươi dám? Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn phát ra một tiếng quát chói tai, mặt đầy dữ tợn. Trên thực tế cái này Mai Huyền Thánh Đế là hắn đạo lữ, mà bây giờ lại bị Trần Phi giết chết, hắn làm sao có thể không giận? Chỉ là hắn cái này tiếng giống giận mới vừa ra miệng, Trần Phi nhìn bằng nửa con mắt quét hắn một mắt, xoay người tới, hư không dậm chân, lại là một kiếm đâm ra. Phốc suy, kinh khủng bắt môn cổ thần thung bộc phát ra ngút trời uy năng. Thần uy vô song. Cái này lực lượng kinh khủng bao trùm ở Trần Phi lợi kiếm trên, trong chốc lát không có vào Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn xương hồ sọ, tại chỗ đem linh hồn đâm cái xuyên thấu. À, huyết quang cách thả ra, càng so với trước kia tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, để cho tất cả mọi người đều phát mao. Thánh đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn, vẫn vô số người lúc này ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy tim đều phải nổ tung. Đây quả thực quá thảm. Hai vị thánh đế cấp tầng 5 tồn tại, trong chốc lát chết oan uổng. Tựa như cùng không có năng lực phản kháng chút nào heo chó vậy. Trang cảnh này kinh sợ tất cả mọi người. Lúc này ở chàng mỗi một người cũng sợ hãi thần chiến, sắc mặt thảm trắng. Dù là có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn lúc này vậy vẫn là trong lòng lấy làm kinh ngạc, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đây cũng là ba sao thượng phẩm đế khí lực lượng sao? Đúng là quá mạnh mẽ, cơ hồ vô địch. Còn như Xuân Thu Thánh Viện còn dư lại Tấn Mục Thần Quân, Thanh Câu Quốc chủ Ừ Thanh Lâm các người, lúc này vậy hoàn toàn là bị hù vỡ mật. Trần phủ chủ tha mạng. Trần phủ chủ thứ tội ạ. Trần Hư Không, ngươi không thể giết ta. Vậy vài cái thánh đế cấp tầng 5, tầng 6 cường giả, hoặc khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc sắc lệ nội cha uy hiếp. Nhưng Trần Phi căn bản không để ý bọn họ. Ỷ vào bắt môn cổ thần thung cơ hồ lực lượng vô địch, ngắn ngủi 2 30 cái hô hấp bây giờ, còn sót lại 3 vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả, một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả, đều bị hắn giết chết. Toàn trường hết sức mực. Vô số người câm như hến, liền vậy nửa đêm người của thần điện cũng giống như vậy. Lúc này, toàn trường không có bất kỳ một người nào dám nói, thậm chí thở mạnh cũng không dám, câu đều cúi đầu, mặt đầy sợ hãi. Cả người run rẩy. Năm đại thánh đế cấp tầng 5, một đại thánh đế cấp tầng 6, lúc này đều bị Trần Phi giết chết. Ở bọn họ xem ra, đây hoàn toàn là lấy sức một mình khiêu khích siêu cấp đồ vật khổng lồ, Xuân Thu Thánh Viện. Có thể không khỏi không thừa nhận, cho thấy ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung cái này cùng nội tình sau đó, tất cả mọi người bọn họ cũng đã là không dám nhỏ đi nữa thứ Minh thần phủ phân nửa. Dẫu sao Xuân Thu Thánh Viện cho dù là mạnh hơn nữa, tới hơn cũng không quá chỉ có một vị thánh đế vương cường giả thôi. Mà Minh thần phủ, nhưng cũng là có một tôn ba sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thung à. Còn như vậy tuyển cơ đế quốc huyết chiến quân đoàn bạc quân, Trần Phi suy nghĩ một chút, cũng không có giết chết. Các ngươi ai là chủ sự người? Trần Phi đứng ở trong hư không, nhàn nhạt hỏi. Mặt đầy nhợt nhạt tiết chiếm quân đoàn chính giữa, một vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong do dự một chút, vẫn là cắn răng đi ra, hướng Trần Phi túi đầu không lưng nói. Huyết chiến quân đoàn Lã Thần Hải, gặp qua Trần phủ chủ. Các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Lã Thần Hải sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng nói. Dĩ nhiên là muốn sống. Có thể dừng một chút, hắn không nhịn được nói. Nhưng nếu là ngươi muốn cho chúng ta phản bội Xuân Thu Thánh Viện, chúng ta vậy vẫn là chỉ có một con đường chết à? Yên tâm đi, ta không như vậy dối rẽn. Hơn nữa các ngươi cũng không cách nào để cho ta tin tưởng. Trần Phi lắc đầu nói. Vậy ý của ngài là? Lã Thần Hải nghi ngờ nói. Chúa mệnh. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở vậy Lã Thần Hải trên mặt, tự tiếu phi tiếu nói. Thiên tài địa bảo, thánh tinh, bán đế tiên tinh, luyện đan vật liệu, chỉ cần là các loại tài nguyên tu luyện, người tới không cự. Ta bây giờ liền có thể thả ngươi đi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn quên mất chuyện này, mình chạy trốn. Bất quá, chỉ cần ngươi còn muốn để cho bọn họ tiếp tục sống tiếp, cầm tài nguyên tu luyện tới chuột mệnh là được. Biết chưa? Đối với hắn mà nói, cái này tuyển cơ đế quốc huyết chiến quân đoàn vạn quân thật ra thì cũng không có bao nhiêu cựu hận. Hắn cũng biết, những người này bất quá là nghe lệnh mà thôi. Thân bất do kỷ. Ngược lại, bọn hắn bây giờ Minh thần phủ đối với cái này ngày càng lớn mạnh, các loại tài nguyên tu luyện là thật cực độ kỳ thiếu đứng lên. Vì vậy, thà giết chết, nếu không người dùng đúng việc, dùng để đổi điểm tài nguyên tu luyện cũng tốt à. Cùng lúc đó, vậy Lã Thần Hải sững sốt hồi lâu, chợt lập tức kích động, liền vội vàng gật đầu nói: "Đa tạ Trần phủ chủ ân không giết. Ngài yên tâm, chuột kim chuyện, nhất định để cho ngài hài lòng." Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể sống sót, bỏ ra giá cao hơn nữa cũng đáng được. Hơn nữa, tuyển cơ tử vừa chết, bọn họ tuyển cơ đế quốc toàn thể lực lượng có thể nói là vừa rơi xuống ngàn trượng. Cái này cùng thời khắc, cho dù là đem bọn họ tuyển cơ đế quốc quốc khố rời hết, huyết chiến quân đoàn cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, tiếp liền tổn thất hai đại thánh đế cấp tầng 5 sức chiến đấu, bọn họ tuyển cơ đế quốc cách diệt quốc cũng không xa. Vì vậy, hắn rất tin chắc đế quốc cao tầng những người đó, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cầm ra Trần Phi mong muốn chuột kim. Dù sao chỉ cần bọn họ huyết chiến quân đoàn người không chết, những thứ khác, hết thảy đều dễ nói. Ta chờ ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, điều khiển bắt môn cổ thần thung trực tiếp là đem vậy còn sót lại huyết chiến quân đoàn vạn quân phong tỏa trấn áp, khóa ở đế khí không gian chính giữa. Thấy một màn này, vậy Lã Thần Hải thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi không người, nói: "Đã như vậy, Trần phụ chủ, vậy ta liền cáo tử." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, Lã Thần Hải ra roi thúc ngựa rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt quét dình chung quanh toàn trường, nhàn nhạt mở miệng nói: "Các vị." Hắn thanh âm không lớn, nhưng nhanh chóng truyền khắp hội trường. Nhất thời, vô số người thần sắc như thường, câu nệ, khẩn trương. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Các vị hí vậy xem đủ rồi, nên rời đi chứ. Lời vừa nói ra, vô số người cả người run lên. Liền những cái kia đường xa tới các thế lực lớn thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhìn nhau một cái, vội vàng gạt bỏ một phần nụ cười miễn cưỡng, nói: "Đi lập tức. Chúng ta lập tức đi ngay. Cần tuân pháp chỉ. Chúng ta lập tức rời đi." Thoáng qua bây giờ, vô số người sắc mặt hoảng sợ yên lặng rời đi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới ở trong ngộng mới tỉnh, trong lòng thật là xúc động. Ai có thể nghĩ tới, Xuân Thu Thánh Viện lúc tới kiêu căng ngút trời, khí quan sơn hà, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy. Hôm nay lại rơi vào loại này kết quả, toàn quân chết hết đâu? Cái này Minh Thần Thành, thật sự là giấu được quá sâu à? Đánh một trận oai, khủng bố như vậy, nào dám không theo? Cùng lúc đó, vậy nửa đêm thần điện phó điện chủ Trần Bá Kiêu do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Trần phủ chủ chấm đã. Trần Phi quay đầu quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, còn có việc, có thể hay không âm thầm trò chuyện một chút? Trần Bá Kiêu khẩn trương hỏi. Trần Phi trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu, nhàn nhạt nói, và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn lăng không dậm chân, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy nửa đêm thần điện phó điện chủ cũng là lập tức kích động, vội vàng đi theo lên. Phó điện chủ, vậy chúng ta? Thấy một màn này, Huyền Vũ Tử không nhịn được hô, các ngươi rời đi trước. Trần Bá Kiêu thanh âm xa xa truyền tới, thân hình cũng đã là không có vào Minh Thần Thành chính giữa, biến mất không thấy. Chương 2656, nói chuyện. Minh Thần phủ, thứ nhất hư không đại điện. Nửa đêm thần điện phó điện chủ, thánh đế cấp tầng 6 cường giả Trần Bá Kiêu, hơi có chút đứng ngồi không yên ngồi ở trong đại điện. Ở hắn bên người, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh bưng một ly nóng hổi trà xanh, uống một hớp, lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Trần Bá Kiêu ánh mắt lóe lên mấy cái, chậm rãi nói, dĩ nhiên là liên quan tới Băng Thánh Kiếm Châu sự việc. Băng Thánh Kiếm Châu? Ha ha. Trần Phi không nhịn cười được một chút, cười mỉa nhìn vậy hơi có chút đứng ngồi không yên Trần Bá Kiêu, nhàn nhạt nói, ngươi không sợ và Xuân Thu Thánh Viện những người đó một cái kết quả? Trần Bá Kiêu con ngươi đông lại một cái, nhưng vẫn lắc đầu nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Dừng một chút, hắn lại nhàn nhạt nói, hơn nữa ngươi vậy tạm thời không cái này sức. Đồng thời chọc giận liền chúng ta nửa đêm thần điện và Xuân Thu Thánh Viện, cho dù là ngươi có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng, vậy không làm nên chuyện gì. Hắn ngược lại là xem rất thấu triệt. Tuy nói Trần Phi trong tay đúng là trưởng có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng không giả, nhưng mà cái này bắt môn cổ thần thùng cũng không phải thật liền vào năng. Sở dĩ biết nói Thánh Đế Vương cường giả kiêng kỵ 3 sao thượng phẩm đế khí, đó là bởi vì đại đa số Thánh Đế Vương cường giả đều có cái chết của mình định, có bất đồng áp lực. Nếu không, đơn thuần lấy 3 sao thượng phẩm đế khí cùng Thánh Đế Vương tồn tại làm đầu nói, người sau tất nhiên là toàn thắng. Một điểm này thấp phẩm nhớ mong cũng không có. Chỉ bất quá thực tế bình thường cũng không thể như vậy hoàn mỹ. Liền lấy bây giờ Minh Thần phủ và Xuân Thu Thánh viện tới giờ ví dụ, cho dù là hiện nay Minh Thần phủ có một tôn 3 sao thượng phẩm đế khí làm lá bài tẩy, có thể Xuân Thu Thánh viện thật nếu là quyết tâm muốn diệt bọn hắn mà nói, vậy rất dễ dàng, thậm chí không khó khăn gì. Nhưng một khi như vậy, Xuân Thu Thánh viện không thể nghi ngờ là mình cho mình gây chuyện mà. Dựng đứng hạ một tôn cường địch. Dẫu sao Minh Thần phủ đúng là rất dễ dàng tiêu diệt, có thể trưởng có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung Trần Phi đâu? Nhưng chẳng phải dễ chết hết, mà chỉ cần trưởng có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung Trần Phi không chết, đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói, tất nhiên là vô cùng hậu họa. Ăn ngủ không yên. Tình hình mà còn có câu gọi là địch nhân kẻ địch liền là bạn. Xuân Thu Thánh viện chiếm đoạt mảnh thiên địa này vô số năm, không biết được nhiều ít chỗ tốt, ai cũng muốn đem cướp lấy. Năm đó La Sát cổ thần dạy coi là một cái, bọn hắn hôm nay nửa đêm thần điện, vậy coi là một cái. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý cùng bọn họ kết minh, liên thủ, Xuân Thu Thánh viện áp lực không biết nên bao lớn. Bởi vì loại này lực lượng là quyết định tính, chấn nhất tính. Liên cùng trên trái đất các nước bom nguyên tử như nhau. Có và không có, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm. Một khi có, liền có thể phá cố hữu thăng bằng. Nhưng ngược lại cũng là tương tự. Bọn họ nửa đêm thần điện giống vậy trưởng có bom nguyên tử cấp quyết định tính lực lượng. Minh Thần phủ thực lực tổng hợp vốn là xa xa yếu hơn Xuân Thu Thánh viện, nếu như lại đem bọn họ nửa đêm thần điện đẩy ra, thậm chí đẩy về phía đối lập mà nói, kết quả định sẽ rất thảm rất thảm. Cho nên Trần Bá Kiêu hắn căn bản không tin Trần Phi sẽ như vậy ngu xuẩn, không thể nào sẽ ngu xuẩn đến tự đào mộ, tự tìm đường chết. Mà sự thật chứng minh, Trần Bá Kiêu đoán vậy không sai. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhún vai một cái, đối với đề tài này dứt khoát không tiếp theo. Không nhìn thẳng, bởi vì hắn biết, Trần Bá Kiêu lời này đúng là nói không sai. Xuân Thu Thánh viện, nửa đêm thần điện, đơn độc chọc một cái vấn đề còn không lớn, nhưng nếu là lập tức hai cái cũng đắc tội chết, vậy thì đúng là có chút tự đào mộ, tự tìm đường chết. Dẫu sao, nếu như bỏ ra bắt môn cổ thần thung cái này trấn nhiếp tính bom nguyên tử lực lượng không nói mà nói, vô luận là cùng nửa đêm thần điện so sánh, vẫn là cùng Xuân Thu Thánh viện so sánh, trừ thiên tài nội tình ra những thứ khác mỗi cái phương diện, Minh Thần phủ cũng kém bọn họ quá nhiều, ít nhất kém 108.000 dặm. Nhưng lời tuy như vậy, Trần Phi vẫn cười liền một tiếng, cười miệng nói: "Nhớ không lầm, các ngươi nửa đêm thần điện và Xuân Thu Thánh viện đã sớm thế như nước lửa. Cho nên, cho dù là ta thật giết ngươi, vì một mình ngươi Thánh Đế cấp tầng 6, nửa đêm thần điện sẽ chọn ngã về phía thế như nước lửa vô số năm tử địch. Không gặp được chứ?" Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu sắc mặt cứng đờ, chợt cười khổ nói: "Xin lỗi, là ta nói sai." Trần Phi cười một tiếng, vậy không được voi đòi tiên. Thấy vậy, Trần Bá Kiêu không nhịn được lên tiếng lần nữa, nói: "Trần phủ chủ, nếu chúng ta bây giờ đều cùng Xuân Thu Thánh viện có thù oán, vì sao không thân thiện sống chung, liên thủ đem hắn áp chế xuống đâu?" Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng nói: "Liên quan tới chúng ta nửa đêm thần điện, tin tưởng ngươi cũng hiểu mấy phần. Ta nửa đêm thần điện trấn tông nội tình, chính là 6 tôn có thể so với Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp sức chiến đấu huyết luyện âm sát giả xoa. Mà đây 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa một khi liên thủ, cho dù là chính diện đối với Xuân Thu Thánh viện Thánh Đế Vương cường giả, nguyên và Thánh Đế cũng có sức đánh một trận. Cùng lúc đó, một khi đem cái này 7 đại nguyên tố kiếm châu thể tụ, lại là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, Xuân Thu Thánh viện căn bản không lá gan lại hướng các ngươi Minh Thần phủ ra tay. Bởi vì chỉ là chúng ta nửa đêm thần điện, cũng đủ để làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình." Trần Bá Kiêu vẻ mặt thành thật nhìn Trần Phi, tiếp tục nói: "Thành tựu trao đổi, ta nửa đêm thần điện có thể cầm ra biển tính tài nguyên tu luyện. Còn như số lượng cụ thể, ta có thể bảo đảm tuyệt không thua gì Tuyển Cơ Đế quốc chuột kim là 3 lần trở lên. Lời vừa nói ra, Trần Phi chân mày cau lại, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao biết?" Trần Bá Kiêu dĩ nhiên biết Trần Phi hỏi chính là cái gì, khép đôi mắt một cái, vớt dấu nói: "Mặc dù như thế nói có chút xúc phạm, nhưng là các ngươi Minh Thần phủ nắm trong tay địa bàn diện tích thật quá ít, liền ta nửa đêm thần điện dưới quyền trong 1% cũng chưa tới, chớ đừng nói và Xuân Thu Thánh viện so sánh với. Địa bàn diện tích nhỏ, tại sao tài nguyên điểm? Cơ hồ giống như là tài nguyên căn cối. Vậy vì vậy, cho dù là trước mắt xem ra, các ngươi Minh Thần phủ thiên tài rất nhiều, nội tình rất đầy đủ, nhưng mà, thiếu thiếu tài nguyên tu luyện mà nói, nhiều hơn nữa thiên tài đến cuối cùng cũng chỉ sẽ bị trì hoãn, lãng phí hết thôi. Một điểm này, từ lúc trước ngươi không lựa chọn giết chết Tuyển Cơ Đế quốc huyết chiến quân đoàn, mà là thừa dịp này cơ hội hướng bọn họ đòi chỗ kim, thật ra thì là có thể nhìn ra. Bây giờ các ngươi Minh Thần phủ, bởi vì địa bàn quá nhỏ, cho nên rất thiếu tài nguyên tu luyện. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trong lòng không khỏi thở dài, những ông già này đúng là ánh mắt như đuốc, lòng như gương sáng. Tùy tiện đoán cũng có thể đoán được vấn đề căn bản chỗ. Vài ba lời gian, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt. Đúng là, bọn họ Minh Thần phủ bây giờ thật rất thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn nữa đây cũng là vội vàng ở trước mắt, nhất định phải lập tức giải quyết việc cần kíp. Một phe thế lực mạnh yếu, cường thịnh hay không, cơ hồ phần lớn nhân tố cũng quyết định bởi đầy đất bàn diện tích lớn nhỏ. Địa bàn diện tích càng lớn, đại biểu tài nguyên điểm càng nhiều, có thể sản sinh ra thiên tài nhân khẩu cơ số vậy càng nhiều. Ngược lại cũng vậy, địa bàn diện tích càng nhỏ, đại biểu tài nguyên điểm vậy càng thiếu. Đồng thời vậy vượt nghèo, có thể bất kỳ một người nào, một cái sinh linh, một tôn thần thú con đường tu luyện, cũng tất nhiên không thể thiếu tài nguyên tu luyện. Một khi đoạn đường, ý tứ là trước dừng bước không tiến lên, thậm chí về phía sau thụt lùi. Có thể càng tiềm lực thiên phú mạnh, cảnh giới tu vi cao dưới tình huống, cần tài nguyên tu luyện càng thêm sẽ phơi bày ra thẳng tắc bạo tăng lên gấp bội tư thế. Quá mức cho tới hậu kỳ, loại này tư thế còn sẽ hoàn toàn diễn biến là con số trên trời. Cái loại đó tiêu hao, suy nghĩ một chút là có thể làm người ta tuyệt vọng. Cũng đang bởi vì làm cái này, trên thực tế, rất nhiều nhị lưu tam lưu bất nhập lưu thế lực cũng sẽ phơi bày một loại trạng thái. Đó chính là lấy một cái tông môn toàn thể trên dưới toàn bộ tất cả tài nguyên, tới cấp dưỡng một người, hoặc là số ít mấy người tu luyện. Mặc dù cái này nhìn như có chút không công bình, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Dẫu sao, không phải mỗi một tông môn thế lực đều mạnh không thể địch nổi, đã biến thiên hạ vô địch thủ, từ đó giàu chảy mở, tài nguyên tu luyện hơn đến dùng cũng không dùng hết. Mà hiện bọn hắn hôm nay Minh Thần phủ, vậy gặp phải và cái này vậy khó giải quyết vấn đề. Bàn về thiên tài đệ tử nội tình và dự trữ, Minh Thần phủ ít nhất quang ra Xuân Thu Thánh viện, nửa đêm thần điện nhất lưu mấy chục ngàn con phố. Nhưng nếu là bàn về gia sản, cùng với tài nguyên tu luyện phong phú trình độ nói, thực tế nhưng trực tiếp là phản tới đây. Vô luận là nửa đêm thần điện, vẫn là Xuân Thu Thánh viện, cũng xa xa quang ra bọn họ Minh Thần phủ mấy chục ngàn con phố. Mà đây chủng tương phản vậy trực tiếp đưa đến, bọn hắn bây giờ Minh Thần phủ là thật tài nguyên tu luyện mau không đủ dùng, gần như dùng hạn. Hơn nữa, loại trạng huống này còn sẽ theo mới gia nhập điểm linh tộc dần dần phát lực. Cùng với hư không nuốt long tộc linh hồn người lực lượng ngày càng bỏ phong tỏa sau đó, đổi được nghiêm trọng hơn. Vô luận là cái trước, vẫn là người sau, đối với hiện tại Minh Thần phủ mà nói, đều là động không đáy vậy tồn tại. Tiêu hao lớn xem không thấy cuối. Nhưng dù vậy, cái này khó giải quyết vấn đề vậy vẫn là phải đối mặt, cùng với nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, không thể nào vì vậy liền đem trực tiếp buông tha chứ. Trần Phi con mắt lóe lên, bắt đầu rơi vào yên lặng. Thấy một màn này, Trần Bá Kiêu trong lòng tùng miệng lớn khí. Đồng thời, hắn trên mặt vậy còn đi theo hiện ra vẻ tự đắc và nụ cười. Bởi vì hắn biết, Trần Phi tâm tính bắt đầu giãn ra. Nhưng cũng chỉ chốc lát thời gian, Trần Phi chợt ngẩng đầu, khóe miệng con câu, hướng vậy Trần Bá Kiêu cười miệng nói: "Nếu không chúng ta đổi phương hướng suy nghĩ một chút, các ngươi nửa đêm thần điện đem vậy còn dư lại 6 viên kiếm châu đưa cho ta, Xuân Thu Thánh viện áp lực, ta Minh Thần phủ tới vác, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu trên mặt thần sắc cứng đờ, nụ cười cơ hồ thẻ ở nơi đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ nói ra những lời này, đem vậy còn dư lại 6 viên kiếm châu đưa cho hắn. Điều này có thể sao? Ba. Trần Bá Kiêu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói: "Trần phủ chủ, cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Ngươi cảm thấy ta nói đùa?" Trần Phi hỏi ngược một câu, chợt cặp mắt híp lại, từ từ nói: "Vậy ta bây giờ nói cho ngươi, ta lời này là nghiêm túc. Ta muốn các ngươi nửa đêm thần điện, đem còn lại 6 viên kiếm châu đưa cho ta." Bá. Lời còn chưa dứt, Trần Bá Kiêu bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Đổi không hợp ý nửa câu hơn. Trần phủ chủ, xem ra ta được cáo từ trước." Tiếng nói rơi xuống, Trần Bá Kiêu bước đi ra ngoài, trực tiếp là hướng thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn đi tới. Thấy vậy Trần Phi cũng không ngăn trở, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nâng tách trà lên uống một hớp, rồi sau đó tựa như lẩm bẩm lầu bầu vậy nói: "Câu thường nói, một núi không thể chứa hai quặng. Xuân Thu Thánh viện có thể chứa nhẫn cái đầu tiên nửa đêm thần điện, nhưng có thể chứa nhẫn cái thứ hai Minh Thần phủ sao?" Phong nhỏ đỗ tràn vào đạo lý ai cũng biết, một khi có không tốt đầu mối xuất hiện, nhất định phải kịp thời ngăn lại, nếu không, đem sẽ vô cùng hậu họa. Xuân Thu Thánh viện mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể không phải là kẻ ngu. Vậy tất nhiên hiểu được đạo lý này, làm Trần Phi tự lẩm bẩm đến chỗ này lúc, Trần Bá Kiêu rời đi bước chân đã sớm dừng lại, lại cả người một hơi một tí, cơ hồ là cứng ở vậy. Hắn lúc này, cau mày, một mặt trầm tư, một hồi trầm tư. Nhưng mà, ước chừng chỉ là một lát sau, hắn chợt cả người run lên, con ngươi đông lại một cái, chợt trên mặt nhanh chóng lướt qua một vẻ kinh nghi không chừng vẻ. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi ha ha cười một tiếng, hướng vậy Trần Bá Kiêu hình bóng cười miệng hỏi: "Tiên bối, hỏi dò nếu như ngươi thành tựu Xuân Thu Thánh viện người quyết định, sẽ trước thừa dịp này cơ hội giải quyết hết nửa đêm thần điện cái này phiền phức lớn, vẫn là lẫn lộn đầu đuôi, đi trước nhằm vào không quan trọng Minh Thần phủ?" Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu con ngươi trùng trùng đông lại một cái. Sắc mặt cũng là lại lần nữa biến ảo mấy cái, chợt xanh chợt tím. Nhưng đến cuối cùng, Trần Bá Kiêu hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, gạt bỏ một nụ cười, miễn cưỡng đối với Trần Phi cười nói: "Trần phủ chủ, ta muốn chúng ta còn có thể lại nói một chút." Chương 2657, Minh Thần phủ khốn cảnh. Và lúc trước giận mà phất tay háo rời đi khoát khí so sánh, lúc này lại lần nữa ngồi vào Trần Bá Kiêu cho người cảm giác nhiều một phần bức rức, thêm mấy phần bất an. Hắn hiển nhiên không ngu, cũng là một người thông minh, nếu không, không thể nào có thể có hôm nay như vậy địa vị và cao độ. Cho tới lúc trước Trần Phi lời nói kia mới vừa ra miệng, rơi vào hắn trong tai, hắn liền biết lớn hơn chuyện không ổn. Mà ở thấy Trần Bá Kiêu lại lần nữa vào ngồi, Trần Phi hơi mỉm cười một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là thích gì uống trà đứng lên. Một bộ chuyện không đóng mấy, treo thật cao dáng vẻ. "Trần phủ chủ." Thấy vậy Trần Bá Kiêu cười khổ một hồi, hoàn toàn là ngồi không yên. "Làm sao? Không đi?" Trần Phi cười miệng. "Không đi không đi." Trần Bá Kiêu một hồi cười xòa, trên mặt gạt bỏ một nụ cười hướng Trần Phi nói: "Trần phủ chủ, lúc trước chúng ta nói sự việc, lại tiếp tục nói một chút đi." "Thật ra thì vậy không có gì để nói." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Các ngươi nửa đêm thần điện đem vậy còn dư lại 6 đại nguyên tố kiếm châu đưa cho ta, Xuân Thu Thánh viện áp lực do chúng ta Minh Thần phủ tới vác. Nếu không phải nguyện ý, vậy liền không có gì để nói. Nhưng mà loại này điều kiện chúng ta nửa đêm thần điện không thể nào đáp ứng." Trần Bá Kiêu chân mày nhíu chặt, một mặt cười khổ. Vì đạt được 7 đại nguyên tố kiếm trận, tạo thành nguyên tố kiếm trận lực lượng, bọn họ nửa đêm thần điện năm đó thậm chí bước lên thiên hạ lớn sơ suất, tàn sát, tranh đoạt ngay ngắn một cái tông môn. Vậy chính vì vậy, đến bây giờ bọn họ nửa đêm thần điện cũng một mực lưng đeo tiếng xấu, bị người phỉ nhổ và nhục mạ. Mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì một chút, đó chính là lực lượng. Thực lực. Bọn họ nửa đêm thần điện có bom nguyên tử cấp, chấn nhiếp tính nội tình lực lượng. 6 tôn có thể so với thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp sức chiến đấu huyết luyện âm sát giả xoa. Bọn họ cho dù là lợi hại hơn nữa, lại hung danh hiển hách, danh chấn thiên hạ, và chân chính thánh đế vương cường giả so với, từ đầu đến cuối vẫn là có chút chênh lệch. Không chỉ có như vậy, liên liên và đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế khí đối nghịch so, như bắt môn cổ thần thùng, cái này 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa vậy vẫn là hơi không bằng. Kém một nước. Nguyên nhân chính là làm cái này, bọn họ nửa đêm thần điện đang đối mặt Xuân Thu Thánh viện lúc, cơ hồ là toàn tuyến hoàn cảnh xấu. Mỗi cái phương diện cũng đổi chế trụ. Bọn họ khẩn cấp phải cải biến cục diện này. Mà điểm mấu chốt liền ở chỗ 7 đại nguyên tố kiếm châu tạo thành nguyên tố kiếm trận lực lượng. 7 đại nguyên tố kiếm châu tạo thành kiếm trận lực lượng, đủ để uy hiếp được chân chính thánh đế vương cường giả. 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa, cộng thêm 7 đại nguyên tố kiếm châu như vậy tổ hợp, mới có thể làm bọn họ có chân chính đặt chân ở nơi này vạn đạo vực căn bản. Vì vậy không cần đầu nghĩ cũng biết, để cho bọn họ nửa đêm thần điện đem vậy còn giữ lại 6 viên nguyên tố kiếm châu đưa cho Trần Phi, loại chuyện này bọn họ tuyệt không thể nào đáp ứng. Nhưng vấn đề là Trần Phi hình dung cục diện, nhưng cũng rất có thể sẽ phát sinh. Một cái nửa đêm thần điện, Xuân Thu Thánh viện có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ nếu là lại tăng thêm một cái khắc minh thần phủ đâu? Mọi việc có 102. Một khi tạo thành quán tính, vậy thì không phải chuyện đùa, vô cùng hậu hoạn. Chỉ là bởi vì rất rõ ràng Hòa Thanh Sở một điểm này, Trần Bá Kiêu hắn mới sẽ lần nữa lại ngồi về tới. Bởi vì chuyện này đối với bọn họ nửa đêm thần điện mà nói, cũng là không phải chuyện đùa. Có đáp ứng hay không là các ngươi chuyện, cùng ta không liên quan. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, bưng ly trà từ từ pha trà, nhàn nhạt nói: "Bất quá, nếu lời nói ra, vậy ta cũng không vòng vo, nói thẳng. Giống như ngươi lúc trước theo như lời, dù là ta Minh Thần phủ có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng, nhưng đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói, vậy không coi vào đâu. Dẫu sao ta cái này Minh Thần phủ lãnh địa rất nhỏ, đồng thời vậy ý nghĩa tiềm lực có hạn, trong thời gian ngắn, đối với bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Có thể các ngươi nửa đêm thần điện nhưng không giống nhau." Trần Bá Kiêu sắc mặt cứng đờ, rơi vào yên lặng. Thấy vậy Trần Phi vậy không ngại, tiếp tục nói: "Từ Băng Thánh kiếm châu chuyện này có thể gặp, các ngươi nửa đêm thần điện dã tâm sớm đã là người đi đường đều biết. Mà đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói, các ngươi nửa đêm thần điện lại là đầu cùng uy hiếp, nhưng bây giờ Băng Thánh kiếm châu nhưng ở ta Trần Phi trong tay, ta cũng không khả năng sẽ giao ra. Tương đương với nguyên tố kiếm trận chuyện thủy chung là cái lỗ thủng đặt ở cái này. Cho nên nói ngươi cảm thấy muốn đổi thành ngươi là Xuân Thu Thánh viện người quyết định, sẽ làm gì?" Trần Bá Kiêu sắc mặt liếc mấy phần, thật lâu mới chậm rãi con ngươi đông lại một cái, cười khổ khạc ra một câu nói: "Sấm sét đánh ra, không để lại hậu hoạn." Đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói, bọn họ nửa đêm thần điện chính là cái này hậu hoạn. Mà lúc trước đoạn này 5 tháng Xuân Thu Thánh viện sở dĩ nguyện ý dễ dàng tha thứ, buông thả bọn họ, nói liếc, không phải là cho rằng bọn họ nửa đêm thần điện thai hoang ẩm, vẫn còn ở có thể trong phạm vi không chế. Đồng thời, bọn họ lại phải đề phòng trước tứ phương những thế lực lớn khác, ném chuột sợ vỡ bình, mới vẫn đối với bọn họ nửa đêm thần điện để mặc cho. Nếu không, lấy Xuân Thu Thánh viện thực lực, quyết tâm thật muốn diệt bọn họ nửa đêm thần điện, là tuyệt đối có thể làm được. Chỉ bất quá sẽ tổn thất thảm trọng thôi. Cái này tương đương với một loại thăng bằng. Nhưng bây giờ bởi vì Minh Thần phủ, bởi vì bắt môn cổ thần thung xuất hiện, sự cân bằng này nhưng bị đánh vỡ. Thời kỳ đặc thù đối đãi, cho dù là sẽ tổn thất thảm trọng, có thể ở Trần Bá Kiêu xem ra, mau sớm diệt bọn họ nửa đêm thần điện, đúng là hiện nay Xuân Thu Thánh viện chuyện phải làm nhất tình. Còn như cái này Minh Thần phủ, đứng đầu Trần hư không. Nói thật, không quan trọng. Nếu không phải 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung có chút khó giải quyết, trừ cái này ra, ở trong mắt bọn họ, Minh Thần phủ nội tình và thực lực, căn bản liền tam lưu cũng không đạt tới. Căn bản cũng không trị giá một đề ra, cũng không cần để ở trong lòng. Mà đối với loại cục diện này, nước ấm nấu con ít là được. Mà đây đối với Minh Thần phủ mà nói, ngược lại là trở thành một loại có thể tranh thủ được đủ phát triển thời gian ưu thế. Xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn. Trần Phi đem ly trà trong tay buông xuống, uống một hớp trà, đem buông xuống, lại búng ngón tay một cái, lúc này mới cơn nghĩa, nhàn nhạt nói: "Ta nếu như Xuân Thu Thánh viện người quyết định, lập tức đào ba xích vậy muốn tiêu diệt các ngươi nửa đêm thần điện. Dù là vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng chỉ cần Thánh Đế Vương cường giả vẫn còn ở, hết thảy liền đều có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng nếu là bỏ qua dưới mắt cái này thật tốt cơ hội tốt, hoặc là thật muốn chờ các ngươi nửa đêm thần điện gộp đủ 7 đại nguyên tố kiếm châu, còn muốn diệt các ngươi, coi như khó lại càng khó hơn." Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, tự tiếu phi tiểu nói: "Ta nghĩ, Minh Thần phủ mới có thể có hôm nay như vậy địa vị, cũng không nên tất cả đều là không đầu óc ngu xuẩn chứ." Lời vừa nói ra, Trần Bá Tiêu sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt vậy bắt đầu dần dần hiện lên trắng đi. Nói thật, hắn bây giờ thật rất muốn lập tức đáp ứng Trần Phi điều kiện. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn lại không có cái quyền lợi này, theo tư cách. Cười khổ một hồi, Trần Bá Tiêu đứng dậy hướng Trần Phi chắp tay, cười khổ nói: "Xem ra ta phải trở về thật tốt và bọn họ thương lượng một chút. Trần phủ chủ, bên này không phải dậy. Cáo tử." Tiếng nói rơi xuống, Trần Bá Tiêu xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Thấy một màn này, Trần Phi vậy không giữ lại, chỉ là nhàn nhạt cầm ly trà lên lại uống một hớp. Cho đến Trần Bá Tiêu hình bóng biến mất ở đó thứ nhất hư không đại điện cuối sau đó, Trần Phi nụ cười trên mặt mới dần dần tàn đi. Thay vào đó là một loại to lớn áp lực. Tài nguyên tu luyện à? Trần Phi ngón tay nhẹ nhàng ở đó ngai vàng trên tay vị gõ, mặt đầy làm khó. Lúc trước hắn lại nghĩ đến qua cái vấn đề này, nhưng cũng không cẩn thận đi sâu vào. Nhưng bây giờ chân chính bị Trần Bá Tiêu nhắc tới trên mặt nổi sau đó, hắn mới chợt phát hiện, cái vấn đề này tựa hồ bị hắn cho khinh thị. Minh Thần phủ hiện nay đối mặt tài nguyên thiếu vấn đề, có thể nói là vô cùng là cực kỳ nghiêm trọng. Thương Khôn, Tề Thắng Tiên trưởng lão, ta ở thứ nhất hư không đại điện, các ngươi tới đây một chút. Trần Phi thanh âm lập tức truyền rất xa. Chớp mắt bây giờ, thứ nhất hư không trong đại điện xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chính là vậy Thương Khôn đạo nhân, cùng với hư không nuốt long tộc Tề Thắng Tiên. Long thần tử đại nhân, chủ nhân. Hai người đồng thời hướng Trần Phi không người không người. Trần Phi cũng không nói nhảm, lập tức nói: "Thương Khôn, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Bây giờ chúng ta Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện, có phải hay không hết sức thiếu thốn?" Lời vừa nói ra, Thương Khôn đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói: "Chủ nhân, hiện nay chúng ta Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện không chỉ là hết sức thiếu thốn, mà là đặc biệt thiếu thốn." Lời vừa nói ra, Trần Phi chân mày nhíu một cái, nhưng còn là hỏi tiếp: "Cụ thể đâu?" Thương Khôn đạo nhân chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói: "Chủ nhân, trên thực tế bây giờ chúng ta Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện rất cũng sớm đã dùng hạn. Sở dĩ còn có thể tiếp tục chống đỡ nữa, một là bởi vì là Tiêu Đằng trưởng lao dưới quyền Kim Ô đang các một mực đang luyện đan bán, từ đó đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thứ hai, tất cả đại tộc nhóm, các thế lực lớn trong tay cũng còn có chút góp nhặt, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian." Nghe được cái này, Trần Phi lại là chân mày nhíu chặt đứng lên, không nói một lời. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại gây gắt đến như vậy trình độ. Tất cả đại chủng tộc cũng đang tiêu hao trong tay mình những năm gần đây góp nhặt, hàng tích trữ, cái này cũng ý nghĩa nhập không đáp ra. Càng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó một khi tài nguyên tu luyện đứt đoạn, đối với bất kỳ một phe thế lực mà nói đều là hủy diệt đả kích. Cho dù là bọn họ phiền toái, cũng không ngoại lệ. Nghe vậy thấy vậy, Tề Thắng Thiên ánh mắt lóe lên, chợt lên tiếng nói: "Long thần tử đại nhân, ta hư không nuốt long tộc những năm gần đây tích toàn một ít của cải, nếu không lấy trước ra một số, chống đỡ một đoạn thời gian." "Không cần." Nhưng Trần Phi vẫn lắc đầu, con mắt lóe lên nói: "Coi như các ngươi có thể lấy ra một số tài nguyên trợ giúp những người khác, nhưng là, cái này thủy chung là trị phần ngọn không trị gốc. Hơn nữa đây đối với các ngươi hư không nuốt long tộc mà nói, lại là tự đoạn hai chân, chậm chạp tự sát." "Chủ nhân." Thương Khôn đạo nhân do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Ta cảm thấy chuyện này căn bản vẫn là ở chỗ đất này." Dừng một chút, hắn chậm rãi nói: "Lãnh địa diện tích quá thiếu, ý nghĩa tài nguyên điểm cũng quá thiếu, nếu không, cho dù là giết gà lấy trứng, tao bắt cá, chúng ta cũng có thể hơn chống đỡ rất dài một đoạn thời gian." Nói đến đây hắn chợt trên mặt đi ngang qua một nụ cười khổ, không biết làm sao nói. "Huống chi mặc dù chúng ta Minh Thần phủ lãnh địa diện tích quá thiếu, nhưng bên trong phủ cường giả số lượng, thiên tài đệ tử số lượng, nhưng một chút đều không thiếu. Hơn nữa vượt qua xa chúng ta Minh Thần phủ có tài nguyên điểm, có thể cung cấp cho trăm lần cực hạn, thậm chí ngàn lần cực hạn, gấp vạn lần cực hạn." Nghe lời này một cái, Trần Phi, Tề Thắng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng. Đồng loạt lắc đầu một cái. Những thứ khác thế lực đều là lo không có thiên tài, lo không có cường giả. Bọn họ Minh Thần phủ ngược lại tốt, lại sẽ bị tài nguyên tu luyện cho hạn chế ở nếu như chuyển đi, chỉ sợ cũng coi là kỳ văn một món. Có thể lời tuy như vậy, chuyện này vậy vẫn là được lập tức phải giải quyết mới được. Nếu không thai họa ngầm từng năm tích lũy, càng để lâu càng lớn, cuối cùng bạo lôi mà nói, đó mới là thật khó giải quyết và phiền toái. "Chủ nhân, ta có một ý tưởng." Nhưng vào lúc này, Thương Khôn chợt nói. "Ngươi nói?" Trần Phi liền vội vàng hỏi. "Chủ nhân, ngươi nói chúng ta Minh Thần phủ bây giờ có thể hay không trước đem Tấn Mục thần vực cho tấn công?" Thương Khôn đạo nhân cặp mắt híp lại nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi đồng dạng là cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. "Tấn công Tấn Mục thần vực? Chuyện này tựa hồ thật giống như có thể làm à?" Chương 2658, mưa gió hồi sinh, sự kiện lớn tiếp liền. Hiện nay Minh Thần phủ lãnh địa diện tích cũng chỉ có vị Thần Châu khu vực, mà cho dù là và Thiên Hoang 360 châu so với, Thần Châu khu vực cũng rất kém hơn, chớ nói chi là mấy chục lần tại Thiên Hoang 360 châu Tấn Mục thần vực. Thật nếu là có thể một hớp đem nuốt vào, tất nhiên là đại bổ. Húng chi hiện nay cái này Tấn Mục thần vực cầm lái sứ giả, Tấn Mục thần quân cũng đã bị Trần Phi chém chết. Tấn Mục thần vực phủ quần long không đầu, một đám cắt rời rạc. Lấy Minh Thần phủ thực lực muốn một hớp nuốt trọn bọn họ, không thể nghi ngờ là lấy đồ trong túi, cực kỳ dễ dàng. Duy nhất cần ném chuột sợ vỡ bình, không phải là Xuân Thu Thánh viện thái độ thôi. Dẫu sao cái này Tấn Mục Thần vực chính là Xuân Thu Thánh viện địa bàn, một khi đem động, tương đương với sống sờ sờ ở Xuân Thu Thánh viện trên mình cắt một miếng thịt xuống. Tuy nói vậy chưa đến nỗi thương cân động cốt, nhưng là, đối với lần này Xuân Thu Thánh viện thật có thể dễ dàng tha thứ, hoặc là nói có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Đây là vấn đề mấu chốt, cũng là Thương Khôn đạo nhân lo lắng nhất địa phương. Có thể Trần Phi cũng không nghĩ như vậy. Có Tấn Mục Thần vực bốn phía bản đồ sao? Trần Phi mở miệng hỏi, trong mắt mơ hồ có gan hưng phấn cảm giác. Tề Thắng Thiên tựa hồ chú ý tới Trần Phi tâm trạng biến hóa, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Có. Thương Khôn đạo nhân liền vội vàng gật đầu, cầm ra một tấm bản đồ, phía trên lấy nhất đơn giản phương thức buộc vòng quanh lớn vùng đại dương, hòn đảo cùng với đại lục. Ùng ùng. Đồng thời từng đạo ánh sáng vọt lên, ánh sáng lóe lên, trong chốc lát toàn bộ hình vẽ lập tức là đổi được lập thể đứng lên. Sơn xuyên con sông, trời trăng sao, cái gì cần có đều có. Một khắc sau thời gian, Thương Khôn đạo nhân đưa tay ở trên bản đồ kia một chút, một khối hùng cứ đúng tấm bản đồ 10% diện tích trở lên đại lục, chiếu lấp lánh đứng lên. Thương Khôn đạo nhân chỉ hắn nói, đây là Xuân Thu Thánh viện đại bản doanh, Xuân Thu đại lục. Tiếng nói rơi xuống, tay hắn chỉ theo bản đồ hướng đông nam dịch chuyển lên, cuối cùng dừng lại ở biên giới khu vực mấy khối bỏ túi đại lục, mấy trăm viên trường hạt gạo quần tinh trên đảo, chậm rãi nói, cái này một phiến là Tấn Mục Thần vực. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi, Tề Thắng Thiên đều là cặp mắt hơi khẽ híp một chút, ánh mắt lóe lên. Bởi vì Thương Khôn đạo nhân trong miệng Tấn Mục Thần vực diện tích, lại liền Xuân Thu đại lục 10% diện tích đều không đạt tới. Mà như Tấn Mục Thần vực như vậy địa phương khu vực, ở đúng tấm bản đồ lên có nhiều ít. Cơ hồ một chảo một bò to. Quả nhiên vẫn là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Và Xuân Thu Thánh viện so với chúng ta Minh Thần phủ kém quá xa. Trần Phi không nhịn được thở dài một cái nói, nhưng chợt hắn ở trong mắt lại lướt qua một tia tinh mang, ngón tay từng cái ở trên bản đồ kia điểm mấy cái. Ông một tiếng, nhất thời, 10 lần tại Tấn Mục Thần vực khu vực, lập tức cũng sáng lên đứng lên. Chủ nhân. Thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân mở ra, chợt phảng phất là nghĩ tới điều gì, không nhịn được con ngươi co giúp một cái, nói, tiếp theo chúng ta Minh Thần phủ phải làm sự việc, liền đem bọn họ toàn bộ đánh xuống. Trần Phi cặp mắt híp lại, khí quan sơn hà nói, chính là một cái Tấn Mục Thần vực, hiện nay căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Dẫu sao nếu muốn đem hết toàn lực, mau sớm giải quyết hết Minh Thần phủ tài nguyên thiếu thốn vấn đề, thì nhất định phải tận hết sức lớn nhất hạn độ khuyết trương địa bàn. Chỉ có như vậy, mới có thể càng nhiều hơn chiếm cứ tài nguyên điểm. Từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Minh Thần phủ phát triển không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện, mà tài nguyên tu luyện hơn cùng thiếu, vậy trực tiếp quyết định bởi tại Minh Thần phủ lãnh địa diện tích lớn nhỏ. Chỉ bất quá Trần Phi nói vẫn là đem Thương Khôn đạo nhân làm cho giật mình. Một chút tấn công cái này, như thế nhiều. Xuân Thu Thánh viện sẽ đáp ứng. Có lẽ một cái Tấn Mục Thần vực tổn thất, đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói chỉ là không quan trọng. Nhưng 10 lần tại Tấn Mục Thần vực khu vực tổn thất, cũng tuyệt đối là thương cân động cốt. Đối với bất kỳ một phe thế lực mà nói, địa bàn diện tích cũng tương đương với ranh giới cuối cùng. Một khi kích động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có thể nhưng vào lúc này, một bên như có điều suy nghĩ Tề Thắng Thiên chợt vỗ tay cười một tiếng, mở miệng nói: "Long thần tử đại nhân ngươi ngón này thật sự là hay ạ." "Hay?" Tề Thắng Thiên lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân nhất thời mặt đầy mờ mịt, có chút hoài nghi đời người. "Hay? Hay ở đâu?" Nhìn mặt đầy mờ mịt Thương Khôn đạo nhân, Trần Phi cười một tiếng, giải thích nói: "Cái này gọi là lấy vào là lui." Lấy vào là lui. Thương Khôn đạo nhân nghe vậy vẫn là mặt đầy mục lăng, nghe không rõ ràng. Mà vậy Tề Thắng Thiên thấy vậy không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói: "Thương Khôn đạo nhân, nếu như ngươi hiện tại có được một kiện 3 sao thượng phẩm đế khí, sẽ không chọn vẫn ở một vùng ven, coi như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua." "Dĩ nhiên sẽ không." Thương Khôn đạo nhân điều kiện phản xạ nói, bất quá lời còn chưa dứt, hắn chợt trước mắt sáng lên, lập tức toàn bộ nghị thông suốt. Tốt một chiêu lấy vào là lui. Không hổ là chủ nhân, một chiêu này đúng là diệu kế ạ. Thương Khôn đạo nhân mặt đầy khen ngợi, thật lòng khâm phục. Tề Thắng Thiên lời này thật ra thì nói rất rõ ràng. Bất kỳ một phe thế lực, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần khi lấy được một kiện 3 sao thượng phẩm đế khí sau đó, cũng không thể tiếp tục vẫn ở một vùng ven, coi như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Dù là thật như vậy, cũng sẽ bị hoài nghi. Phải chăng là ở tư phía dưới lập mưu âm như quỷ cái gì? Ngược lại, nếu là ở đạt được 3 sao thượng phẩm đế khí sau đó, lập tức khí thế hung hăng khắp nơi tranh phạt, khai thác mở rộng lãnh thổ, đây mới là nhất chuyện đương nhiên sẽ xuất hiện tình trạng. Dẫu sao một phe thế lực cường thịnh căn bản, liền ở chỗ lãnh địa diện tích. Mà Minh Thần phủ lãnh địa diện tích là thật quá nhỏ quá nhỏ. Thậm chí cũng hoàn toàn đúng không dậy nổi hắn giá trị con người. Vậy nghiêm trọng chế ước và ảnh hưởng Minh Thần phủ tương lai phát triển sau này. Vì vậy, làm người bất kỳ ở vào Minh Thần phủ hiện ở vị trí này lên lúc, việc cần kiếp, thời gian đầu tiên tất sẽ là khắp nơi khai thác mở rộng lãnh thổ, đem hết toàn lực huyết trương lãnh địa diện tích. Mà duy nhất khác biệt chỉ ở tại mỗi một người tính cách không cùng, can đảm không cùng. Từ đó đưa đến dám ra tay mục tiêu diện tích lớn nhỏ không cùng thôi. Lấy Trần Phi lúc trước biểu hiện ra cùng ông, coi trời bằng vùng, chút nào không thỏa hiệp cùng tính cách tới xem. Cho dù là thật dám đòi hỏi nhiều, từ Xuân Thu Thánh viện trên mình lớn cắn một miếng thịt xuống, vậy tuyệt không hiếm lạ. Ngược lại rất bình thường, thậm chí là chuyện đương nhiên. Mà càng loại chuyện này, lý trí mà nói, Xuân Thu Thánh viện liền càng không thể nào hướng bọn họ Minh Thần phụ ra tay, mà là rất có thể sẽ lập tức nghiêng đầu thu thập sức uy hiếp lớn hơn một chút nửa đêm thần điện. Dẫu sao chỉ cần cầm nửa đêm thần điện cho bóp chết, Minh Thần phụ lại có thể có hơn đại uy hiếp. Sợ rằng còn không bằng năm đó nửa đêm thần điện. Nhưng đây đối với Minh Thần phụ mà nói, nhưng gián tiếp tranh thủ được hàng loạt khiêm tốn phát triển thời gian, cùng với tài nguyên tu luyện thiếu thốn lớn lực bổ sung. Như vậy, cùng Xuân Thu Thánh viện hoàn toàn thu thập hết nửa đêm thần điện, rảnh tay, lại hướng bọn họ Minh Thần phủ ra tay lúc, lấy bọn họ Minh Thần phủ nội tình, cùng với chủ nhân bản lãnh, lại yên lặng phát triển nhiều năm như vậy, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Nghĩ đến đây, Thương Khôn đạo nhân cũng là kích động. đi tới trước mặt đồ bên cạnh cẩn thận nghiên cứu kỹ, chợt đưa tay rạch một cái, nhất thời trên bản đồ lại sáng lên lớn hơn một mảnh khu vực tới. Đã như vậy, dứt khoát nếu làm thì làm một khoản lớn. Mấy cái này địa phương theo thứ tự là Tẫn Mục Thần Vực, Huyễn Lòng Vương Triều, Gió Bao Sấm Lĩnh, Nguyên Ô Thánh Đảo, cùng với Tinh Vân Núi, Linh Kỳ Đại Lục đợi một chút. Nếu là có thể đem toàn bộ bắt lại, vừa vận hoàn mỹ tạo thành một cái chính thể, tiến có thể công lui có thể thủ, chính là thiên nhiên binh gia pháo đài thánh địa. Chủ nhân ngươi xem. Thương Khôn đạo nhân hướng Trần Phi nhìn lại, mặt đầy kích động. Nhìn ra được, đối với những chuyện này hắn sớm đã biết rồi, hơn nữa nghiên cứu rất sâu. Chỉ là một mực không cơ hội đại triển quyền cước thi triển, mà hôm nay cuối cùng là được đền bù mong muốn. Nhiều năm qua nghiên cứu hóa là một khoang tiền gián, là Trần Phi bài ưu giải nạn, bày mưu tính kế. Cứ quyết định như vậy đi, còn như đi trước tấn công đội ngũ, Tề Thắng Thiên trưởng lão, chuyện này toàn quyền giao cho các ngươi Hư Không Nuốt Long tộc phụ trách. Có vấn đề sao? Trần Phi gật đầu một cái, hướng Tề Thắng Thiên nhìn. Người sau nhất thời thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu nói: "Không thành vấn đề. Long thần tử đại nhân yên tâm, chuyện này tộc ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, định sẽ không để cho ngài thất vọng." "Rất tốt." Trần Phi cười một tiếng, đem bắt môn cổ thần thung lấy ra, đưa cho Tề Thắng Thiên. "Cái này các ngươi mang đi." Tề Thắng Thiên con mắt chớp mắt, có chút chần chờ. "Nhưng mà, nếu như bọn họ đem bắt môn cổ thần thung mang đi, Minh thần phủ làm thế nào?" "Không sao. Xuân Thu Thánh viện kiêng kỵ là bắt môn cổ thần thung, mà không phải chúng ta Minh thần phủ. Chỉ cần vật này vẫn còn ở trong tay chúng ta một ngày, bọn họ liền bỏ mặc làm bậy. Huống chi, bọn họ bây giờ việc cần kiếp phải đối phó, cũng không phải chúng ta, mà là người khác." Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói: "Ừ." Nghe vậy thấy vậy, Tề Thắng Thiên lúc này mới gật đầu, đem vậy bắt môn cổ thần thung bỏ vào trong túi. Hắn thật ra thì cũng biết, xuất chinh lần này căn bản đồng cốt vẫn là ở chỗ bắt môn cổ thần thung. Nếu không, chỉ dựa vào một cái Tề Thiên Linh, bọn họ có thể hay không hoàn thành lần này trách nhiệm nặng nề, thật vẫn là rất khó nói. Dẫu sao, ở đó chút khu vực chính giữa, Tẫn Mục Thần Vực chỉ có thể coi như là hơi yếu một cái. Mà nếu là ở đó chút thực lực tổng hợp nghiêng mạnh khu vực chính giữa, thật không gặp được cũng chưa có thánh đế cấp tầng 5 cường giả tồn tại. Cứ như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, mau sớm hành động. Trần Phi cuối cùng nói một câu, liền rời đi thứ nhất hư không đại điện, bế quan tu luyện và khôi phục linh hồn lực lượng đứng lên. Theo hắn phỏng đoán, hắn lần này phá phong Tề Thiên Linh linh hồn phong ấn linh hồn lực lượng tiêu hao, ít nhất phải 10 năm chừng mới có thể khôi phục. Vì vậy hắn bây giờ cần gấp khắc một món đồ, chính là thời gian. Ngay tại Trần Phi bế quan sau ngày thứ hai, Minh Thần phủ đại quân điều động, cường giả đều xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quét ngang toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu, đem chiếm cứ. Cùng lúc đó, chia ra hơn đường. Lâm Miên Miên, Hư Thiên Thần Đỉnh, Kim Tháp Kim Nguyên, Băng Long huynh đệ, Trường Thành, Cổ Thụ tộc tử Lâm Đế, Giang Tả Vương Triều Giang Tả lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương các loại, trước tiên đại quân hướng trời Hoàng 360 châu đông hướng tây bắc xuất phát. Ở rất trong thời gian ngắn, liên tục dẹp xong yêu giới, Đông Vương Thần Điện, Thái Dương Tông, đột ngột đồng có cùng đạt hơn 10 chỗ vùng. Một đêm bây giờ, làm được Minh Thần phủ lãnh địa diện tích làm lớn ra mấy chục lần. Bất quá cái này là khai vị thức ăn thôi. Bởi vì những chỗ này cũng chỉ là vạn quốc bên ngoài biên giới, chính là vạn quốc tu sĩ trong mắt thôn quê, nhỏ yếu, đất man hoang thôi. Bọn họ vậy coi thường. Dẫu sao và vạn quốc biên giới so với, những chỗ này lớn hơn tài nguyên điểm cằn cỗi, thiên địa linh khí vậy rất nhạt mỏng. Có thể nói 10 tương tự với như vậy khu vực, mới có thể miễn cưỡng để một cái vạn quốc biên giới giống vậy diện tích lớn nhỏ khu vực. Mà lấy Minh Thần phủ bây giờ thực lực, nhất là ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung trấn nhiếp, cho dù là những đất này vực Minh Thần phủ lại hơn chiếm cứ 10 lần, bọn họ cũng đều không biết cho rằng chút nào kỳ quái. Bởi vì đây hoàn toàn là thuận lý thành trương, chuyện đương nhiên thôi. Nhưng chân chính tình cảnh to lớn, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Trong thời gian ngắn thu thập, tấn công hạ những thứ này khu vực sau đó, Minh Thần phủ lại xua quân xuôi nam, tuyên chiến Xuân Thu Thánh viện dưới quyền Tẫn Mục Thần vực, Huyễn Lòng Vương Triều, Gió Bao Sấm Lĩnh, Nguyên Ô Thánh Đảo, cùng với Tinh Vân núi, Linh Kỳ Đại Lục cùng nhiều chỗ khu vực. Mà chuyện này vừa ra, cơ hồ là hoành truyền thiên hạ. Trong nháy mắt tin tức này liền tung ra ngoài. Vốn là hiện nay liền có rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều ở đây mật thiết chú ý Minh Thần phủ, chú ý Trần Phi động tĩnh. Bởi vì ba sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thung cái này tôn đại sát khí thật sự là quá mức chói mắt, không người có thể coi thường. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Minh Thần phủ lại như vậy bành trướng, lớn gan ngông là, mới vừa có một ít nội tình, liền định từ Xuân Thu Thánh viện này cùng đồ vật khổng lồ trên mình cắn một miếng thịt to xuống. Đây là điên rồi sao ba? Vô số người đạt được tin tức này đều có chủng trợn mắt hốt mồm, cảm giác khó có thể tin. Dẫu sao, Xuân Thu Thánh viện mặc dù không có ba sao thượng phẩm đế khí cái này cùng đại sát khí, nhưng có chân chính thánh đế vương cường giả trấn giữ ạ. Bàn về danh vọng, bàn về trấn nhất tính, bàn về chân chính thực lực, thánh đế vương cường giả đều là bao trùm ở ba sao thượng phẩm đế khí trên. Cho dù là bắt môn cổ thần thung thuộc về hết sức đứng đầu siêu cường ba sao thượng phẩm đế khí, cái này thứ tự sắp xếp cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Vì vậy, Minh Thần phủ này cùng coi trời bằng vùng, không biết sống chết cử động, ở trong mắt rất nhiều người hoàn toàn trở thành bị bành trướng làm đầu góc mê muội, tự tìm đường chết điển hình. Vô số người đối với lần này nói chuyện say xưa. Bất quá đại đa số người cũng còn là cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí giễu cợt, châm chọc. Xem ra cái này Minh Thần phủ là nhảy nhót không lâu dài, lại dám đối với Xuân Thu Thánh viện lãnh địa rũi móng vuốt, thật là ngại mệnh không đủ dài ạ. Đúng vậy, thật sự là không đầu óc, xem ra bọn họ thật đúng là lấy là chính là một kiện ba sao thượng phẩm đế khí là có thể coi trời bằng vung. Thật sự là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Nếu không phải Xuân Thu Thánh viện kiêng kỵ nửa đêm thần điện, cùng với Vĩnh Dạ thần giáo, Tiệm Linh tộc cùng thế lực lớn, chính là một kiện ba sao thượng phẩm đế khí, căn bản không ngăn được Xuân Thu Thánh viện nguyên và Thánh đế đại nhân trong tay lưới dao sắc bén. Không có biện pháp, nhân vật nhỏ đống nhiên một bước lên trời, không khống chế được ba vậy là bình thường. So sánh Minh Thần phủ như vậy nhân vật nhỏ, Xuân Thu Thánh viện chính là rồng thần trên trời. Hỏi dò con kiến hôi như thế nào có thể hiểu trên trời thần long thế giới? Dù là vận khí tốt, vậy chẳng qua là ngắn ngủi trói lọi thôi. Ta xem cái này Minh Thần phủ, còn có vậy Trần Hư không, cũng cách cái chết không xa. Chúng ta chờ nhìn. Thật là trời làm bậy do có thể sống, từ làm bậy không thể sống à? Cơ hồ là một mặt ngã hướng gió. Vô số người ước gì lập tức thấy Minh Thần phủ ngã đài, mà đây dạng trong lòng bọn họ mặt cũng chỉ thư thái. Không có biện pháp, đây cũng là nơi có trí khôn sinh linh liệt căn chỗ, là một cái nguyên bản và mình như nhau, thậm chí là xa xa yếu với mình người, đột nhiên một bước lên trời, một bước lên mây, bao trùm ở trên đỉnh đầu bọn họ. Loại chuyện này ngươi để cho trong lòng bọn họ mặt tại sao có thể thăng bằng? Trọng yếu nhất chính là dựa vào cái gì một bước lên trời, bình bộ thanh vân người, thế lực không phải bọn họ, mà là Trần Phi, mà là Minh Thần phủ. Càng như vậy muốn, trong lòng bọn họ mặt thì càng cảm thấy không thăng bằng. Vậy vì vậy, Minh Thần phủ, Trần Phi càng bành trướng tự tìm cái chết, tự tìm đường chết, trong lòng bọn họ mặt thì càng thoải mái. Có thể khi bọn hắn bên trái cùng bên phải các loại khẩn cấp đang mong đợi Xuân Thu Thánh viện giận đùng đùng hạ ra tay tiêu diệt Minh Thần phủ lúc, nên đón nhưng là trợn mắt hốt mồm và khó tin. Bởi vì bị Minh Thần phủ chỉ đích danh tuyên chiến vậy mấy cái Xuân Thu Thánh viện dưới quyền địa vực, lại có thể cái này tiếp theo cái kia, toàn bộ đầu hàng. Không sai, là thật. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia đầu hàng. Nói cách khác, Minh Thần phủ cơ hồ là binh không máu nhận, liền trực tiếp bắt lại hơn 10 lần tại Tấn Mục thần vực thật lớn địa bàn. Điên rồi sao? Đây quả thực, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là tại sao? Tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Bọn họ căn bản muốn không rõ ràng đây rốt cuộc là tại sao. Chuyện này tình hình phát triển giống như là nằm mơ như nhau. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu, đầu đầy mê hoặc. Nhưng thẳng đến tiếp theo không lâu lại một kiện siêu cấp sự kiện lớn phát sinh, nổi lên mặt nước, bọn họ mới rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra. Nghĩ thông suốt vì sao Xuân Thu Thánh viện sẽ chọn im hơi lặng tiếng. Thả qua vậy tội đáng chết vạn lần Minh Thần phủ, thậm chí còn chắp tay nhường nhịn ra như vậy một miếng đất lớn bàn. Đó là bởi vì bọn họ lại và nửa đêm thần điện khai chiến ba. Chương 2659, bốn phương động tĩnh. Một đêm bây giờ, Xuân Thu Thánh viện lại hướng nửa đêm thần điện khai chiến. Tin tức này vừa ra, nhất thời tất cả Xuân Thu Thánh viện nơi thống ngự xuống đất trong mâm các thế lực lớn, vô số tu sĩ, tất cả đều là xôn xao, hoành động. Một phiến sôi trào. Chính là Xuân Thu Thánh viện lãnh địa ra những thứ khác cao cấp thế lực lớn, như Vĩnh Dạ Thần giáo, Âm La tông, Chín Tử Thi Hồn tông đợi một chút. Bọn họ ở biết tin tức này sau cũng làm thất sắc, khá là giật mình. Bởi vì ai cũng biết, ở Xuân Thu Thánh viện nơi thống ngự cả vùng đất này trên, Xuân Thu Thánh viện chính là duy nhất vương, đại biểu chí cao vô thượng và áp đảo chúng sinh trên. Trừ cái này ra, Xuân Thu Thánh viện lại là như thần linh vậy, nắm trong tay, thống trị trong lãnh địa hết thảy. Một lời hạ, có thể làm cho thiên hạ phong vân biến ảo. Nhưng lời tuy như vậy, cái này nhưng cũng chỉ là trên mặt nổi. Cõi đời này vô luận là nơi nào, sự kiện kia đều có minh thì có bóng tối, có hắc thì có trắng. Nếu như nói Xuân Thu Thánh viện chính là Xuân Thu Thánh viện địa bàn bên trong ban ngày duy nhất cao nhất vua mà nói, nửa đêm thần điện chính là Xuân Thu Thánh viện trong lãnh địa đêm tối đáng sợ ác ngộng. Làm Xuân Thu Thánh viện cũng theo đó kiêng kỵ bà phần. Mà bây giờ cái này hai tôn vô địch vương lại khai chiến, cái này đem là vô cùng nghiêm trọng sự việc. Máu chảy thành sông, sẽ chết đi rất nhiều người, cái này đều là nhẹ. Trọng yếu nhất chính là, trận chiến này kết quả đem trực tiếp sẽ thay đổi cả vùng đất này hướng đi tương lai. Nếu như Xuân Thu Thánh viện có thể đem nửa đêm thần điện tiêu diệt, một lần hành động đem cái này ung thư vậy bên trong mắc bưng hết, ắt sẽ đảo qua khói mù, nên đón ánh sáng, giải quyết hết tích tích chữ đã lâu lớn thai hoàng ẩm. Nhưng nếu là thất bại, hoặc là tiêu diệt nửa đêm thần điện lúc Xuân Thu Thánh viện trả giá cao quá lớn, cái này cũng sẽ là thiên đại phiền toái bắt đầu. Mãnh hổ yếu ớt, bầy sói cũng dậy, hợp nhau tấn công. Đây cũng là thực tế. Một khi Xuân Thu Thánh viện chi thực lực yếu ớt tới trình độ nhất định, Xuân Thu Thánh viện lãnh địa bên ngoài khắp nơi những thứ khác siêu cấp thế lực lớn, như Vĩnh Dạ Thần giáo, Âm La tông, Chín Tử Thi Hồn tông đợi một chút, ắt sẽ không biết để ý đem một hớp nuốt trọn, rồi sau đó lớn mạnh mình. Đến lúc đó, đường đường Xuân Thu Thánh viện nói không chừng cũng sẽ có chôn vùi nguy hiểm hiểm. Trên thực tế, nửa đêm thần điện mặc dù có thể ở Xuân Thu Thánh viện mí mắt phía dưới sinh tồn đến bây giờ, có quy mô như ngày hôm nay. Và Xuân Thu Thánh viện từ lâu nay, một mực kiêng kỵ và Vĩnh Dạ Thần giáo, Âm La tông, Chín Tử Thi Hồn tông các loại, có cởi không ra trực tiếp quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ, có chấn nhiếp tính vũ khí, ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng, tên là Minh Thần phủ ngựa đen thế lực vô căn cứ xuất hiện, ngang trời quật khởi. Khiến cho được Xuân Thu Thánh viện bên trong lãnh địa thăng bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Mạnh như Xuân Thu Thánh viện cái này cùng siêu cấp thế lực lớn, dũng quan thiên hạ, sừng bá một khối, cũng không khả năng có thể đồng thời chế trụ hai lớn chấn nhiếp tính lực lượng. Dẫu sao Xuân Thu Thánh viện cũng chỉ có một tôn thánh đế vương cường giả mà thôi. Đến lúc đó, nửa đêm thần điện, Minh Thần phủ quần hùng cũng dậy, Xuân Thu Thánh viện một cây chẳng chống vững nhà, tất sẽ là do sừng bá thiên hạ chi cục diện, đổi làm một siêu mạnh bao nhiêu. Loại cục diện này, Xuân Thu Thánh viện cho dù là tổn thương nguyên khí nặng nề vậy quyết không cho phép xuất hiện. Vậy vì vậy, Xuân Thu Thánh viện cao tầng cường giả như Trần Phi lúc trước dự liệu như nhau, trực tiếp lựa chọn giải quyết dứt khoát, quyết định thật nhanh, tốc chiến tốc thắng hướng nửa đêm thần điện khai chiến. Đây cũng là bất kỳ một người nào người thông minh cũng sẽ chọn cách làm. Nếu không, do dự dự, nước ấm nấu con nết, kết quả chỉ sẽ hỏng bét hơn. Cùng lúc đó, chuyện này vậy hoàn toàn nổ thiên hạ, làm vô số người làm sôi trào. Thiên đại sự kiện lớn xảy ra. Xuân Thu Thánh viện tuyên chiến nửa đêm thần điện, cái này sẽ là thay đổi tương lai đại chiến. Xuân Thu Thánh viện chẳng lẽ điên rồi sao? Bọn họ hướng nửa đêm thần điện ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ nửa đêm thần điện, Âm La tông nhóm thế lực bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Đây không phải là điên rồi, là cử chỉ sáng suốt. Đừng quên năm đó La Sát cổ thần giáo 3 sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thùng, bây giờ đã hiện thế, ở đó Minh thần phủ trong tay. Muốn tiếp tục nhẫn nhịn mà nói, phỏng đoán không cần nhiều ít năm, Xuân Thu Thánh viện đem sẽ chưa từng lên vua vị trí ngã xuống. Loại thời điểm này, phá rồi sau đó lập chưa chắc là một chuyện xấu. Có thể coi là như vậy, Xuân Thu Thánh viện cũng hẳn hướng Minh thần phủ ra tay à, chính là một cái Minh thần phủ, trừ bắt môn cổ thần thùng bên ngoài đơn giản là không đúng tí nào, yếu đáng thương. Lấy thế lôi đình đem tiêu diệt, không phải càng đơn giản hơn sao? Minh thần phủ đúng là không đúng tí nào, yếu đáng thương. Xuân Thu Thánh viện muốn diệt bọn họ vậy dễ như trở bàn tay, nhưng mà, Minh thần phủ tốt diệt, vậy ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung đâu? Bắt môn cổ thần thung một ngày vẫn còn ở, Minh thần phủ diệt không diệt đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói căn bản không cái gì khác biệt. Không sai. Đừng quên bắt môn cổ thần thung có nắm trong tay không gian lực lượng, chạy thoát thân năng lực cực mạnh. Cho dù là Thánh đế vương cường giả đối hắn cũng nhức đầu. Loại vật này, một khi đánh không chết, vô cùng hậu họa. Hơn nữa một khi do chỗ sáng chuyển nhập hắc ám, đối với Xuân Thu Thánh viện mà nói càng không thể nghi ngờ là ăn ngủ không yên ác ngộng vậy tồn tại. Như vậy chỉ sẽ hỏng bét hơn. Nửa đêm thần điện mặc dù được gọi là dung nhập vào hắc ám, vô ảnh vô tung, nhưng là phát triển cho tới bây giờ, sớm cũng không khả năng thật hoàn toàn ẩn hình. Ta đoán, Xuân Thu Thánh viện đã sớm đoán được nửa đêm thần điện tất cả lớn cứ điểm, chỉ là cho tới nay ném chuột sợ vỡ bình những thế lực lớn khác, mà bây giờ, bát môn cổ thần thung như thế, khiến cho bọn họ có quyết đánh đến cùng, đánh vỡ bế tắc quyết tâm. Vô số phân tích rối rít nổi lên mặt nước. Cõi đời này thông minh quá nhiều người, nhất là đến bọn họ bây giờ loại cảnh giới này, không có một chút đầu óc chết sớm, căn bản không sống tới bây giờ. Ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung thực tế, khiến cho Xuân Thu Thánh viện lựa chọn nhất cái nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là lợi nhuận lớn nhất lựa chọn. Một khi nửa đêm thần điện chôn vùi, Xuân Thu Thánh viện bên trong lãnh địa lại không bất kỳ bên trong mắc. Vô luận là áp lực vẫn là phát triển, cũng sẽ thành nhẹ, dễ dàng rất nhiều. Còn như mới lên ngựa đen thế lực, Minh thần phủ. Bỏ ra ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung không nói, bọn họ thật ra thì không đúng tí nào, yếu đáng thương. Vì vậy thật nếu nói mà nói, chỉ cần Xuân Thu Thánh viện có thể một lần hành động bưng hết nửa đêm thần điện, Minh thần phủ đối với Xuân Thu Thánh viện căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Vì vậy hiện nay chàng này siêu cấp sự kiện lớn điểm mấu chốt chỉ là ở chỗ Xuân Thu Thánh viện cùng nửa đêm thần điện bây giờ thôi. Vô số đôi mắt quang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chàng này siêu cấp sự kiện lớn vậy đang nhanh chóng lên men chính giữa. Đồng thời, vậy nhanh chóng kéo dài đến Xuân Thu Thánh viện lãnh địa ra. Vạn đảo vực tây bắc, ngang qua tây bắc hai bên, thậm chí toàn bộ vạn quốc biên giới nửa đoạn trước cũng tiếng tăm lừng lẫy 10 đại siêu cấp dãy núi một trong. Loạn tinh thần núi cánh bắc, có một đồ vật khổng lồ tên là Chín Tử Thi Hồn Tông. Chín Tử Thi Hồn Tông chính là vạn đảo vực bách tông bảng trước 20 siêu cấp thế lực. Thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong vượt qua 10 vị. Toàn thể thực lực so Xuân Thu Thánh viện, Âm La Tông cùng cũng còn mạnh hơn. Lúc này, Chín Tử Thi Hồn bên trong tông bộ một tòa cổ miếu bên trong, khói bếp le que, ánh sáng hắc ám, nhưng tràn ngập làm người sợ hãi chập chờn. Sâu thẳm mà lạnh như băng. Cổ miếu bên trong, từng cái như có linh tính màu xám cho xương mù trên đất phun trào, không hơn người từng tờ một hài cốt chất đống mà thành bàn, tản ra hôi thối hơi thở. Từng tờ một sau cái bàn tất cả ngồi có kinh khủng bóng người, hào hùng thi hải khí, giống như ẩn nút man long như nhau. Hai tròng mắt xanh biếc, để cho người phát mao. Xuân Thu Thánh viện và nửa đêm thần điện khai chiến. Nói một chút đi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, cổ miếu bên trong một đôi bích lục cặp mắt hướng chủ vị bên trên một tôn thân ảnh khổng lồ nhìn lại. Phó tông chủ, Xuân Thu Thánh viện lần này chính là quyết đánh đến cùng cử chỉ, tính nguy hiểm cực lớn. Nếu như chúng ta có thể từ trong kém người đứng đầu, tưới dầu vào lửa, nói không chừng có thể một lần hành động nuốt trọn Xuân Thu Thánh viện. Vừa vặn chúng ta Chín Tử Thi Hồn Tông bây giờ lãnh địa bàn cũng đạt tới cực hạn. Lại không quyết trương, thịnh vô cùng mà suy, tài nguyên tu luyện mọi người đều không nên đủ dùng. Có người mở miệng, đề nghị trong loạn cầu lợi. Thừa dịp này cơ hội nuốt trọn Xuân Thu Thánh viện. Nhưng chúng ta Chín Tử Thi Hồn Tông và Xuân Thu Thánh viện bây giờ còn cách một cái Vĩnh Dạ Thần Giáo. Bất quá lại có người nói lên phản đối, trầm giọng nói: "Trừ phi Vĩnh Dạ Thần Giáo vậy nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, đến lúc đó lại thương nghị địa bàn trao đổi, nếu không, chúng ta không thể nào cách Vĩnh Dạ Thần Giáo đi tóm châu Xuân Thu Thánh viện địa bàn." "Cái này không cần lo lắng." Nói chuyện lúc trước người âm u cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Vĩnh Dạ Thần Giáo lao kia ma đầu nhớ La Sát Cổ Thần Vương bắt môn cổ thần thung rất lâu rồi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý nhường ra vật này, tất nhiên có nói." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người đều trầm tư. Chỉ chốc lát sau, có người hỏi: "Nhưng mà đem vậy bắt môn cổ thần thung nhường cho Vĩnh Dạ Thần Giáo lao kia ma đầu, thật thích hợp sao?" Đây là một rất mấu chốt vấn đề. Thánh đế vương tồn tại nếu là có thể đạt được 3 sao thượng phẩm đế khí, ắt sẽ thực lực lớn tăng. Mà nếu có thể đạt được tổ tính, phương hướng phù hợp 3 sao thượng phẩm đế khí, càng không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Mà Vĩnh Dạ Thần Giáo lao kia ma đầu cùng với bắt môn cổ thần thung, đó là thuộc về cái tình huống này. Vì vậy thật nếu để cho vậy Vĩnh Dạ Thần Giáo lao ma đầu đạt được bắt môn cổ thần thung, ở lãnh địa tiếp giáp dưới tình huống, cho dù là bọn họ Chín Tử Thi Hồn Tông, tương lai áp lực vậy sẽ thành rất lớn. Lấy địa bàn ra tăng đổi lấy áp lực trở nên lớn, đây rốt cuộc đáng ra không? Nhường cho hắn. Ha ha, chuyện này không các ngươi nghĩ như thế đơn giản. Nói chuyện lúc trước người ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia ngưng nhiên vẻ, rồi sau đó giương tay một cái, một mặt hình chiếu xuất hiện ở cổ miếu chính giữa. Hình chiếu chính là một bóng người, mà người phần cũng không phải người khác, chính là Trần Phi. Các ngươi chẳng lẽ liền chưa thấy được thằng nhóc này nhìn rất quen mắt? Nói chuyện lúc trước người ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Vạn Thiên Minh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thằng nhóc này không phải là vậy Minh Thần phủ phụ chủ? Bát môn cổ thần thung bây giờ cũng là ở trên tay hắn sao?" Một vị lao ra không nhịn được cau mày nói: "Không chỉ có như vậy, lại cẩn thận xem cho các ngươi một cái nhắc nhở. Năm đó ảnh ma tộc huyền thượng lệnh, được gọi làm là Vạn Thiên Minh chín tử thi hồn tông cường giả ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Ảnh ma tộc." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Chương 2660, dòng nước ngầm phun trào. Tất cả mọi người hai tròng mắt chết nhìn chăm chú hình chiếu chính giữa Trần Phi. Một lát sau, được gọi làm là Phó tông chủ vậy thân ảnh khổng lồ ánh mắt lóe lên, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Thằng nhóc này chính là năm đó bị ảnh ma tộc treo giải thưởng lục soát người. Cựu tử thi hồn tông và ảnh ma tộc đều là thuộc về vô cùng ác ma đạo tông môn, vì vậy cũng có chung vòng. Năm đó Trần Phi tiêu diệt ảnh ma tộc hoàng tộc tử hoàng hư phân thân, đưa tới một ít tử hoàng hư hứng thú, vậy từng phái người tìm kiếm điều tra. Cái này huyền thưởng lệnh cũng là chính giữa hạng nhất cử động. Nhưng sau đó bởi vì tu chân giới thực sự quá lớn, tử hoàng hư vậy bởi vì bị những chuyện khác dẫn đi chú ý điểm. Chuyện này liền liền dần dần không giải quyết được gì. Không bất quá bởi vì chuyện này cũng không đã qua quá lâu, cũng chỉ mấy ngàn năm, sở dĩ năm đó nhận được qua cái này ảnh ma tộc huyền thưởng lệnh cựu tử thi hồn tông cao cấp cường giả Vạn Thiên Minh, đối với lần này còn có chút ấn tượng. Đồng thời một khi so sánh, phát hiện thật vẫn là cùng một người. Vậy thì liền thú vị. Ảnh ma tộc mặc dù và bọn họ cựu tử thi hồn tông như nhau, làm việc phong cách tồi tệ, người người kêu đánh, nhưng là thứ thiệt vạn quốc biên giới đồ vật khổng lồ một trong. Đứng sau vạn quốc nửa đoạn sau những cái kia siêu cấp cự đầu thế lực. Chỉ bất quá ảnh ma tộc đại bản doanh, ám ma vực ở vạn quốc biên giới cánh đông, mà bọn họ cựu tử thi hồn tông chỗ ở vạn đảo vực ở vạn quốc biên giới tây bắc bên. Hai người bây giờ chênh lệch vô số khoảng cách. Vì vậy ban đầu ở bị cái này huyền thưởng lệnh sau đó, bọn họ vậy không coi ra gì. Thiện tay vứt xuống một bên, lại không nghĩ rằng chuyện này lại trùng hợp như vậy. Tay này chúng trưởng có 3 sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thông minh thần phụ phụ chủ, lại là ban đầu bị ảnh ma tộc treo giải thưởng người. Nghĩ đến đây, vậy cựu tử thi hồn tông phó tông chủ cũng là nhịn không được bật cười, nghiền ngẫm nói: "Cái này ngược lại có ý tứ. Ban đầu ảnh ma tộc treo giải thưởng tiểu tử này thù lao mặc dù ít một chút, nhưng hôm nay nhưng là cái tốt phá của điểm. Nếu như thời khắc mấu chốt, những thứ này làm cho người chán ghét người bỗng nhiên nô ra, giết thằng nhóc kia, rồi cướp đi bắt môn cổ thần thông, muốn đến vĩnh dạ thần giáo lao già kia sống lại khí, vậy hay là trách không tới chúng ta cựu tử thi hồn tông trên đầu chứ?" "Không sai, đúng là như vậy." "Ha ha ha." Được gọi làm Vạn Thiên Minh cựu tử thi hồn tông cao cấp cường giả âm u cười to, mở miệng nói: "Mượn vĩnh dạ thần giáo, cùng với nửa đêm thần điện tay, tiêu diệt Xuân Thu Thánh viện, lại để cho ảnh ma tộc từ trong cản trở, cướp đi bắt môn cổ thần thông. Chỉ cần vật này không thể uy hiếp được chúng ta, cuối cùng thuộc về người đó đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chư vị lấy là biện pháp này như thế nào?" "Tán thành." Những người khác tất cả gật đầu, đây đã là cơ hội hoàn mỹ phương pháp. Mượn đao giết người, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ lớn nhất hạn độ không quan tâm. Dẫu sao, chân chính và vậy Xuân Thu Thánh viện tiếp giáp chính là vĩnh dạ thần giáo. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào đi đầu cũng chỉ có thể là bọn họ. Mà bọn họ cựu tử thi hồn tông chỉ cần phái ra cao cấp cường giả là được. Mà cao cấp cường giả cũng không vậy dễ chết. Cho nên, biện pháp này thật sự là cơ hội hoàn mỹ, không sơ hở nào để tấn công. Vậy cứ như vậy đi. Cựu tử thi hồn tông phó tông chủ tại chỗ đánh nhịp, hướng Vạn Thiên Minh nói: "Vạn Thiên Minh, chuyện này ngươi tự mình đi vĩnh dạ thần giáo và bọn họ nói, còn như ảnh ma tộc bên kia, ta tới an bài. Bất quá muốn diệt Xuân Thu Thánh viện cũng không là một sớm một chiều, phải được coi làm mưu kế không bỏ sót, nếu không, Xuân Thu Thánh viện nguyên và lão đầu nhi không chết được nói, chúng ta cũng được ăn ngủ không yên. Ảnh ma tộc bên kia trước không nóng nảy, trước chuẩn bị một chút đi. Chuyện này vài trong vòng trăm năm không xong được." Vạn Thiên Minh gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, ở Xuân Thu Thánh viện lãnh địa phía tây tiếp giáp Âm La Tông, vậy chuyện như vậy quần hùng xuất quan, gom lại liền cùng nhau triệu tập hội nghị. Và Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần giáo, Xuân Thu Thánh viện so với Âm La Tông thực lực tổng hợp yếu nhất, ở Bách Tông bảng lên xếp hạng vậy ước chừng chỉ là 37 vị. Nhất là Xuân Thu Thánh viện vẫn cùng bọn họ lãnh địa trực tiếp tiếp giáp, ảnh hưởng to lớn, vì vậy chuyện này bọn họ cực kỳ coi trọng, không dám buông lòng chút nào khinh thường. Âm La Tông cao nhất hội nghị đại điện cao vút ở tông môn chỗ sâu, một tòa hắc ám dung nham chìm ngập hang chính giữa. Cả tòa hang trình viên hình, có một tòa hình bầu dục thạch đài quảng trường. Hơn nữa càng đi chỗ sâu, thạch đài quảng trường thì càng cao lớn. Đồng thời, thạch đài dọc theo đại điện bên bờ một đường kéo dài, cho đến chỗ cao nhất, là một tấm có thể mắt nhìn xuống tất cả mọi người cao lớn ngai vàng. Ngai vàng, lúc này có một đạo thân ảnh cao làm hắn gian, tóc mai ban trắng, mặt mũi hiền lành, nhưng cả người quanh quẩn khủng bố ma khí, hai tròng mắt bụi đất trắng, phảng phất là có ma lực, làm người ta không dám nhìn thẳng. Có khí thế kinh khủng uy áp. Người này không phải người khác, chính là vậy Âm La Tông Thánh Đế Vương tồn tại, Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả, Hàn Ly lão tổ. Nghe nói cái này Hàn Ly lão tổ xuất thân cũng không tốt lắm, nhưng vận khí kinh người, lấy được trong truyền thuyết có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú chi đặc thù long tộc, Hàn Ly băng long huyết mạch. Mượn cái này Hàn Ly băng long huyết mạch, Hàn Ly lão tổ một bước lên trời, không chỉ có thành công trở thành Âm La Tông thứ 3 đảm nhiệm trưởng giáo người, còn càng là trở thành Thánh Đế cấp tầng 7 Thánh Đế Vương tồn tại, uy chấn thiên hạ. Bất quá, đối với Hàn Ly lão tổ mà nói, Thánh Đế cấp tầng 7 hoàn toàn đã là cuộc đời này cuối. Triệu năm, hắn so bây giờ mạnh hơn. Khi đó Âm La Tông xếp hạng cũng không là Bách Tông bảng 37, mà là 33. Nhưng bây giờ thời gian tăng tốc, hắn dần dần già đi, đi về phía suy sụp, thực lực vậy bắt đầu thụt lùi. Âm La Tông ở vạn đảo vực Bách Tông bảng lên xếp hạng, cũng là theo hạ xuống. Mà đây cũng là bọn họ Âm La Tông, những năm gần đây làm việc vô cùng là khiêm tốn nguyên nhân chỗ. Dẫu sao một khi nếu là Hàn Ly lão tổ xong rồi, Âm La Tông chỉ sợ cũng được theo nó chơi với nhau hoàn. Bất quá bây giờ nửa đêm thần điện, Xuân Thu Thánh viện đại chiến chuyện vừa ra, hắn vậy đi theo ngồi không yên. Chuyện này tuy nói và bọn họ Âm La Tông không có quan hệ gì, nhưng là nhưng cũng có thể trở thành bọn họ Âm La Tông đánh vỡ thấp trào lưu bế tắc thời cơ điểm. Dẫu sao một khi nếu là có thể dẫn được Xuân Thu Thánh viện thay bọn họ Âm La Tông ngăn cản súng, bọn họ Âm La Tông liền cũng có thể mượn này cơ hội thở dốc một đoạn thời gian rất dài. Mà ở đó Hàn Ly lão tổ phía dưới, chính là ba tòa màu đen Tuyền Long Đài. Mà lúc này Long Đài, có ba đạo cả người tản ra nhàn nhạt ma khí bóng người, tiến tĩnh ngồi xếp bằng ở vậy. Bọn họ quanh thân không gian, phơi bày vặn vẹo dấu hiệu. Hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Ba đạo quang ảnh, ở giữa người phá lệ trẻ tuổi. Nếu như cầm trên trái đất tuổi tác, bên ngoài tỷ lệ mà nói, tới hơn không tới 40 tuổi. Mà đây đối nhãn hạ vậy ba tòa Long Đài nơi hiện ra địa vị mà nói, tuyệt đối là đặc biệt vô cùng trẻ tuổi. Người này tên là Biển Lão Ma, chính là Âm La Tông hiện nay trừ Hàn Ly lão tổ bên ngoài đệ nhất cường giả. Nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi. Đồng thời, hắn cũng là Âm La Tông trước mắt mà nói có hy vọng nhất trở thành Thánh Đế vương cường giả người. Bị đem hết toàn lực đào tạo. Ở bên tay trái hắn, là một vị cánh tay to lớn, ngăm đen, thật giống như hắc long chi cánh tay người khổng lồ. Cả người tràn ngập ngất trời huyết khí, rất là khủng bố. Người này tên Vi Long Tí Lama, đồng dạng là Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong. Ở Biển Lão Ma bên tay phải, là một vị khá là gầy đét cụ già, hơn nữa còn rất lùn, nhìn như không bắt mắt, nhưng có thể ngồi lên con rồng này đại vị trí, cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Mà sự thật cũng là như vậy. Cái này thấp bé, gầy đét ông già tên làm Ác Đồng Tử, Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ ba người cũng là Âm La Tông hiện nay trừ Hàn Ly lão tổ bên ngoài, mạnh nhất tam hoàng. Hàn Ly lão tổ bế quan, hoặc là không có ở đây lúc, toàn bộ Âm La Tông đều là bọn họ ba người định đoạt. Mà lúc này, liên quan tới Xuân Thu Thánh Viện, nửa đêm thần điện đại chiến cùng một thảo luận, sớm đã là bắt đầu. Chuyện này chúng ta Âm La Tông tuyệt không thể coi mà không gặp, giữ được mình. Nếu không, thật nếu để cho Xuân Thu Thánh Viện thu thập hết nửa đêm thần điện, xui xẻo chỉ sẽ là chúng ta. Dẫu sao đừng quên, chung quanh vài cái đứng đầu thế lực lớn chính giữa, theo chúng ta Âm La Tông yếu nhất. Ác Đồng Tử âm u nói. Nhưng lại nên làm như thế nào? Long cánh tay lão ma cao mày, trầm giọng nói. Vĩnh Dạ Thần Giáo lao kia ma đầu nhớ bắt môn cổ thần thung rất lâu rồi. Ta nếu là đoán không lầm, chuyện này bọn họ nhất định sẽ nhúng tay, thậm chí còn có thể sẽ mượn này cơ hội bị thương nặng Xuân Thu Thánh Viện. Nếu thật như vậy mà nói, chúng ta không bằng nêu cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Dù sao chỉ cần Xuân Thu Thánh Viện bất diệt, cho dù là Vĩnh Dạ Thần Giáo lấy được bắt môn cổ thần thung, vậy uy hiếp không được chúng ta. Nhưng nếu là Xuân Thu Thánh Viện bị diệt đâu? Biển Lão Ma chợt mở miệng, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Dừng một chút, long cánh tay lão ma không nhịn được nói. Biển Lão Ma, ta thừa nhận lần này Xuân Thu Thánh Viện hướng nửa đêm thần điện tuyên chiến, có chút mạo hiểm, nhưng mà Xuân Thu Thánh Viện vậy nguyên và lão đầu cũng không phải là cái gì hiền lành. Ngươi cảm thấy ai có thể giết hắn? Dù là Vĩnh Dạ Thần Giáo và nửa đêm thần điện liên thủ cũng không thể. Vĩnh Dạ Thần Giáo và Xuân Thu Thánh Viện tiếp giáp, cho nên bọn họ không thể nào liên thủ. Bởi vì Vĩnh Dạ Thần Giáo mục tiêu cuối cùng tất nhiên là bắt môn cổ thần thung. Xuân Thu Thánh Viện không thể nào đáp ứng chuyện này. Nhưng nửa đêm thần điện không giống nhau. Lần này đại chiến nếu là không có ngoại lực nhúng tay, có thể nói nửa đêm thần điện thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí là ngồi chờ chết. Người người đều nói nửa đêm thần điện có thể so với Xuân Thu Thánh Viện, nhưng trên thực tế, loại thuyết pháp này ở chân chính có Thánh Đế Vương nội tình đứng đầu thế lực lớn trong mắt, hoàn toàn là một chuyện tiểu lâm. Có thể nói một khi Xuân Thu Thánh Viện đối với nửa đêm thần điện nổi lên sát tâm, nửa đêm thần điện ắt sẽ diệt vong. Thậm chí, trực tiếp là nếu đổi lại là bọn họ Âm La Tông, cũng có thể tùy tiện làm được. Cho nên, cho dù là bất chấp Vĩnh Dạ Thần Giáo đạt được bắt môn cổ thần thung, như hổ thêm cánh giá phải trả, nửa đêm thần điện vì tự vệ, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng dù vậy, nửa đêm thần điện và Vĩnh Dạ Thần Giáo liên thủ liền muốn diệt hết Xuân Thu Thánh Viện. Cái này căn bản không có thể. Muốn diệt hết Thánh Đế Vương tồn tại, ba cái cùng cảnh giới tồn tại cũng có chút miễn cưỡng. Bốn cái mới bảo hiểm. Mà nửa đêm thần điện và Vĩnh Dạ Thần Giáo đâu? Liền mới một cái. Còn như nửa đêm thần điện vậy 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa, căn bản là không tính là cái gì. Vĩnh Dạ Thần Giáo liên thủ nửa đêm thần điện không được. Vậy nếu là lại tăng thêm Cựu Tử Thi Hồn Tông đâu? Có thể, nhưng vào lúc này, Biển Lão Ma ánh mắt lóe lên, khắc ra một phen kinh người nói. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Liên Liên Hàn Ly lão tổ cũng là híp đôi mắt một cái, mở miệng hỏi. Cựu Tử Thi Hồn Tông. Chương 2661, đại chiến xảy ra, Xuân Thu Thánh Viện chiến nửa đêm thần điện. Cựu Tử Thi Hồn Tông. Hàn Ly lão tổ cặp mắt híp lại, mở miệng nói. Bọn họ và Xuân Thu Thánh Viện bây giờ còn cách một cái Vĩnh Dạ Thần Giáo, còn như bất chấp đắc tội chết một vị Thánh Đế Vương cường giả nguy hiểm, thay người khác làm đồ cưới sao? Cựu Tử Thi Hồn Tông và Xuân Thu Thánh Viện không tiếp giáp. Ý vị này cho dù là Xuân Thu Thánh Viện vì thế tiêu diệt, cho nên bọn họ cũng không khả năng thông qua thông thường thủ đoạn đạt được tương ứng hồi báo. Nếu không, dù là Vĩnh Dạ Thần Giáo đáp ứng, hắn Âm La Tông còn có năm giới môn, cùng với những thứ khác một ít đứng sau bọn họ thế lực cao cấp, vậy sẽ không đáp ứng. Vì vậy ở Hàn Ly lão tổ trong mắt, Cựu Tử Thi Hồn Tông hẳn không cần thiết dính vào chuyến này nước đục mới là ạ. Có thể vậy, Biển Lão Ma nghe vậy nhưng hơi khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Đây đúng là tỷ lệ rất nhỏ, nhưng mà, hôm nay chúng ta phải hướng xấu nhất dự định muốn. Nếu không, thứ cho ta xúc phạm, Hàn Ly lão tổ ngươi còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Hàn Ly lão tổ mình cũng đều khẽ thở dài một tiếng, mặt đầy không biết làm sao. Hắn dĩ nhiên biết, sống mấy triệu năm hắn, hôm nay đúng là lại chống đỡ không đi xuống bao lâu. Thời gian vô tình, sống chết tàn nhẫn, vậy thì chính là thực tế. Cùng lúc đó, vậy Ác Đồng Tử cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói: "Ta cảm thấy Biển Lão Ma nói không sai. Chuyện này chúng ta phải hướng nhất xấu xa định thi lự, hơn nữa, cái này đối với chúng ta mà nói là hoàn cảnh xấu, cũng là ưu thế. Lão tổ ngươi đại thọ sẽ hết, ai cũng sợ ngươi liều chết kéo đi một cái. Vì vậy, hôm nay ngược lại chúng ta Âm La Tông là an toàn nhất." Dừng một chút, vậy Ác Đồng Tử chậm rãi nói: "Hơn nữa chuyện này đối với Biển Lão Ma mà nói cũng là một cái thời cơ. Nếu như hắn có thể bắt được cơ hội xông phá những ràng buộc, trở thành Thánh Đế Vương tồn tại, cái này cũng sẽ là chúng ta Âm La Tông đâm một hớp đại khí thời cơ tốt. Dẫu sao nếu không phải chiến tranh niên đại, chúng ta những ông già này ai sẽ tùy tiện ra tay? Có áp lực mới có đột phá động lực. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu. Lúc trước đại cuộc ổn định, cục diện thăng bằng. Đừng nói là bọn họ cái này cùng Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh phong, cho dù là Thánh Đế cấp tầng 5, vậy rất ít ra tay, không có cơ hội. Vậy vì vậy, Thiếu Thiếu lấy điện thoại ra sẽ bọn họ, tốc độ đột phá có thể so với thời gian dài trải qua đại chiến người chậm rất nhiều. Mà bây giờ bọn họ Yểm Linh tộc cần gấp biển lão ma tiến hơn một bước, thay thế Thọ Nguyên sắp xỉ Hàn Ly lão tổ chi địa vị, ổn định Âm La tông đại cuộc. Mà đây, liền phải cần chiến tranh niên đại đại chiến sinh tử mới có thể. Nghĩ đến đây, vậy Hàn Ly lão tổ cũng là gật đầu, trầm giọng nói: "Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta chia binh hai đường. Hải Cương, ngươi và Ác Đồng Tử dẫn người đi nửa đêm thần điện tiếp viện. Còn như Long cánh tay, ngươi đi năm giới môn còn có chúng quanh mấy cái khác thế lực vòng vo một chút. Nếu muốn quyết đánh đến cùng, vậy chúng ta Âm La tông vậy dứt khoát chơi lớn một chút." "Ừ, rõ ràng." Biển lão ma, Ác Đồng Tử, Long cánh tay lão ma đồng loạt đứng dậy, gật đầu đáp ứng. Ngay tại Âm La tông vì chuyện này toàn thể trên dưới bắt đầu hành động lúc, Âm La tông lãnh địa tây phía nam năm giới môn, cũng là bởi vì lúc này mà mở ra Trần Phong đã lâu cao nhất hội nghị đại điện, năm giới thần cung. Năm giới môn, thà nói là một phe thế lực, còn không bằng nói là một cái liên minh lớn thế lực. Năm giới môn do năm thế lực lớn tạo thành. Bọn họ theo thứ tự là: Bách Tông bảng 91 vị Duyên Thanh Vương Triều, Bách Tông bảng 86 vị Kim Hà Sơn Trang, Bách Tông bảng 94 vị Động Hư Thương Minh, Bách Tông bảng 89 vị Linh Hư Đế Quốc, cùng với Vạn Đạo vực tiếng tăm lừng lẫy Đan Đạo đại tông sư, đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế Đan sư, Kim Ô lão yêu. Nghe nói cái này Kim Ô lão yêu chính là lên cùng thần thú, đại nhật Kim Ô đời sau, mặc dù đã sớm huyết mạch quá thuần, nhưng một tay bảng hiệu Kim Ô lửa cháy mạnh nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Liên linh hồn cũng có thể đốt thành cho tẫn. Vì vậy, cái này Kim Ô lão yêu ở trả giá vô số tâm huyết và cố gắng sau đó, trở thành đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế Đan sư, thân phận cực cao. Năm giới môn nguyên nhân chính là có hắn tồn tại, mới bị rất nhiều Thánh Đế Vương cường giả chỗ kiêng kỵ. Đồng thời, còn đứng hàng ở Bách Tông bảng 32 vị, càng hơn qua Âm La tông cùng với Vĩnh Dạ thần giáo một nước. Mà lúc này, năm giới môn năm thế lực lớn trừ Kim Ô lão yêu còn lại 4 thế lực lớn đại biểu, toàn bộ thích hợp. Năm giới thần cung nội, năm mặt đại biểu năm đại thế lực cờ xí nguy nga cao vút, nên gió bay lượn. Ở nơi này năm mặt cờ xí tâm điểm, là một tòa cổ xưa ngọc thạch cái bàn tròn. Ngọc thạch cái bàn tròn có mông lung sương mù màu trắng tràn ngập ra, tràn đầy qua mọi người lòng bàn chân, cẩn thận xem, mơ hồ có thể gặp 4 đạo hơi thở cường hàn bóng người, đang phân biệt ngồi ở vòng tròn bốn phía. Từng đạo uy áp kinh khủng từ bọn họ trên mình cảm tản mắt ra, làm được trong đại điện không gian đều là phơi bày vặn vẹo hình dáng. Ta vừa lấy được Kim Ô lão tổ đưa tin, hắn sẽ không tới. Vạn Đan Thành bên kia tựa hồ có nhân vật lớn gì đến, hắn phải sống ở đó bên, không phân thân ra được. Xuân Thu Thánh Viện và nửa đêm thần điện chuyện này, để cho tự chúng ta nhìn làm. Trong đại điện, một vị cả người khí chất cao quý trường bào màu tím ông già chậm rãi mở miệng. Hắn khí chất cao quý, đầu đội mão vua, ánh sáng vạn trượng, anh vũ, thần uy, như trời đế ra đời. Điều này hiển nhiên là một vị hoàng chủ vậy tồn tại. Đại biểu năm thế lực lớn chính giữa Linh Hư Đế Quốc, có thể cùng Linh Hư Đế Quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế ngồi ngang hàng. Còn như hắn trong miệng Vạn Đan Thành, lại là không được. Là cả Vạn Đạo vực Đan Đạo Thánh Địa, hội tụ toàn bộ Vạn Đạo vực nhất là đứng đầu, lợi hại luyện đan sư cường giả. Ở nơi đó, thậm chí liền Kim Ô lão tổ này cùng đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế đan sư đều không phải là điểm cuối. Cựu Tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư, ở Vạn Đan Thành vậy đều là thật sự tồn tại. Vậy vì vậy, vừa nghe đến Linh Hư Đế Quốc cái này hoàng chủ cấp nhân vật, những thứ khác ba đạo thân ảnh đều là sững sốt một chút. Chợt kinh ngạc nói: "Vạn Đan Thành bên kia nhân vật lớn, chẳng lẽ là một vị Cựu Tinh thượng phẩm Thánh Đế đan vương, hay hoặc là đan tháp người?" Linh Hư Đế Quốc hoàng chủ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết. Bất quá chuyện này và chúng ta quan hệ cũng không lớn, vẫn là muốn Xuân Thu Thánh Viện chuyện bên kia đi. Chuyện này, chúng ta nam giới môn nhúng tay sao?" Lời vừa nói ra, câu cũng yên lặng. Nhất là vậy Duyên Thanh Vương triều hoàng chủ, lại là cúi đầu, ánh mắt kịch liệt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì đồ. Một lát sau, vậy Kim Hà Sơn Trang đại biểu sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu mở miệng trước nói: "Ta phải nói, chuyện này chúng ta thật đúng là không nên khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu liên thủ tiêu diệt La Sát cổ thần giáo thời điểm, Xuân Thu Thánh Viện hứa hẹn chúng ta nam giới môn nhiều ít chỗ tốt. Kết quả thế nào? Quay đầu lại một chẳng không, thậm chí ta Kim Hà Sơn Trang còn chết một vị Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp lão tổ. Bây giờ thật vất vả có cơ hội báo thù, làm sao có thể bỏ qua cái này thật tốt cơ hội tốt." Lời vừa nói ra, vậy Linh Hư Đế Quốc hoàng chủ cũng là gật đầu, ánh mắt sắc bén nói: "Ta cũng như vậy cảm thấy. Dẫu sao hiện nay các thế lực lớn lãnh địa đã sớm cố định, tạo thành một loại thăng bằng. Chúng ta nam giới môn muốn phải nhanh phát triển, phải thừa dịp lộn xộn mới được. Thật vất vả có như vậy một lần cơ hội, ta nghĩ Âm La tông những người đó cũng hẳn dục dịch chứ." Nói đến đây, Linh Hư Đế Quốc hoàng chủ ánh mắt hướng Duyên Thanh Vương triều hoàng chủ, Động Hư Thương Minh phó minh chủ nhìn lại, mở miệng hỏi: "Duyên Thanh Huyền Chi, trải qua đan dương, hai người ý nghĩa đâu?" "Ta cảm thấy, chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn tương đối khá. Xuân Thu Thánh Viện, nửa đêm thần điện động một cái, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La tông, thậm chí Cựu Tử Thi Hồn tông đều sẽ có hành động, hơn nữa bây giờ Kim Ô lão tổ vậy không ở nơi này, ba thế lực lớn không gặp được sẽ cho chúng ta nhiều ít mặt mũi. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là thảo luận kỹ hơn tương đối khá." Động Hư Thương Minh phó minh chủ trải qua đan dương do dự một chút, vẫn là nói như thế. Hắn là thương hội xuất thân, chú trọng hòa khí sinh tài. Đối mặt với loại này quần hùng cũng dậy tình cảnh to lớn, nói thật, hắn chân thực lá gan không đủ lớn. "Hừ." Thấy vậy, Kim Hà Sơn Trang đại biểu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng Duyên Thanh Vương triều hoàng chủ Duyên Thanh Huyền Chi nhìn, mở miệng hỏi: "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi đâu?" Ở hắn xem ra, Duyên Thanh Huyền Chi khẳng định sẽ đáp ứng. Bởi vì trải qua Đan Dương từ trước đến giờ nhắc gan, nhưng Duyên Thanh Huyền Chi nhưng là nhân vật hung ác, chưa bao giờ rông dài. Chỉ cần bọn họ ba nhà thế lực gật đầu, ngay cả là trải qua Đan Dương không muốn, vậy phải cùng trước hành động chung. Cho nên vậy không sao. Đồng thời, vậy Linh Hư Đế quốc hoàng chủ tựa hồ vậy là nghĩ như thế nào? Hướng Duyên Thanh Huyền Chi xem ra, lặng lẽ đợi câu trả lời. Có thể hai người bọn họ không ai nghĩ tới. Từ trước đến giờ người tàn nhẫn, không hai lời Duyên Thanh Huyền Chi, hôm nay lại một thái độ khác thường, lắc đầu nói: "Chuyện này ta cũng đề nghị thảo luận kỹ hơn." "Duyên Thanh Huyền Chi ngươi?" Kim Hà Sơn Trang đại biểu nổi giận đùng đùng đứng dậy, tựa như có chút bất mãn. "Cắt Thiên Hào ngươi ngồi xuống trước." Nhưng lúc này Linh Hư Đế quốc hoàng chủ nhưng đem ngăn lại, đồng thời nghi ngờ không hiểu nhìn Duyên Thanh Huyền Chi, hỏi: "Thảo luận kỹ hơn, có lý do gì sao?" Duyên Thanh Huyền Chi hồi tưởng lại trước đó vài ngày, mình tôn điệt thế hệ Duyên Thanh lập, hướng mình cực kỳ mịt mờ nhắc tới nào đó sự kiện, không khỏi trong mắt lướt qua một tia phức tạp thần sắc, rồi sau đó chậm rãi nói: "Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư không người này, thật không đơn giản." Lời vừa nói ra, Kim Hà Sơn Trang đại biểu và vậy Linh Hư Đế quốc hoàng chủ chân mày đều là nhíu lại. "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi giàu gì cũng là Duyên Thanh Vương triều người gặp người sợ sát thần, cần gì phải như vậy sợ một cái hậu sinh văn bối?" Kim Hà Sơn Trang đại biểu trầm trọng nói. Nghe vậy, Duyên Thanh Huyền Chi chân mày nhíu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nói: "Ta ý kiến chính là như vậy. Các ngươi nếu như tin ta, chuyện này liền giải quyết như vậy, nếu không phải tin, vậy chỉ có thể hành động đơn độc." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tốt sau một hồi, mới Linh Hư Đế quốc hoàng chủ chợt mở miệng, hướng Duyên Thanh Huyền Chi hỏi: "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta?" Duyên Thanh Huyền Chi hướng Linh Hư Đế quốc hoàng chủ nhìn, yên lặng hồi lâu, cùng gật đầu, nói: "Có, nhưng ta bây giờ không thể nói cho các ngươi, không thể nói cho bọn họ." Ầm. Lời vừa nói ra, Kim Hà Sơn Trang đại biểu một cái tát xếp hạng ngọc trên bàn, trầm giọng nói: "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi ở cố làm cái gì huyền hư?" Duyên Thanh Huyền Chi sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là không có nghe gặp vậy, trực tiếp đem không thấy. Thấy một màn này, Linh Hư Đế quốc hoàng chủ như có điều suy nghĩ, chân mày nhíu chặt. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng, nói: "Đã như vậy, bà so một. Vậy chuyện này chúng ta năm giới môn vẫn là khoanh tay đứng nhìn, bản quan đi." "Lăng đạo chi ngươi." Nghe đến lời này, Kim Hà Sơn Trang đại biểu rõ ràng hơi chậm lại, có chút tức giận. "Ai?" Nhưng chợt hắn cũng là thở dài một tiếng, không nói gì. Việc đã đến nước này, mọi người đều có nơi tỏ thái độ, thậm chí còn là 3-1, hắn Kim Hà Sơn Trang cho dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể tính. Trừ phi hắn Kim Hà Sơn Trang muốn hành động đơn độc. Có thể vậy hiển nhiên là không thực tế. Năm giới môn năm thế lực lớn dắt tay nhau chung một chỗ, đó mới là đứng hàng Bách Tông bảng 32 vị năm giới môn. Nếu như hành động đơn độc, hắn Kim Hà Sơn Trang cũng chỉ là Bách Tông bảng 86 Kim Hà Sơn Trang thôi. Hai người khác xa Thiên Uyên. Cho nên, chuyện này chỉ có thể đến đây chấm dứt. Mà đang ở thiên hạ này chư hùng vì chuyện này gió nổi mây vẩn, tất cả mang ý xấu, có động tác lúc đó, Xuân Thu Thánh viện bên trong lãnh địa, một tràng kinh thế chiến tranh cũng là hoàn toàn đánh vang. Kéo ra màn che. Đối với nửa đêm thần điện, rất nhiều người ấn tượng đều là vô ảnh vô tung, ẩn thân ở Xuân Thu Thánh viện bên trong lãnh địa trong bóng tối, giấu rất sâu, căn bản khó mà bị phát hiện. Nhưng ngay khi Xuân Thu Thánh viện hướng nửa đêm thần điện tuyên chiến sau không tới nửa năm thời gian, Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện một trong hạ viện viện trưởng, Thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, hướng Di Lễ. Hắn bỗng nhiên tự mình rời núi. Trước tiên ba đại Thánh đế cấp tầng 6 cường giả, mấy chục ngàn Xuân Thu Thánh viện cường giả đại quân, phát động kỳ tập, đem bên trong lãnh địa một nơi chủ thành cấp thành trì, Tinh Hải thành cho trực tiếp bắn chìm. Nhất thời mảnh khu vực kia thi hải chất đống thành núi, máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục. Kinh khủng để cho người khó có thể tưởng tượng. Tinh người hải thành miệng hàng tỷ, cực kỳ cường thịnh, nhất là Tinh Hải thành tây bên một nơi lớn lục đồng kim thủy tinh quặng mỏ, lại là hấp dẫn rất nhiều nhất lưu thế lực tới phân chia, chiếm đoạt lợi ích. Lục đồng kim thủy tinh là chân chánh cao cấp vật liệu luyện khí, thậm chí có thể dùng để thành tựu luyện chế 2 sao thượng phẩm đế khí chủ tài liệu, vì vậy hắn giá trị tuyệt đối là kinh người, vô cùng chân quý. Mà đây cũng có thể từ mặt bên phản ảnh ra Tinh Hải thành cường thịnh, trình độ náo nhiệt. Nhưng bây giờ Xuân Thu Thánh viện ra tay một cái, nhưng trực tiếp là đem giết, không đạo lý chút nào toàn bộ hủy diệt. Cái này quá qua tàn nhẫn, hàng tỷ sinh linh chết oan uổng. Vô số người vì thế mà cảm thấy tức giận và không rõ ràng. Nhưng tiếp theo không bao lâu thời gian, bọn họ cũng đều biết Xuân Thu Thánh viện vì sao phải làm như vậy. Nguyên lai cái này Xuân Thu Thánh viện bên trong lãnh địa khá là nổi danh Tinh Hải thành, lại đã sớm trong bóng tối bị cải thiên hóa nhật, chính là hôm nay nửa đêm thần điện dưới quyền một nơi trọng yếu lãnh địa, đặt tới cứ điểm một trong. Làm Xuân Thu Thánh viện hạ viện viện trưởng hướng Dĩ Lễ kỳ tập tới, hủy diệt Tinh Hải thành sau đó, nửa đêm thần điện cường giả không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể hiện thân đánh một trận. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào nghịch thiên cải mệnh, đều bị vây công mà chết, toàn bộ chôn vùi. Một cái đều không còn sống chạy mất. Còn như trận chiến này kết quả, chính là nửa đêm thần điện ước chừng tổn thất một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả, 4 vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả, cộng thêm mấy ngàn tinh nhuệ thành viên, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thương cân động cốt. Nhìn lại Xuân Thu Thánh viện, vậy liền chết một cái thánh đế cấp tầng 5, cộng thêm một ít tu sĩ cấp thấp thôi. Có thể nói là không đau không ngứa, đại hoạch toàn thắng. Bất quá rất nhanh, nửa đêm thần điện đối với lần này liền làm ra ác liệt phản kích. Xuân Thu Thánh viện đại bản doanh, Xuân Thu đại lục thập đại chủ thành một trong nguyên giác thành phó thành chủ phản bội. Hơn nữa hắn còn độc hại giết chết nguyên giác thành đang thành chủ, đặt tới một vị khác phó thành chủ, khiến cho được Xuân Thu Thánh viện tổn thất một vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong và một vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả. Coi như là lấy mắt còn mắt ăn miếng trả miếng, còn lấy liền màu sắc. Cùng năm một tháng, Xuân Thu Thánh viện lại lần nữa ra tay. Bốn đại viện chi thu viện phó viện trưởng, trước tiên thất đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả thổ lộ răng nanh, hướng nửa đêm thần điện một chỗ khác cứ điểm ra tay. Có thể lần này có khác biệt tại trước khi là, đối với lần này nửa đêm thần điện lại sớm có chuẩn bị, tập trung tới cao cấp cường giả, bay ngút trời cả bẫy, gần như tiêu diệt hết địch tới đánh, khiến cho được Xuân Thu Thánh viện tổn thất thảm trọng, hơn nữa, làm tức giận. Ngay sau đó, lần này kinh thế chiến tranh mới vừa phát hỏa, hai bên mâu thuẫn lại mơ hồ có ác liệt khuynh hướng. Không ít người cũng làm chắc lưỡi hít hà, thậm chí ra đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Mà thành tựu lần này kinh thế chiến tranh khơi mào người, đầu sọ một trong. Minh Thần phủ ở nơi này siêu cấp lớn vòng xoáy chính giữa nhưng ra dự liệu an ổn và bình tĩnh. Chương 2662, 10 năm sau. Đối với Minh Thần phủ, bây giờ rất nhiều người đều đưa hắn trực tiếp làm như không thấy. Ánh mắt cũng chưa từng ở bọn họ trên mình dừng lại. Cho dù là chợt có dừng lại, cũng lớn hơn chỉ là cười nhạt và thương hại thôi. Bởi vì ai cũng biết, nếu đã cuộc chiến nổi lên, liền cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Dưới tình huống này, chính là một cái Minh Thần phủ muốn giữ được mình, bản quan, cười đến cuối cùng. Đừng có nằm động. Cái này căn bản không có thể. Ở bọn họ xem ra, vô luận là lần này kinh thế chiến tranh ai thắng ai thua, ai cười đến cuối cùng. Cuối cùng người thắng cũng không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ Minh Thần phủ cái này con kiến nhỏ, sẽ ở bọn họ mí mắt phía dưới nhảy nhót. Nói cách khác, đến lúc đó, vậy chính là cái này Minh Thần phủ ngày tận thế tới lúc. Đã như vậy, vẫn là dứt khoát đem quên lắm đi. Mà dưới tình huống này, Trần Phi cơ hội là an an ổn ổn, không có chút nào ngoại giới quấy nhiễu dưới tình huống vượt qua 10 năm bế quan, khôi phục kỳ. Như vậy, là 10 năm sau Trần Phi bước ra nơi bế quan, phá cửa ra lúc, năm đó hắn bởi vì giúp Tề Thiên Linh phá phong linh hồn phong ấn, mà bị tiêu hao sạch sẽ linh hồn lực lượng, vậy rốt cục thì hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, hắn thay hư không nuốt long tộc tộc nhân giải quyết linh hồn phong ấn phá phong kế hoạch lớn. Vậy tựa hồ là có thể lại lần nữa đăng lên báo, có thể thay mới hư không nuốt long tộc tộc nhân, tháo ra trong cơ thể về linh hồn phong ấn. Còn như thí sinh phương diện, Tề Thắng Tiên bọn họ vậy đã sớm làm an bài và chuẩn bị. Minh Thần phủ chỗ sâu, nào đó tòa ẩn nút địa quật bên trong. Tề Thắng Tiên, Tề Ái hai người mặt đầy kích động đứng ở Trần Phi sau lưng. Cùng lúc đó, ở bọn họ phía đối diện chính là hơn 10 vị hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất hạt giống tốt. Đương kim một đời hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân chính giữa, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người là xứng đáng không thẹn đầu đem ý quản. Vô luận là từ phương diện nào mà nói, bọn họ cũng gọi là thiên tài nhất, mạnh nhất. Mà muốn là dựa theo Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt long tộc các lao gia giải thích mà nói, chính là Tề Chiến ba người mỗi một trên người, cũng có cực lớn hy vọng trở thành lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long khủng bố siêu cường thiên tư. Có thể nói trẻ tuổi đồng lứa vương. Mà ở Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người dưới, chính là trước mắt cái này hơn 10 long. Bọn họ ở hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa chính giữa vị trí, giống như là trung lưu chỉ trụ khái niệm. Cùng lúc đó, ở bọn họ trên mình, cũng đều toàn bộ có cực lớn hy vọng trở thành bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt long, thậm chí là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt long to lớn tiềm chất. Đây không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng một chuyện. Dẫu sao cái gọi là lên cùng thần thú tộc quần khái niệm, cũng không là thai tộc nhóm mỗi một người cũng tất cả đều là lên cùng thần thú. Lên cùng thần thú tộc quần khái niệm là ở tuyệt đại đa số thông thường dưới tình huống, cao nhất đỉnh cao, đỉnh kim tự tháp bưng là hơn cùng thần thú. Nhưng ví dụ như vậy rất ít. Thượng như cùng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Vì vậy, tuyệt đại đa số lên cùng thần thú tộc quần mới có thể có 0.1%, thậm chí là đến 0.1% ví dụ như vậy, liền đã coi như là tỷ lệ rất cao. Nội tình hết sức đáng sợ một chuyện. Nói cách khác, dưới mắt cái này hơn 10 long không chỉ là ở vào hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa trung bình trình độ trên, hơn nữa còn hoàn toàn là đứng ở đỉnh kim tự tháp, đứng sau đỉnh tháp Tề Chiến ba người. Có thể nói bọn họ những thứ này long tất cả đều là thiên tài, chân chính cao cấp thiên tài, đặt ở bất kỳ địa phương đều là ngạo thế thiên hạ, có thể áp chế vô số cùng đời tồn tại. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng toàn cũng giống như là lần đầu rời nhà tranh tay mơ vậy, ngoan ngoãn đứng ở Trần Phi, Tề Thắng Thiên cùng trước mặt người, một hàng đứng ở đó, thở mạnh cũng không dám loạn xuyễn, mặt đầy khẩn trương, bức rước, cùng với kẹp theo một ít mong đợi. Mà cùng lúc đó, bọn họ chôn đầu khi thì khi nhấc lên, liếc trộm hướng Trần Phi ánh mắt, vậy tất cả đều là tràn đầy sùng bái. Loại cảm giác đó, liền tựa như là trên trái đất người hái mộ gặp được thần tự vậy. Bất kỳ một người nào đứng ở bản lãnh vực đỉnh cấp người, cũng đáng kính trọng. Nhất là bây giờ, Trần Phi tại bọn họ hư không nuốt long tộc mà nói, xa không chỉ là chính là một cái long thần tử thân phận, đơn giản như vậy. Bàn về thực lực, Trần Phi có thể đem bọn họ hư không nuốt long tộc tuổi trẻ một đời mạnh nhất đại ca, Tề Chiến đánh bại, đánh xuống thần đàn. Năm đó thời kỳ cường thịnh bọn họ hư không nuốt long tộc, lấy yêu chiến, thiện chiến mà nổi tiếng thiên hạ, uy chấn thiên hạ. Cho nên bọn họ nhất tộc tất cả tộc nhân đều là nhất sùng bái cường giả. Mà Long thần tử Trần Phi đại nhân không thể nghi ngờ cho thấy siêu phàm mạnh mẽ. Bàn về thủ đoạn, Long thần tử Trần Phi đại nhân còn lại là có thể trợ giúp bọn họ giải quyết hết. Quấy nhiễu bọn họ nhất tộc hơn 10 triệu trở không giải nạn đề ba. Cái này cái gì khái niệm? Cơ hồ giống như là làm bọn họ nhất tộc dục hòa sống lại, vương giả trở về. Đây quả thực là báo đáp vô tận ơn huệ lớn như trời. Đồng thời, vậy có thể nói là thần nhân vậy thủ đoạn và tồn tại. Mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, cho dù là bọn họ, vậy không người có thể làm được lòng như mặt nước phẳng lặng, thờ ơ. Vì vậy, bọn hắn hôm nay, thậm chí là tất cả theo Long thần tử Trần Phi đại nhân đi ra Long giới nhất giới ngày các tộc nhân, đều bắt đầu đối với có một loại vô tận cảm kích và mù quáng sùng bái. Cổ ngữ có nói, tâm duyệt thần phục, tâm phục khẩu phục, nói đã là như vậy. Hôm nay Trần Phi ở bọn họ suy nghĩ chính giữa địa vị, cho dù là không phải thần linh, vậy tuyệt không thua gì bao nhiêu. Lúc này, vậy Tề Thắng Tiên thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Long thần tử đại nhân, ta hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa tốt nhi lang, toàn bộ đều ở đây. Bọn họ tiềm lực thiên phú mặc dù kém thiên linh bọn họ một ít, nhưng là thế yếu ở tộc ta thời kỳ cường thịnh, hoàn toàn có hy vọng đánh chúng cùng thần thú cấp, thậm chí là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp. Nói đến đây Tề Thắng Thiên hơi dừng lại, thanh âm vẫn là có chút không nhịn được khẽ run, nói: "Còn như lần này giải quyết linh hồn phong ấn thí sinh, vẫn là Long Thần Tử đại nhân ngài tự mình tới quyết định chứ?" Tề Thắng Thiên lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu tất cả đều khẩn trương, thậm chí có cũng còn chán diện ra mấy giọt mồ hôi. Hai tay cũng đều theo bản năng siết quả đấm, vững vàng siết chặt, có chút run rẩy. Lại lấy được cuộc đời mới, vương giả trở về cơ hội đang ở trước mắt, ngươi phải nói bọn họ không khẩn trương, vậy căn bản không thực tế. Dù là thật ra thì bọn họ đều biết, loại này cơ hội bọn họ ai cũng sẽ có, không phải là chờ đợi thời gian dài ngắn thôi. Nhưng cái này chủng tình cảnh vậy còn là bất kể là ai đều khó bình tĩnh, một cái nhanh hơn một cái khẩn trương. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hơi mỉm cười cười, trấn an nói: "Đừng như thế khẩn trương. Nhiều năm như vậy cũng cùng tới, mấy trăm năm mà thôi." Chói mắt gian liền đi qua. Hắn bây giờ mỗi trợ giúp một cái hư không nuốt long tộc giải quyết hết trong cơ thể về linh hồn phong ấn lực lượng, đại khái cần thời gian 10 năm tới muốn, và khôi phục 7 màu tiên tiên thần phách linh hồn lực. Nói cách khác, 10 năm một người, 100 năm 10 người. Trước mắt hư vô này nuốt long tộc trẻ tuổi trong đồng lứa lưu chỉ trụ tới hơn cũng chỉ mới 12, 13 người. 120 chục năm vấn đề thôi, đối với bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi mà nói, thật cũng chính là trong nháy mắt bây giờ thôi. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không chậm trễ, theo ngón tay trước mắt một người nói: "Ngươi đi." "Ta sao?" Bị điểm đến tên hư vô kia nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân nhất thời một mặt mừng như điên, cả người run rẩy, thiếu chút nữa không hưng phấn được nhảy cất lên. Nhưng tiếp theo, hắn vẫn là lập tức điều chỉnh xong trong lòng kích động, thở một hơi thật dài, rồi sau đó hướng Trần Phi túi người không lưng nói: "Làm phiền Long Thần Tử đại nhân ngài." Cùng lúc đó vậy Tề Thắng Thiên các người cũng là hướng Trần Phi đồng loạt túi người, cảm kích nói: "Long Thần Tử đại nhân, khổ cực ngài." Công dân không cần phải nói hai nhà nói. Trần Phi lắc đầu một cái, giương tay một cái, nhất thời bắt môn cổ thần thông lực lượng liền đem mình, cùng với tốt lắm vận bị điểm đến tên hư không nuốt long tộc tộc nhân chìm ngập. Trong chốc lát, hai người hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Thấy một màn này, vậy Tề Thắng Thiên thở một hơi thật dài, không nhịn được hướng bên cạnh Tề Ái hỏi: "Tề Ái, ngươi nói Hổ Nhạc thành công phá phong linh hồn phong ấn sau đó, có thể đạt tới loại nào bước? Bên trong cùng thần thú cấp, vẫn là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp?" Nguyên lai may mắn này nhi lang tên là Tề Hổ Nhạc. Long Thần Tử đại nhân ánh mắt rất chính xác. Trừ ra Tề Chiến, Đêm Răng, Thiên Linh bọn họ ba người không nói, Hổ Nhạc hắn tiềm lực thiên phú cơ hồ là trẻ tuổi trong đồng lứa số 1 số 2. Ta phải nói, Hổ Nhạc trong cơ thể linh hồn phong ấn một khi bị phá, hắn rất có thể đạt đến đỉnh nhọn bên trong cùng thần thú cấp. Dẫu gì, bên trong cùng thần thú cấp tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Tề Ái hốc mắt từng đỏ, thề thành khẩn nói. Hiển nhiên cho đến ngày hôm nay, trong lòng của hắn vậy sóng lớn mênh mông kích động tâm trạng, vậy vẫn là tồn tại, không có thể áp chế hoàn toàn đi xuống. Liên hắn đều là như vậy, tại chỗ hắn trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối lại là như vậy. Lúc này bọn họ toàn đều hết sức khẩn trương, đứng bất an. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Long Thần Tử đại nhân Trần Phi biến mất địa phương, trong lòng tác giả cầu nguyện, nhất định phải thành công. Yên lặng chờ đợi. Như vậy, cũng chỉ mấy giờ không tới công phu, tại chỗ biến mất Trần Phi, cùng với vậy Tề Hổ Nhạc hiện thân lần nữa, tắm bắt môn cổ thần thùng kim quang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trở về. Thành công không? Nhất thời tất cả mọi người đều là con người đông lại một cái, kích động, hướng Tề Hổ Nhạc nhìn lại. Cùng lúc đó, vậy Tề Ái lại là không nhẫn mại được trong lòng xung động, mở miệng hỏi: "Hổ Nhạc, như thế nào? Thành công không?" Ngoài dự đoán của mọi người là, Tề Hổ Nhạc lại phảng phất là không có nghe gặp Tề Ái câu hỏi tựa như được. Đờ đẫn ở đó, cả người cứng ngắc, chỉ còn lại miệng còn đang không ngừng run rẩy. Có thể thật lâu cũng lại ói không ra một hoàn chỉnh ký tự âm đi ra. Nhất thời Tề Ái trong lòng lộn bột một chút, có loại dự cảm xấu xuất hiện. Mà vậy Tề Thắng Thiên lại là không nhịn được trầm giọng hỏi: "Long Thần Tử đại nhân, chẳng lẽ thất bại sao?" "Thất bại?" Trần Phi cười một tiếng, vậy không trả lời, khá là thần bí. Cùng lúc đó vậy Tề Hổ Nhạc giương tay một cái, lại không giải thích được cho mình một cái tát. Bằng. Một tiếng tát hai vang dội khiến cho được Tề Ái, Tề Thắng Thiên cùng với hư không nuốt long tộc hơn 10 vị trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu đều ngẩn ra. "Hổ Nhạc, ngươi đang làm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tề Ái chân mày nhíu chặt, không rõ cho nên không nhịn được lần nữa truy hỏi. Có thể lời còn chưa dứt, vậy Tề Hổ Nhạc chợt nhảy một cái lên, gần như mừng như điên cuồng hô: "Là thật, thật sự là thật. Ta lại có thể thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Ta lại có thể thức tỉnh truyền thừa thiên phú 3. A ha ha ha, thật là quá tốt." Chương 2663, thứ nhị tôn lên cùng thần thú. "Là thật, thật sự là thật. Ta lại có thể thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Ta lại có thể thức tỉnh truyền thừa thiên phú 3. A ha ha ha, thật là quá tốt." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đợi một chút, Hổ Nhạc ngươi nói gì sao? Ngươi lặp lại lần nữa." Tề Ái trợn mắt hốt mồm, cặp mắt tròn tròn, không tin tưởng lỗ tai mình, lấy là nghe lầm. "Ta nói, ta giác tỉnh truyền thừa thiên phú. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ta thức tỉnh truyền thừa thiên phú à ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là quá tốt." Tề Hổ Nhạc hoàn toàn rơi vào mừng như điên chính giữa, không thể tự kiềm chế. Giống như điên. Tề. Cùng lúc đó, Tề Hổ Nhạc lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng toàn bộ cả người run lên, con ngươi đông lại một cái, nhất tề ngược lại hút liền một hớp lớn khí lạnh. Thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Tề Hổ Nhạc. Điều này sao có thể? Ba. Bọn họ lúc này cơ hồ toàn ngu. Mặt đầy đờ đẫn, hiện đầy không tưởng tượng nổi, cùng vẻ khó tin. Phải biết thức tỉnh truyền thừa thiên phú đây đối với bọn họ nhất tộc mà nói, là cái gì khái niệm? Thật ra thì đối với tất cả lớn hơn cùng thần thú tộc quần mà nói, đây đều là thông khái niệm. lên cùng thần thú tộc quần truyền thừa thiên phú, tương đương với lên cùng thần thú cấp. Nói cách khác, thức tỉnh truyền thừa thiên phú lên cùng thần thú tộc quần tộc nhân, tất nhiên là lên cùng thần thú cấp tồn tại. Lên cùng thần thú cấp tồn tại, trừ cái đường ngoại lệ, vậy cơ hồ tất cả đều nắm giữ lên cùng thần thú tộc quần truyền thừa thiên phú. Dẫu sao, mỗi một tộc quần truyền thừa thiên phú khái niệm đều là không giống nhau. Truyền thừa thiên phú, coi như là chủng tộc thiên phú chính giữa đứng đầu tồn tại. Cựu tiêu đỉnh, mà chủng tộc thiên phú vô luận là đối với cùng thần thú tộc quần, vẫn là bên trong cùng thần thú tộc quần, thậm chí là hạ cùng thần thú tộc quần, thậm chí còn nửa bước thần thú tộc quần, số lượng thật ra thì đều là khá nhiều. Liên lấy hư không nuốt long tộc tới giơ ca, bọn họ nhất tộc tất cả lớn nhỏ, mạnh yếu không đồng nhất chủng tộc thiên phú số lượng, có chừng 4 hơn 500. Nhưng ở cái này 4 hơn 500 chủng tộc thiên phú chính giữa, chỉ có bờ bên kia chi hoa, hư không chi giới cùng năm đại chủng tộc thiên phú, được gọi làm là truyền thừa thiên phú, đại biểu bọn họ nhất tộc chủng tộc thiên phú thành tựu cao nhất. Vì vậy, như cầm chủng tộc thiên phú so làm người bình thường nói, truyền thừa thiên phú liền chính là thiên tài siêu cấp. Mà đây cùng thiên tài siêu cấp khái niệm, liền trực tiếp là đối với vị hư không nuốt long tộc ở giữa lên cùng thần thú cấp. Hồ Nhạc, ngươi thức tỉnh truyền thừa thiên phú, là thật sao? Cho dù là Tề Thắng Thiên chấn định, lúc này cũng đều hai tay run rẩy, cả người kích động. Đồng thời, ở hắn trong mắt còn có khó tin không tưởng tượng nổi vẻ hiện lên. Phảng phất là chân thực khó mà hiểu vậy. Bọn họ nhất tộc phát triển đến ngày hôm nay, đã sớm có hoàn chỉnh thiên phú, tư chất phán đoán phương thức phương pháp. Thân là long giới đệ nhất giới thiên trưởng lão cấp tồn tại, đối với phương này thức, phương pháp, tất nhiên sáng tỏ trong lòng. Thản nhiên năm tháng, rất nhiều bọn họ nhất tộc người tuổi trẻ ở hắn trước mắt ra đời, trưởng thành, hắn cũng chưa từng xem nhìn sót một lần. Nhưng bây giờ cái này, khai thiên tích địa đầu một hồi. Hắn, không đúng, hẳn là bọn họ toàn bộ tất cả mọi người đều đang nhìn lầm. Giữa lúc Tề Thắng Thiên nghĩ như vậy, trong lòng rung động trên dưới phập phồng lúc, ở trước người hắn, lúc trước rơi vào mừng như điên trạng thái chính giữa Tề Hổ Nhạc, lúc này chợt bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Hống. Tiếng này thét dài bắt đầu rất trầm thấp, nhưng về sau, lại giống như sư tử được chấn thiên. Đại bàng vậy lên như diều gặp gió 9 tầng trời, tiếng chấn động vạn dặm sơn hà. Toàn bộ Minh Thần Thành đều là làm run rẩy. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy kinh ngạc, vẻ nghi hoặc. Liên liên đang bê quan đánh vào Thánh Yêu Đế một trọng thiên cảnh giới Tề Thiên Linh, lúc này cũng đều mở ra hai mắt nhắm chặt. Chính giữa lướt qua vẻ kinh ngạc và vẻ nghi hoặc. Cảm giác này vì sao như vậy quen thuộc? Đợi một chút, chẳng lẽ là? Cùng lúc đó, ở đó ẩn nút địa quật bên trong, Tề Hổ Nhạc cả người vậy toát ra sâu thẳm không thấy đáy hư không hắc ám thần mang. Ùng ùng, có một cổ thần bí, mờ mịt lực lượng cường hãn cuộn xảy ra. Trong chốc lát, toàn bộ ẩn nút địa quật bên trong đều là bị mảng lớn hắc ám chìm ngập, trốn vào hư vô trong hư không. Thấy một màn này, vậy Tề Thắng Thiên, Tề Ái hai người cả người run lên, trong mắt buộc phát ra kinh hãi, rung động hào quang. Cổ họng cổ động, tất nhiên một lời đều không nói được. Hư không chi giới. Ngược lại là những cái kia hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm khạc ra những lời này để. Cái này, loại này lực lượng. Cái này các thủ đoạn. Không phải hư không chi giới vậy là cái gì? Hư không chi giới chính là hư không nuốt long tộc năm đại truyền thừa thiên phú bên trong, thực lực tổng hợp xếp thứ 4 truyền thừa thiên phú. Mà nó hiệu quả là có thể sáng tạo ra một cái chân chính hư không thế giới. Ở hư vô này thế giới chính giữa, trừ chính ta lực lượng ra, những thứ khác tất cả lực lượng cũng sẽ bị áp chế, thậm chí liền liền không gian, thời gian cũng có thể vặn mèo. Tề Hổ Nhạc thành công thức tỉnh, lĩnh ngộ ra này truyền thừa thiên phú. Ý nghĩa hắn bây giờ đã là một đầu triệt đuôi, chân chân chính chính lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long. Cả tòa vậy ẩn nút địa quật bên trong, giờ khắc này tất cả mọi người đều cứng ở tại chỗ, yên tĩnh như tĩnh mịch. Bọn họ toàn bộ khó tin, trợn mắt hốc mồm nhìn cho thấy hư không chi giới lực lượng Tề Hổ Nhạc, trong lòng câu đều có trùng không chân thật. Không cách nào tin cảm giác. Lại một cái lên cùng thần thú cấp tộc nhân. Lại một cái lên cùng thần thú cấp tộc nhân à? Ha ha ha, trời phù hộ tộc ta phục hưng. Trời phù hộ ta hư không nuốt long tộc phục hưng à? Cái này thật là quá tốt, thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Một lát sau, Tề Ái chợt hai tay run rẩy, lão lệ tung hành, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là lên cùng thần thú cấp tộc nhân à? Không người so bọn họ càng rõ lên cùng thần thú cấp tộc nhân có bao nhiêu tiềm lực, lại thật lợi hại, đáng sợ dường nào. Có thể nói mỗi nhiều hơn như vậy một người cái thế thiên kiêu cấp tộc nhân, ý tứ là trước cách bọn họ hư không nuốt long tộc lại lấy được cuộc đời mới, vương giả trở về, thậm chí là lần nữa bước lên tu chân giới đỉnh cấp ngày hôm đó, đều phải càng gần một bước. Vậy vì vậy, chính là bởi vì thám thía rõ ràng và rõ ràng một điểm này. Lúc này Tề Ái trong lòng phức tạp tâm tình, đơn giản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Gần như bị mừng như điên, kích động, rung động hoàn toàn lấp đầy. Mà nhưng vào lúc này, Tề Hổ Nhạc thu hồi hư không chi giới thần thông, thân hình trước mắt lăng không xuống, rơi vào Trần Phi trước mặt nạp đầu liền bái. Mặt đầy cảm kích, kích động, sùng bái. Thậm chí cặp mắt từng đỏ, ẩn có mấy đạo nước mắt rơi xuống. Phịch, phịch, phịch. Hắn hướng Trần Phi dập đầu, ước chừng dập đầu vang lên 9 hạ, lúc này mới cổ họng quán phun trào, phát ra một đạo gần như thanh âm nghẹn ngào. Long thần tử đại nhân, cảm ơn ngài. Thật sự là cảm ơn ngài. Loại chuyện này chỉ có mình đích thân trải qua mới có thể hiểu chính giữa tâm tính biến hóa. Thật là rất nhiều lời nói, mọi thứ ý niệm trần tạp ở trong lòng, cảm khái muôn vàn à. Linh hồn phong ấn phá phong trước, bọn họ nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất chính là Tề Anh Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người. Đối với lần này bọn họ tất cả đều là tâm phục khẩu phục. Nhưng dù vậy, ban đầu thân là bọn họ nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất Tề Chiến, mạnh bao nhiêu? Cũng chỉ chính là đứng đầu hạ cùng thần thú cấp thôi. Đúng vậy, hắn bây giờ Tề Hổ Nhạc, hoàn toàn có tư cách đối với đứng đầu hạ cùng thần thú cấp, dùng tới chính là hai chữ. Dẫu sao, cái này đứng đầu hạ cùng thần thú cấp, đừng nói là và lên cùng thần thú cấp so, cho dù là bên trong cùng thần thú cấp, cũng đều có thể tùy tiện quăng ra cái trước rất xa khoảng cách rất xa. Hoàn toàn không phải một tầng thứ khái niệm. Mà bây giờ, chàng này sống lại, là Trần Phi tự tay ban cho hắn. Đơn giản là ân cùng tái tạo. Huống chi, người ngoài khó tin hắn Tề Hổ Nhạc cái này truyền thừa thiên phú, hư không chi giới, là làm sao tới, hắn bên trong lòng mình nhưng là rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy các thứ này hẳn là toàn may mà Long Thần Tử đại nhân. Nghĩ đến đây, Tề Hổ Nhạc trong lòng đối với Trần Phi cảm kích và lòng kính sợ đều là hơn nữa nồng nặc rất nhiều rất nhiều. Giúp người thức tỉnh, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú à? Cái này cái gì khái niệm? Ở bọn họ hư không nuốt Long tộc trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, tuy nói trừ Tề Anh Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba đại đầu đem ý quản ra, hắn Tề Hổ Nhạc cũng coi là số một số hai. Nhưng mà có thể cùng hắn Tề Hổ Nhạc như nhau người, thật ra thì vậy còn có không thiếu. Đơn giản mà nói, tại chỗ hơn 10 cái tộc nhân chính giữa, ở hắn Tề Hổ Nhạc xem ra, có thể cùng hắn tiềm lực thiên phú như nhau người, ít nhất có 4-5 cái. Nếu như cái này 4-5 người cũng có thể ở Long Thần Tử đại nhân dưới sự giúp đỡ thành công thức tỉnh truyền thừa thiên phú đâu. Nhất thời Tề Hổ Nhạc cả người giật mình một cái, không chỉ là mặt đầy kích động, thậm chí ẩn có mấy phần vui tới điên cuồng thần sắc. 4-5 cái người thành công, vậy coi như là 4-5 cái lên cùng thần thú cấp tộc nhân à? Hơn nữa chính hắn, cùng với Tề Anh Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ, cái gì khái niệm? Coi là thật không cách nào tưởng tượng, đáng sợ tới cực điểm. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa tay ở đó Tề Hổ Nhạc đầu vai vỗ một cái, cười một tiếng, nói: "Được rồi, đứng lên đi." Dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua, lại hướng Tề Hổ Nhạc sau lưng vậy rất nhiều sắc mặt phức tạp, vẻ mặt phảng phất hư không nuốt Long tộc người tuổi trẻ nhìn, cười nói: "Tốt lắm, hiện tại hạ một cái." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Lão Lệ Tung Hoành Tề Thắng Thiên cũng là cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Long Thần Tử đại nhân ngài, lần trước trợ giúp Tề Thiên Linh phá phong trong cơ thể về linh hồn phong ấn, Trần Phi nghỉ ngơi 10 năm thời gian. Lần này làm sao liền? Lần này tiêu hao tương đối nhỏ, hẳn còn có thể có một chỗ. Ta xem." Trần Phi ánh mắt ở đó đã là mong đợi, kích động hư không nuốt Long tộc người tuổi trẻ trên mình quan sát, cuối cùng rơi xuống một cái như đồ sứ em bé, nhìn như tinh xảo đáng yêu bé gái em bé trên mình. "Ngươi đi." "Ta sao?" Bé gái em bé khuôn mặt kích động đỏ bừng, hai tay cũng không biết nên để chỗ nào, liền hướng Trần Phi nói cảm tạ. "Cảm ơn Long Thần Tử đại nhân, cảm ơn Long Thần Tử đại nhân. Bây giờ cũng còn chưa bắt đầu đây, thành công lại cảm ơn ta đi." Trần Phi hiền hòa cười một tiếng, đồng thời bàn tay giương lên, trôi lơ lửng ở thâm hậu bát môn cổ thần tung lại lần nữa hiện lên quang. Chớp mắt bây giờ, hai người liền tựa như cùng lúc trước như nhau, triệt triệt để biến mất không thấy. "Long Thần Tử đại nhân, khổ cực ngài." Tề Ái hướng Trần Phi hai người biến mất địa phương không người lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới kích động ánh mắt lại rơi xuống Tề Hổ Nhạc trên mặt, mặt đầy cảm khái nói: "Không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy chúng ta cũng nhìn lầm. Có thể lãnh ngộ, thức tỉnh truyền thừa thiên phú hư không chi giới, Hổ Nhạc tiềm lực của ngươi thiên phú sợ rằng không thua gì Tề Chiến, đem rằng hai người bọn họ." "Đúng vậy." Vậy Tề Thắng Thiên cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Ta cũng quả thật không nghĩ tới, Hổ Nhạc ngươi lại có thể lĩnh ngộ, thức tỉnh hư không chi giới truyền thừa thiên phú. Chúng ta đúng là cũng nhìn lầm à?" Ai ngờ Tề Hổ Nhạc nghe vậy nhưng dứt khoát lắc đầu một cái, trong mắt lướt qua một tia phức tạp thần sắc, cuối cùng hóa là kính sợ và cảm kích, chậm rãi nói: "Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, thật ra thì cũng không phải là các ngươi nhìn lầm, mà là hết thảy các thứ này đều là Long Thần Tử đại nhân ban cho ta." Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên, Tề Ái hai người sững sờ tại chỗ, chợt sắc mặt mánh đổi, mở miệng hỏi: "Hổ Nhạc ngươi lời này có ý gì?" "Thật ra thì hẳn không chỉ là ta. Tin tưởng tiên linh có thể thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú, đại trưởng lão, tứ trưởng lão các ngươi cũng hẳn cảm thấy rất kỳ quái chứ?" Tề Hổ Nhạc ánh mắt lóe lên, hồi tưởng lại ban đầu. Thân là giả không nuốt Long tộc cao cấp thiên tài, hắn rất rõ ràng đồng thời thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú, cái này ý vị như thế nào? Có thể nói nhìn tổng quát bọn họ nhất tộc lịch sử, loại chuyện này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở vô tận lịch sử 5 tháng sông dài chính giữa, cũng đương kim hàng đầu. Mà liên từ lúc trước thiên linh nàng cho thấy tiềm lực thiên phú mà nói, căn bản không có thể đạt tới cái loại đó cao độ. Có thể hết lần này tới lần khác nàng nhưng không giải thích được thực hiện. Đối với lần này Tề Hổ Nhạc ban đầu vậy rất nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng không. Bởi vì hắn cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Long Thần Tử đại nhân ban cho. Chương 2664, thêm gấm thêm hoa. Thần hồ kỳ tích. Thiên linh nàng. Tề Thắng Thiên, Tề Ái hai người nghe vậy sững sốt một chút, phảng phất là nghĩ tới điều gì, lại là sắc mặt đại biến, tới Tề Hổ Nhạc trợn tròn cặp mắt hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói mau." "Hô." Tề Hổ Nhạc thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Lúc trước Long Thần Tử đại nhân giúp ta phá linh hồn phong ấn lúc, nói muốn nếm thử một chút giúp ta thức tỉnh truyền thừa thiên phú, kết quả thành công." Tề Thắng Thiên hiếm thấy hoàn toàn thất thố, cặp mắt trợn tròn, hai tay nắm thật chặt Tề Hổ Nhạc đầu vai quát hỏi. Không chỉ là hắn, lúc này ở chàng những người khác cũng đều cương tại chỗ, cặp mắt trừng được giống như là chung như nhau. Mặt đây đều là vẻ hoảng sợ. "Thử nếm thử một chút thức tỉnh truyền thừa thiên phú, kết quả là không giải thích được thành công. Điều này sao có thể?" "Đúng vậy, kết quả là không giải thích được thành công." Tề Hổ Nhạc gật đầu một cái, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, toàn trường tĩnh mịch. Cùng lúc đó, mỗi người bọn họ đều có trùng tim sắp nghẹt thở. Quá không chân thật hư ảo cảm giác. "Điều này sao có thể?" Tề Thắng Thiên và vậy Tề Ái mặt đầy hoang đường nhìn nhau một cái, nhưng cũng từ đối phương trong mắt thấy được rung động, kinh hãi, còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này nếu là thật, đối với bọn họ hư không nuốt Long tộc mà nói, đơn giản là thần thoại vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Còn như những thứ khác hư không nuốt Long tộc trẻ tuổi đồng lứa cửa, lúc này lại là ôm mà vậy. toàn bộ ngu tại chỗ, bị rung động đến không cách nào suy tính. Từ ngực. Mà nhưng vào lúc này, Tề Ái chợt vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn nói, lại đợi một chút thì biết. Thanh Hòa mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tiềm lực thiên phú cũng không kém Hổ Nhạc, thậm chí tăng thêm một bậc. Nếu như Long Thần Tử đại nhân thật có cái này thần tích vậy năng lực, Thanh Hòa nàng vậy tất nhiên. Nói đến đây, Tề Ái bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng tại chỗ hơn 10 vị trẻ tuổi đồng lứa nhìn, giọng nghiêm túc nói, lúc trước Hổ Nhạc nói đều quên. Biết chưa? Tất cả tại chỗ trẻ tuổi đồng lứa ngẩn ra, chợt sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Rõ ràng. Như vậy, đại khái mấy giờ sau đó, độ hô hấp như năm tề thắng thiên bọn họ rốt cục thì chờ được trước mắt một đạo ánh sáng. Ông, một đạo nhu hòa chiến minh tiếng, kim quang long lánh, Trần Phi cùng vậy vô cùng kích động Tề Thanh Hòa bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, không cùng Tề Thắng Thiên các người mở miệng hỏi, vậy Tề Thanh Hòa trực tiếp là trắng hai chân nhảy một cái, vô cùng kích động, vẻ mừng rỡ như liên hiện ra mặt lớn tiếng kêu nhường. Ta cũng thức tỉnh, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, Hổ Nhạc ca ca, Thanh Hòa cũng thức tỉnh, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú. Cái này thật là quá tốt. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhất thời cả tòa hang bên trong cũng quanh quẩn Tề Thanh Hòa tiếng cười như chuông bạc. Còn như Tề Thắng Thiên, Tề Ái các người tuy nói đã là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vậy vẫn là sững sờ tại chỗ, giống như pho tượng, mặt đầy rung động vẻ và khó tin. Xanh lơ, Thanh Hòa, ngươi thật. Tề Thắng Thiên có chút kết trông mong Tề Thanh Hòa. Đại trưởng lão, là thật. Ngươi xem. Người sau liền vội vàng gật đầu, rồi sau đó thở một hơi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhảy, nghiêm túc thấp giọng quát lên. Tám bộ ma nặng. Ùng ùng. Một đạo kinh khủng đại ma tinh thần xuất hiện ở Tề Thanh Hòa sau lưng, phát ra bất hủ hư không ánh sáng, chiếu sáng 9 tầng trời, quang diệu ngoài bầu trời. Ông. Cùng lúc đó, vậy đại ma tinh thần không ngừng xoay tròn, nên gió bao tăng, trong chốc lát lại biến thành chân chính tinh thần, từ trên trời hạ xuống, tản ra làm người ta hít thở khó khăn chập chờn. Thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, trực tiếp là đánh ra bắt môn cổ thần thung đem tất cả mọi người chìm ngập, sáng tạo ra một cái thế giới mới. Cùng lúc đó, ở đó hóa thành ngôi sao đại ma tinh thượng, đông nam tây bắc, đông nam đông bắc tây nam tây bắc tám phương hướng lúc này bất ngờ xuất hiện tám đạo kinh khủng hư không đen sẫm tinh thần ánh sáng, như trời trụ vậy tụng đứng ở đó, tựa như biển cả thăng thiên long. Mà ở đó tám đạo cổ sáng chính giữa, lại là phân biệt có bá đạo dáng người khổng lồ hư không cự long bóng đen tồn tại. Toàn thân tản ra vô cùng là cổ xưa và xa xưa hơi thở. Người thường xem một chút, chính là sẽ bị vậy cổ xưa, xa xưa hơi thở cướp lấy tâm trí. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên, Tề Ái các người mặt đầy kích động, hướng bát phương cự long bóng đen không người, dùng giọng nói: "Tám bộ long tổ." Thái cổ trong thời kỳ, bọn họ hư không nuốt long tộc cực kỳ cường thịnh, thậm chí là vạn long ổ vua. Hiệu lệnh thiên hạ vạn long, nào dám không theo. Mà khi đó bọn họ nhất tộc có 8 tôn công nhận thái cổ vua. Người ta gọi là tám bộ hư không đen sấm long tổ. Bọn họ tồn tại, có thể nói là có 102 liền một cái thời đại. Là bọn họ hư không nuốt long tộc sáng chói lịch sử chính giữa một cái cực kỳ huy hoàng gương mẫu. Mà đây truyền thừa thiên phú, tám bộ phù đồ thủ đoạn, cũng chính là mượn bọn họ nhất tộc trong cơ thể, linh hồn chính giữa nơi chạy xuôi tám bộ long tổ khả năng tính, mà cho thấy cái thế công kích mạnh nhất. Ở bọn họ hư không nuốt long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa, tám bộ ma nặng ước chừng xếp hạng vị trí thứ 3. Nhưng nếu là đơn thuần tương đối công kích tính nói, cái này tám bộ ma nặng nhưng là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Là bọn họ nhất tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn, không có một trong. Loại này lực lượng, không hổ là trong truyền thuyết xưng bá trong thời kỳ thái cổ tám bộ long tổ. Thật là đáng sợ. Trần Phi vậy đang cảm ứng vậy tám bộ ma nặng chính giữa mạnh mẽ tính công kích, không nhịn được có chút cảm khái. Phải biết cái gọi là lên cùng thần thú tộc quần, siêu cùng thần thú tộc quần cũng không phải là vĩnh hằng không đổi. Tỷ như thời kỳ thái cổ hư không nuốt long tộc, liền chính là thứ thiệt siêu cùng thần thú tộc quần. Mà thành tiểu hư không nuốt long tộc như vậy cao nhất địa vị công thần, ít nhất một nửa trở lên công lao đều là bởi vì vậy tám tôn danh chấn động thời kỳ thái cổ vương. Như vậy có thể gặp đây là khái niệm gì? Tốt lắm, thu đi. Nhưng vào lúc này, vậy Tề Thắng Thiên túi đầu hướng Tề Thanh Hòa nói: "Ùm, đại trưởng lão." Người sau liền vội vàng gật đầu, thở hổn hển đem truyền thừa của mình Thiên Phú thần thông thu vào. Hôm nay nàng còn rất còn tầm bé, nếu dựa theo cảnh giới tu vi để tính, thậm chí cũng không có đạt đến Thiên Yêu Đế. Trên thực tế, cái này Tề Thanh Hòa cùng với tại chỗ đại đa số hư không nuốt long tộc người tuổi trẻ, cũng không phải là nhóm đầu tiên và Trần Phi đi ra long tộc đệ nhất giới ngày long, mà là trước đây không lâu Tề Thắng Thiên đặc biệt trở lại long giới đệ nhất giới trời, đem bọn họ cho cái đó. Phá phong linh hồn phong ấn, tự nhiên tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Vì vậy bây giờ nàng cũng không thể rất tốt nắm trong tay cái này truyền thừa thiên phú, tám bộ ma trầm lực lượng. Bất quá cũng sắp. Đối với cùng thần thú mà nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, thánh yêu đế cảnh giới tu vi trở xuống, cảnh giới đột phá giống như là ăn cơm uống nước giống vậy đơn giản. Cùng lúc đó, Tề Thắng Tiên thở một hơi thật dài, hai tay run rẩy hướng Trần Phi nhìn, run giọng hỏi: "Long thần tử đại nhân, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì?" Trần Phi đem cắt đứt, ánh mắt dình chung quanh tất cả mọi người một mắt, chợt gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Ta quả thật có thể giúp các ngươi tăng cường một ít tiềm lực thiên phú." Đây là hắn ở thành công trợ giúp Tề Thiên Linh phá phong linh hồn phong ấn sau đó, tình cờ sự tình phát sinh. Mà đến lúc này hắn vậy mới thật sự muốn rõ ràng. Nguyên lai hắn mặc dù có thể trợ giúp hư không nuốt long tộc phá phong linh hồn phong ấn điểm mấu chốt, không ở chỗ chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, mà ở chỗ trong cơ thể hắn tiên môn thánh pháp, bắt đầu tọa vòng kinh nhập môn cơ sở thiên, bảy màu tiên tiên thần phách. Bị phong ấn trước linh hồn lực lượng hư không nuốt long tộc, phản phất như là bị chặt chế trụ lò xo. Mà bảy màu tiên tiên thần phách lực lượng, không chỉ có phá vỡ cái này áp chế, vẫn còn ở chính giữa nổi lên liền Trần Phi mình cũng đều hồ lý hồ đồ, muốn không quá rõ kỳ diệu phản ứng hóa học. Khiến cho được có này trải qua hư không nuốt long tộc, cũng có thể trình độ nhất định tăng cường một ít tiềm lực thiên phú, thậm chí thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Bất quá trước mắt tới xem, cái này cùng kỳ diệu phản ứng hóa học cũng có tiên quyết điều kiện. Đó chính là thành tựu bị phá phong linh hồn phong ấn hư không nuốt long tộc tộc nhân, phải đủ ưu tú. Nói cách khác, cái này các thủ đoạn chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa, cũng không thể bịa đặt hoàn toàn. Nhưng dù vậy, cái này cũng tương đối đáng sợ. Dẫu sao trăm xích can đầu tiến hơn một bước, cái này biết bao khó khăn. Huống chi vẫn là ý nghĩa lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long truyền thừa thiên phú. Chính hắn đoán chừng một chút, dù là không có hắn ở nơi này từ trong dở trò. Dưới tình huống bình thường Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa hai người phá phong linh hồn phong ấn sau đó, vậy ít nhất là đứng đầu bên trong cùng thần thú trình độ. Nghĩ tới đây, Trần Phi chậm rãi nói, không quá ta cũng chỉ là giúp các ngươi thêm gấm thêm hoa thôi. Ta có thể làm được thêm gấm thêm hoa, nhưng không làm được bịa đặt hoàn toàn. Biết chưa? Rõ ràng rõ ràng rõ ràng. Lúc này Tề Thắng Thiên đám người trên mặt đã sớm hiện đầy mừng như điên, vẻ kích động. Thêm gấm thêm hoa? Cái này không phải cái gì thêm gấm thêm hoa, hoàn toàn là thần linh vậy thời cơ ạ. Cho dù là xương bá trong thời kỳ thái cổ vô địch thái cổ vương, cũng đều chưa nghe nói qua có thể có này vậy thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn. Có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như truyền đi, thiên hạ hào hùng thần thú chủng tộc sợ rằng sẽ hoàn toàn điên mất. Dẫu sao tuy nói một cái bên trong cùng thần thú, thậm chí đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp thiên tài, đúng là lợi hại. Nhưng dõi mắt đến càng khu vực lớn tỉ như trước nửa đoạn sau thêm cùng nhau toàn bộ vạn quốc khu vực, tứ phương tiên hải xuống biển vô tận tộc, vạn long hướng bái vạn long hộ, vực sâu tối om bên trong thánh ma tộc, vực ngoại tinh không thế giới tinh không vạn tộc vân vân đâu. Không nói một chảo một bó to, nhưng tuyệt đối là tùy tiện liền có thể tìm được không thiếu. Có thể lên cùng thần thú cấp tồn tại liền quá khó được. Gọi là cái danh giới. Bất kỳ một tôn lên cùng thần thú đều là vô số vật khí, mồ hôi, cố gắng thêm thiên phú chất đống đi ra ngoài. Mà bất kỳ một tôn lên cùng thần thú giá trị, ít nhất có thể đảm bảo đủ để tương đương hơn nửa vạn đạo vực thế lực thêm cùng nhau truyền thừa dù sao cũng năm bất hủ. Hơn xa tại mấy chục bên trong cùng thần thú. Mà bây giờ Long thần tử lớn tay của người đoạn có thể đánh vỡ ngày này hát vậy danh giới bình phong che chở, thêm gấm thêm hoa ra lên cùng thần thú tới, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào giá trị. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người tại chỗ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy chỉ còn lại cùng một màu kính sợ, cảm kích và sùng bái. Liên tựa như tín đồ thấy thần minh như nhau. Ngay bây giờ Long thần tử đại nhân đã thay bọn họ hư không nuốt long tộc sáng tạo ra ba tôn thượng cùng thần thú. Mà nếu là bọn họ toàn bộ tộc linh hồn người phong ấn đều bị bỏ phong tỏa sau đó thì sao? Sẽ là loại nào đáng sợ, kinh khủng phồn vinh tình thế, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Chuyện này chính các ngươi biết là được. Nếu như truyền đi bao lớn phiền toái, ta tin tưởng các ngươi cũng nên rõ ràng. Trần Phi mở miệng nói. Rõ ràng. Long thần tử đại nhân ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định toàn thối giữa ở trong bụng, chết cũng không sẽ thổ lộ phân nửa. Tề Thắng Thiên các người vội vàng nghiêm túc, thề bảo đảm. Cùng lúc đó, hang bên ngoài chợt có người xông vào. Cẩn thận xem, lại là Thương Khôn đạo nhân. Thế nào? Trần Phi nghi ngờ nhìn Thương Khôn đạo nhân. Chủ nhân, nửa đêm thần điện, Xuân Thu Thánh viện đại quân ở Nguyên Ô Thánh đảo khai chiến, cơ hồ đem toàn bộ hòn đảo đánh chìm. Trận chiến này cuối cùng là nửa đêm thần điện chiến bại, không chỉ có chết hai cái thánh đế cấp tầng 6, hơn 10 cái thánh đế cấp tầng 5, thậm chí còn bị hủy một tôn huyết luyện âm sát giả xoa. Có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thương Khôn đạo nhân trong mắt lướt qua một tia xúc động, lại tiếp tục nói, nhìn Trần Phi, chủ nhân, bây giờ bọn họ phái người đến tìm chúng ta nói là còn lại 6 đại nguyên tố kiếm châu có thể cho chúng ta, bất quá có điều kiện, muốn cùng ngươi tự mình nói một chút. Thương Khôn đạo nhân liền vội vàng nói, ngữ tốc thật nhanh. Bọn họ ở Nguyên Ô Thánh đảo khai chiến. Bất quá Trần Phi nghe được Thương Khôn mà nói, chú ý điểm cũng không phải là ở đối phương nguyện ý cầm ra 6 đại nguyên tố kiếm châu lên, mà là ở chỗ Xuân Thu Thánh viện và nửa đêm thần điện lại Nguyên Ô Thánh trên đảo khai chiến. Trần Phi sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên mấy phần dùng mình. Nguyên Ô Thánh đảo chính là lúc trước bị Xuân Thu Thánh viện buông tha, rơi vào Minh Thần phủ trong tay địa bàn một trong. Tuy nói chỗ này chỉ là trên danh nghĩa rơi vào bọn họ trong tay, đối hắn trưởng khống lực vậy cơ hồ là số 0. Nhưng là, Xuân Thu Thánh viện, nửa đêm thần điện như vậy trong mắt không người, không chút kiêng kỵ ở hắn Minh Thần phủ trên địa bàn khai chiến. Không khỏi cũng quá không đem hắn Trần Phi để trong mắt chứ. Người đâu? Trần Phi mở miệng nói. Thứ nhất hư không đại điện. Thương Khôn đạo nhân liền vội vàng nói. Đi thôi. Trần Phi bước đi ra ngoài, chuẩn bị đi xem. Nhưng mới vừa bước ra nửa bước, hắn chợt giống như là nghĩ tới điều gì, ngừng lại, quay đầu hướng Tề Thắng Thiên nói. Tề Thắng Thiên trưởng lão, ngươi trở về chuẩn bị một chút. An ổn thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra ngoài mài đao. Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên chợt đứng lên, trong mắt tinh mang bạo bắn ra. Ùm. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi, và Thương Khôn đạo nhân biến mất ở hang ra vào miệng. Chương 2665, nửa đêm thần điện người đâu? Minh Thần phủ thứ nhất hư không trong đại điện, lúc này đang có không thiếu bóng người ở trong đó. Bầu không khí tương đối lộ vẻ được có chút yên lặng, mà những thân ảnh kia đại đa số đều là cung cung kính kính, yên lặng ở đó ngai vàng phía sau đứng. Có tư cách nhập người ngồi, ước chừng chỉ có 4 người thôi. Mà ở nơi này 4 người chính giữa, có một cái tạm thời coi như là Trần Phi người quen. Nửa đêm thần điện thánh đế cấp tầng 6 cường giả, Trần Bá Kiêu. Ở bên tay trái hắn hai cái vị trí lên, vậy đồng dạng là hai vị tóc hoa trắng, sắc mặt hung ác dị tộc ông già. Hai người bọn họ ở trong mắt cũng tràn ngập vẻ âm trầm, phảng phất là rắn độc vậy, vừa thấy liền không giống như là hiền lành gì. Cùng lúc đó, ở đó Trần Bá Kiêu bên tay phải, chính là một vị khí thế cao ngất người đàn ông trung niên. Nếu dựa theo trên trái đất tuổi tác bên ngoài so sánh mà nói, hắn đại khái chắc có chừng 40 tuổi, lại không có cái loại đó người đã trung niên trầm ổn và như núi bất động, mà là mặt đầy bướng bỉnh, thân sắc chính giữa hiện ra hết kiêu căng ngang bướng, phảng phất là không cầm người bất kỳ coi ra gì như nhau. Khí thế bàng bạc vây quanh ở trên người hắn, không chút kiêng kỵ hiện ra, khiến cho được lúc này cả tòa thứ nhất hư không trong đại điện không khí áp lực đều là nặng trĩu, hết sức kiềm chế. Hừ, mà vào lúc này hắn chợt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, phảng phất là chờ không nhịn được vậy. Lạnh lùng nói, cái khung thật đúng là bao lớn à? Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu khá là nhức đầu nhìn người trung niên một mắt, thấp giọng nói, từ nhảy vút, lại đợi một chút. Thiên kia hẳn lập tức tới ngay. Trên thực tế, bọn họ nguyên bản trước người đến thí sinh là không có từ nhảy vút tên này, nhưng hắn nhưng mình nếu không phải là theo tới, nếu như những người khác, Trần Bá Kiêu còn có thể cự tuyệt, thậm chí đem đuổi đi. Có thể cái này từ nhảy vút, hắn nhưng bây giờ là không biện pháp gì, bởi vì tên này lai lịch, bối cảnh, chỗ dựa vững chắc cũng thật sự là quá phiền toái. Lớn như vậy bọn họ nửa đêm thần điện, trừ số rất ít có thể đếm được trên đầu ngón tay vô cùng là lao tổ cấp tồn tại, những người khác cũng không chọc nổi cái này từ nhảy vút, chỉ có thể lá mặt lá trái, thậm chí tránh xa. Hừ, đợi một chút. Vậy thì lại đợi một chút. Ta từ nhảy vút ngược lại là muốn kiến thức một chút, cái này Trần Hư không rốt cuộc có cái gì bản lãnh, dám cùng ta nửa đêm thần điện như vậy cản rỡ, thừa dịp cháy nhà ăn cướp, uy hiếp chúng ta. Từ nhảy vút lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ sắc ý. Ở hắn xem ra, bảy đại nguyên tố kiếm châu tuyệt đối là bọn họ nửa đêm thần điện vật trong túi. Thậm chí chính hắn vậy sớm đối với cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu dòm ngó đã lâu, bây giờ lại bị như thế cái không tán thưởng, thừa dịp cháy nhà ăn cướp người khoái vàng, làm sao có thể không giận? Nếu không phải bọn họ nửa đêm thần điện tình cảnh bây giờ phiền toái, bị Xuân Thu Thánh viện gắt gao cắn không ngừng, cần gấp một điểm phá cuộc. Hắn thật sự là hận không được trực tiếp trước tiên đại quân giết tới Minh Thần phủ, đem hủy diệt. Lại đem cái này Trần Hư không bắt sau ngũ mã phân thây, linh hồn trấn áp nhập ma biển nguồn suối, chọn đời hành hạ, để tiết mối hận trong lòng. Nghe vậy thấy vậy, Trần Bá Kiêu nhướng mày một cái, không nhịn được nói: "Từ nhảy vút, ngươi hẳn biết chuyện này không phải chuyện đùa. Dẫu sao chúng ta liền huyết luyện âm sát giả xoa cũng bị hủy một tôn, chớ nói chi là chết trận thánh đế cấp tầng 6, tầng 5 cường giả, đã là đạt tới hai hàng đếm trở lên. Loại thời điểm này chúng ta phải được phải tìm được người giúp chúng ta chậm tách ra áp lực, nếu không, ta nửa đêm thần điện lâm uy." Hắn tựa hồ rất lo lắng cái này Từ nhảy vút sẽ làm bậy, cho nên giọng nói chuyện vô cùng là nghiêm túc. Bất quá lần này Từ nhảy vút cũng còn không có nhận nói, Trần Bá Kiêu bên tay trái cuối cùng một vị ông già nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Trần Bá Kiêu, ngươi có phải hay không có chút nhỏ lòng quá mức? Một khi chúng ta nửa đêm thần điện xảy ra chuyện, hắn chính là một cái Minh Thần phủ lập tức tự thân khó bảo toàn, hắn sẽ như thế ngu xuẩn và chúng ta trở mặt." "Không sai." Một ông cụ khác cũng là mở miệng, khinh thường nói: "Trần Bá Kiêu, ta xem ngươi thật sự là già rồi, càng già lá gan càng nhỏ. Chúng ta trước khi lên đường, điện chủ bên kia đã có tin tức tốt chuyển tới, Cựu Tử Thi Hồn Tông đáp ứng và chúng ta liên thủ, cùng nhau đối phó Xuân Thu Thánh viện. Đến lúc đó Cựu Tử Thi Hồn Tông cường giả đến, Xuân Thu Thánh viện những phế vật kia là thứ gì? Đều phải chết." "Đúng vậy, đều phải chết." Từ nhảy vút cười lạnh một tiếng, lạnh như băng tròng mắt ở nơi này thứ nhất hư không trong đại điện rình trung quanh, mặt lộ cười nhạt, hơn nữa còn cười đắc ý vị sâu dài. Trần Bá Kiêu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Cựu Tử Thi Hồn Tông ra tay, đối với bọn họ nửa đêm thần điện mà nói đúng là một thuốc vô cùng là hữu hiệu thuốc trợ tim. Có thể trong lòng của hắn nhưng thủy chung là có chút bất an. Cựu Tử Thi Hồn Tông cùng bọn họ nửa đêm thần điện không quen không biết, không có chút quan hệ nào, đột nhiên nhúng tay nói bọn họ giúp bọn họ, tất nhiên là mưu đồ cái gì. Nếu như bọn họ chỉ vì mưu đồ Xuân Thu Thánh viện, cái này cũng còn. Nhưng nếu là tồn tại một mũi tên hạ hai chim tâm tư, đây đối với bọn họ nửa đêm thần điện mà nói, liền đơn giản là tai nạn. Vậy chính vì vậy, điện chủ mới sẽ để cho hắn tới đây Minh Thần phủ và Trần Hư không nói điều kiện. Không đem hy vọng duy nhất gửi ở khó mà tin tưởng Cựu Tử Thi Hồn Tông trên mình. Giữa lúc Trần Bá Kiêu nghĩ như vậy, vậy từ nhảy vút nhưng chợt nói: "Phó điện chủ, chờ lát nữa vậy tài nguyên tu luyện sự việc, ta phải nói thì khỏi nói. Tha không lãng phí cho những phế vật này, còn không bằng mấy người chúng ta âm thầm chia được. Dù sao bọn họ vậy không có can đảm dám cự tuyệt chúng ta." Vừa nói, hắn trong mắt lướt qua nồng nặc vẻ tham lam, giống như là rất kích động vậy. Vì để cho Minh Thần phủ giúp bọn họ nửa đêm thần điện ngăn cản thương, chậm hiểu một ít áp lực, những thứ này bọn họ nửa đêm thần điện có thể nói là chảy máu nhiều, lấy ra rất nhiều thứ. Trừ 6 đại nguyên tố kiếm châu bên ngoài, còn có số lượng cao tài nguyên tu luyện. Mà số lượng này số lượng cao tài nguyên tu luyện, cho dù là hắn từ nhảy vút vậy rất động tâm. Mà đây, cũng là hắn lần này nếu không phải là âm thầm theo tới Minh Thần phủ nồng cốt nguyên nhân chỗ. Bởi vì ở hắn xem ra, bây giờ cái này Minh Thần phủ nếu như dù là hơi có một chút đầu óc nói, tất nhiên rõ ràng, nửa đêm thần điện đổ một cái, cái thứ hai chôn vùi tất nhiên là bọn họ Minh Thần phủ không thể nghi ngờ. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng biết, cho nên bây giờ không hy vọng nhất bọn họ nửa đêm thần điện ngã xuống, tất nhiên là cái này Minh Thần phủ không thể nghi ngờ. Ở nơi này cơ sở trên, nếu như Minh Thần phủ có thể có biện pháp trợ giúp bọn họ nửa đêm thần điện chậm tách ra áp lực, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một chút, đó chính là bảy đại nguyên tố kiếm châu hợp thể, đây chính là có thể so với nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí chí bảo. Giá trị vô cùng. Nguyên bản cái này cái gọi là Minh Thần phủ, ban đầu liền chỉ là một rác rưởi, là cái phế vật. Ở hắn từ nhảy vút trong mắt liền tam lưu thế lực cũng không tính. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng chỉ là bởi vì một kiện ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần hùng, liền trực tiếp một bước lên trời. Có địa vị hôm nay, cho nên đang đối mặt to lớn như vậy cám dỗ, bọn họ căn bản không có thể có thể ngăn cản. Vì vậy trừ vậy 6 đại nguyên tố kiếm châu bên ngoài những thứ khác tài nguyên tu luyện, căn bản không cần thiết cho. Hoàn toàn là lãng phí, không bằng để lại cho chính bọn họ chia tính. Từ nhảy vút ngươi có ý gì? Bất quá từ nhảy vút lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu lập tức là sắc mặt cứng đờ, quát lạnh. Hắn không nghĩ tới từ nhảy vút lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, hướng về phía bọn họ nửa đêm thần điện đưa cho Minh Thần phủ tài nguyên tu luyện tới. Nếu như vì vậy phá hư bọn họ kế hoạch lâu dài, đây quả thực là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa bây giờ bọn họ Minh Thần phủ tình cảnh thật có thể dùng chỉ nửa bước bước chân vào vách đá để hình dung. hơi không chú ý liền đem tan xương nát thịt. Mà ở nơi này chủng giờ phút quan trọng lên, từ nhảy vút lại còn ngu xuẩn đến muốn đánh cái nhóm này tài nguyên tu luyện chú ý, thật sự là không đầu óc sao? Phó điện chủ, ngươi lúc nào nhát gan như vậy? Từ nhảy vút châm chọc một tiếng, nhàn nhạt nói, cái này Minh Thần phủ nếu như mình không muốn chết, kia sợ chúng ta không đem cái này còn sót lại 6 đại nguyên tố kiếm châu cho bọn họ, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể liều chết tham chiến. Nói lời khó nghe, có thể đem cái này nguyên tố kiếm châu cho bọn họ, đã coi như là nể mặt. Còn như những thứ này tài nguyên tu luyện, không cho cũng được. Được rồi, chuyện này không cần nhiều lời. Chuyện này và ngươi vậy không quan hệ. Đang hoang cho ta im miệng đi. Trần Bá Kiêu sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Hắn mặc dù kiên kỵ từ nhảy vút sau lưng chỗ dựa vững chắc, bối cảnh, nhưng cũng không phải thật liền hoàn toàn sợ. Tên này đầu góc ngu xuẩn đến như vậy bước, ánh mắt thiện cận hủ chết người, thật sự là làm hắn rất khó lại có cái gì tốt sắc mặt. Phó điện chủ, từ nhảy vút sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới vì cái này cái rác dưới Minh Thần phủ, Trần Bá Kiêu lại có thể và hắn trở mặt. Mà nhưng vào lúc này, vậy khác hai ông cụ cũng là nhìn nhau một cái. Một người trong đó chợt nói, Trần Bá Kiêu, thật ra thì ta cảm thấy từ nhảy vút nói, vậy có đạo lý. Bá. Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt chết nhìn chằm chằm lên tiếng người lao giả nói, Tường Vạn Tông, ngươi có ý gì? Lần này chúng ta nơi lấy ra tài nguyên tu luyện, ít nhất là tuyển cơ đế quốc bồi thường Minh Thần phủ 5 lần. Cái này cái gì khái niệm ngươi cũng hẳn rõ ràng. Coi như là chúng ta nửa đêm thần điện của cải, duy nhất cầm ra như thế nhiều tài nguyên tu luyện cũng là thường cân độ cốt. Tha như vậy, còn không bằng tự chúng ta đoạn lưu một ít. Đại đạo đường, dọc theo đường đi nhất thiếu vẫn là cái này tài nguyên tu luyện. Chẳng lẽ ngươi thật cũng không động tâm sao? Được gọi làm là Tưởng Vạn Tông dị tộc ông già cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, vậy một ông cụ khác cũng là nhàn nhạt nói. Đúng vậy, dù sao chuyện này chúng ta chỉ cần bảo đảm kết quả sau cùng, quá trình như thế nào cũng không cần yếu. Nói đến đây người này cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Huống chi vậy Trần Hư không nếu không phải ỷ có bắt môn cổ thần thông mà nói, ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Ta phải nói, nếu là có thể cướp ở hắn kịp phản ứng trước ra tay đem hắn bắt, thậm chí cướp đi bắt môn cổ thần thông mà nói, ha ha. Lời vừa nói ra, vậy yêu tộc ông già Tưởng Vạn Tông, cùng với từ nhảy vút đều là cặp mắt híp lại, trong mắt tinh mang lóe lên, như có mấy phần dị động. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Bá Kiêu một cái tát hung hăng nện ở chỗ ngồi trên tay vịn. Bập. Thờ nguyên ngai vàng hóa là nghiền. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn từ nhảy vút, cùng với hai ông cụ, mở miệng nói: "Từ nhảy vút, Tưởng Vạn Tông, Lý Kinh Thành, thu hồi các ngươi những tâm tư đó, nếu không đừng trách ta trở mặt." Lời vừa nói ra, từ nhảy vút ba người đều là sắc mặt cứng đờ. Diễn cảm hết sức khó khăn xem một chút Trần Bá Kiêu. Từ nhảy vút cảnh giới tu vi chỉ có Thánh Đế cảnh tầng 3, mà Tưởng Vạn Tông, Lý Kinh Thành hai người mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là Thánh Đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, và Thánh Đế cấp tầng 6 Trần Bá Kiêu vẫn là kém rất nhiều. Gặp Trần Bá Kiêu lại có thể thật trở mặt, bọn họ cũng là sức chưa đủ, có chút chột dạ. Chợt vậy yêu tộc ông già Lý Kinh Thành ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Trần Bá Kiêu, ta chỉ là thuận miệng nói. Ta rõ ràng, chuyện này đối với chúng ta nửa đêm thần điện sắc mặt rất trọng yếu." Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới, xuất hiện ở trong đại điện. "Hỏa khí không nhỏ ạ." Chương 2666, thần thánh không thể xâm phạm. "Hỏa khí không nhỏ ạ." Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu các người con ngươi đông lại một cái, cặp mắt híp lại, chợt hướng thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn nhìn. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh, Trần Phi cùng với Thương Khôn đạo nhân hai người, đều là đi vào. Cùng lúc đó, Trần Bá Kiêu thở một hơi thật dài, điều chỉnh tâm tình một chút, hướng Trần Phi lộ ra lau một cái nụ cười miễn cưỡng, mở miệng nói: "Trần phủ chủ, thật lâu không gặp." "Vậy không bao lâu đi, chừng 10 năm mà thôi." Trần Phi nhàn nhạt nói, hướng trong đại điện chủ vị đi tới. Mà lúc này, chủ vị ngồi người không phải người khác, chính là vậy từ nhảy vút. "Cút." Đi tới chủ vị trước, Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn từ nhảy vút, phun ra một chữ: "Ngươi nói gì sao?" Từ nhảy vút sắc mặt trầm xuống, giận đứng lên. "Từ nhảy vút." Trần Bá Kiêu một tiếng quát chói tai, thậm chí mang theo một ít khí thế và dùng mình. Nhất thời vậy từ nhảy vút hai vai trầm xuống, sắc mặt một trắng. "Các ngươi, rất tốt." Từ nhảy vút sắc mặt cực độ âm trầm quét mắt Trần Phi và Trần Bá Kiêu, chợt cắn răng nghiến lợi từ chủ vị nhường ra. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh ở đó chủ vị ngồi xuống, mà là ánh mắt quét vậy Trần Bá Kiêu, cùng với từ nhảy vút đám người trên mặt, rồi sau đó nhàn nhạt nói: "Nói thật ta và các ngươi không việc gì hứng thú nói chuyện, cho nên có chuyện gì liền nói tóm tắt đi." Lời vừa nói ra, Tưởng Vạn Tông, Lý Kinh Thành cùng ba người đều là sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Trần Phi sắc mặt có chút khó khăn xem. Hiển nhiên, Trần Phi cuồng khí và bá đạo ở bọn họ dự chủ trên. Mà vậy Trần Bá Kiêu ngược lại là đã sớm cảm thụ qua những thứ này, cũng không để ý. Hu hu hu. Ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, hướng về phía Trần Phi chắp tay, cái này mới chậm rãi nói: "Trần phủ chủ, lần này tới, chủ yếu là có chuyện muốn nhờ." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, tỏ ý hắn tiếp tục. "Y dựa theo ước định lúc trước, còn dư lại 6 đại nguyên tố kiếm châu, ta cho ngươi đánh tới." Trần Bá Kiêu giương tay một cái, 6 viên hàm chứa không cùng nguyên tố thuộc tính, nhưng lộ ra đáng sợ chập chẩn cỡ quả đấm hạt châu, xuất hiện ở trong đại điện. Trong thoáng chốc, cả tòa thứ nhất hư không trong đại điện đều là nhộn nhạo để cho lòng người run chập chờn. Hư không làm sinh ra cái hở, phát ra hu hu hu ông minh tiếng. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt cũng là rơi xuống cái này 6 hạt châu phía trên. Cái gọi là Thất Đại Kiếm Châu, bao gồm trong tay hắn mặt băng thánh kiếm châu bên ngoài, còn sót lại 6 đại nguyên tố kiếm châu theo thứ tự là Sấm Sét Kiếm Châu, Gió Bão Kiếm Châu, Canh Kim Kiếm Châu, Thần Mục Kiếm Châu, Lửa Cháy Mạnh Kiếm Châu, cùng với Đất Đai Kiếm Châu. 7 đại nguyên tố kiếm châu, đại biểu 7 đại nguyên tố thuộc tính. Sấm Sét, Gió Lốc Lớn, Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành. Cùng lúc đó, cái này 7 đại nguyên tố kiếm châu vậy người người đều là 2 sao thượng phẩm đế khí. hơn nữa hợp ở chung với nhau, có thể tạo thành một tòa vô cùng là cường đại nguyên tố kiếm trận. Uy lực dù là không bằng chân chính 3 sao thượng phẩm đế khí, nhưng vậy tuyệt không thua gì bao nhiêu. Vì vậy thân thể đầy đủ dưới trạng thái nguyên tố kiếm châu kiếm trận, còn có một cái kinh người mỹ dự, được gọi làm là mạnh nhất nửa bước 3 sao thượng phẩm đế khí một trong. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy 6 đại nguyên tố kiếm châu chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh người. Trần Phi yên lặng hồi lâu, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bây giờ muốn thông?" "Tự nhiên." Trần Bá Kiêu cười khổ một tiếng, mở miệng nói: "Cái này 6 viên nguyên tố kiếm châu, chúng ta nửa đêm thần điện có thể đưa cho ngươi, nhưng là, lại có một cái điều kiện." "Cái gì điều kiện?" Trần Phi hỏi. "Rất đơn giản, hướng Xuân Thu Thánh viện tuyên chiến là được." Trần Bá Kiêu chậm rãi nói: "Tuyên chiến, ý nghĩa hoàn toàn quyết liệt. Đến bước này mà nói, Minh Thần phủ cho dù là muốn phải hối hận, cũng là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Không có hối hận đường có thể đi." Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi vậy không bất ngờ. Đây là rất dễ dàng hiểu sự việc. Nếu nửa đêm thần điện nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, năm đó không thể nào làm hắn Minh Thần phủ có đường quay đầu đi. Chỉ là Trần Phi hắn nhưng cũng không có thời gian đầu tiên trả lời cái này điều kiện, nhưng lại đổi một đề tài, nhàn nhạt nói: "Nghe nói các ngươi nửa đêm thần điện lúc trước và Xuân Thu Thánh viện ở Nguyên Ô Thánh trên đảo khai chiến, kết quả như thế nào?" Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu sắc mặt cứng đờ, lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Tổn thất rất lớn, không chỉ có chết 2 cái Thánh Đế cấp tầng 6 phó điện chủ, hơn 10 vị Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả, thậm chí liền 6 lớn huyết luyện âm sát giả xoa, vậy bị hủy một tôn." Nhưng nói đến đây Trần Bá Kiêu trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hung hăng nói: "Không qua tuổi tác Thánh viện tổn thất so chúng ta lớn hơn. Lần này bọn họ vì hủy diệt một tôn huyết luyện âm sát giả xoa, ước chừng chết 4 cái Thánh Đế cấp tầng 6, 20 hơn vị Thánh Đế cấp tầng 5, thậm chí liền Xuân Thu Thánh viện 4 đại viện một trong Đông viện viện trưởng, Nạp Lan trưởng không vậy là bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, hắn đừng nghĩ lại còn tham chiến năng lực. Xuân Thu Thánh viện nội bộ quyền lực đỉnh cấp phân là 4 đại viện, Xuân Hạ Thu Đông 4 viện. 4 đại viện địa vị bình đẳng, lại mỗi một đại viện viện trưởng đều là Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tồn tại. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi. Xuân Thu Thánh viện 4 đại viện bất kỳ nhất viện thực lực, cũng có thể so với Bách Tông bảng 7-8-10 vị thế lực cao cấp. Vì vậy có thể tạm thời phế bỏ Xuân Thu Thánh viện Đông viện viện trưởng Nạp Lan Trường Không, đối với bọn họ nửa đêm thần điện mà nói, cũng coi là thật tốt tin tức một kiện. Phải không? Vậy xem ra được chúc mừng các ngươi. Bất quá, các ngươi ở nơi này Nguyên Ô trên đại lộ khai chiến, thiếu chút nữa đem hủy diệt, có phải hay không có chút quá mức coi thường ta Minh Thần phủ?" Trần Phi bình tĩnh nói, cặp mắt dần dần híp lại. Mà ở hắn nói xong lời này sau đó, trong đại điện rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. "Họ Trần, ngươi lời này có ý gì?" Tư Nhạy Vút không nhịn được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn. "Lời này có ý gì?" "Hương sư vấn tội." Trần Phi nhìn lướt qua Tư Nhạy Vút, lại hướng Trần Bá Kiêu nhìn, nhàn nhạt nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất để cho hắn im miệng. Nói chuyện với ta người, chỉ cần một người là đủ rồi." "Ngươi nói gì sao?" Tư Nhạy Vút sau lưng ngai vàng trong chốc lát hóa thành một chùm bột. Ở hắn bên người, càng là có kinh khủng hơi thở lưu động, mặt đầy dữ tợn, lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Nhưng cũng là vào lúc này, một vị khác dị tộc ông già Tưởng Vạn Tông cũng là không nhịn được đứng lên, hướng Trần Phi lạnh mặt nói: "Trần phủ chủ, hôm nay chúng ta tới là mang thành ý. 7 đại nguyên tố kiếm châu hợp thể, cái này ý vị như thế nào, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Còn như vậy Nguyên Ô Thánh đạo, ta thừa nhận, đây đúng là các ngươi Minh Thần phủ địa bàn, nhưng là vậy thì như thế nào? Có một số việc mọi người trên mặt qua phải đi là được, quá mức lòng tham, chỉ sẽ mọi người đều không thoải mái, ngươi nói đúng sao?" Hiển nhiên, hắn là Trần Phi muốn mượn này lý do lại lần nữa thừa dịp cháy nhà ăn cướp. Đối với lần này thậm chí liền Trần Bá Kiêu vậy ôm ý tưởng giống nhau, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói: "Trần phủ chủ, ta thừa nhận chuyện này chúng ta nửa đêm thần điện có chút sai, nhưng là cưỡng bức không biết làm sao, cũng chỉ có thể như vậy. Mời ngươi thông cảm." Dừng một chút, hắn chậm rãi nói: "Vẫn là nói tránh sự đi. 6 đại nguyên tố kiếm châu nhường cho ngươi, nhưng là, ngươi Minh Thần phủ phải cùng Xuân Thu Thánh viện tuyên chiến. Như thế nào?" "Không đủ." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cũng chỉ là cái này 6 hạt châu, còn chưa đủ." Lời vừa nói ra, Trần Bá Kiêu sắc mặt trầm xuống, cũng là có chút tức giận, mở miệng nói: "Ngươi còn muốn cái gì?" Dừng một chút, hắn lại thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Dĩ nhiên, trừ cái này 6 viên nguyên tố kiếm châu bên ngoài, ta còn..." Lời còn chưa dứt, vậy Từ Nhạy Vút híp đôi mắt một cái, nhanh chóng mở miệng nói: "Họ Trần, ta cảnh cáo ngươi, đừng quá không tán thưởng." Từ Nhạy Vút. Trần Bá Kiêu trong lòng một cái lộ bộ, biết xảy ra chuyện rồi. Mà vậy Từ Nhạy Vút căn bản không cho Trần Bá Kiêu nói chuyện cơ hội. Chỉ gặp hắn mặt đầy cười nhạt đi tới Trần Phi trước mặt, con ngươi lộ ra hàn mang nói: "Đạo lý làm người ta không muốn dạy ngươi, nhưng là xin khuyên một câu, đừng quá tham lam chưa đủ. Ngươi có phải là thật hay không lấy là các ngươi Minh Thần phủ coi là cái thứ gì? Nếu như không có chúng ta nửa đêm thần điện, ngươi Minh Thần phủ có thể ở Xuân Thu Thánh viện thủ hạ chống nổi nửa tháng sao?" Ở hắn xem ra, Trần Phi nói như thế nhiều không phải là muốn nhiều hơn chỗ tốt hơn, nhưng là, cái này chỉ cần hơi uy hiếp một chút, cương nhu gom lại, hắn không tin Trần Phi còn có gan tử dám mạnh chống đỡ nữa. Một khi nói không thành, mọi người sẽ rách ra mặt, bọn họ nửa đêm thần điện không tốt qua, ngươi Minh Thần phủ vậy phải được chơi xong. Loại kết quả này, hắn không tin Trần Phi nguyện ý thấy. Mà vào lúc này, vậy Lý Kinh Thành cũng là không nhịn được mở miệng, sâu thẳm nói: "Tiểu bối, làm người vẫn là trung thực chút tương đối khá. Trước không nói Minh Thần phủ thật nếu là diệt chúng ta nửa đêm thần điện, ngươi Minh Thần phủ vậy tuyệt không kết quả gì tốt. Dù là đến lúc đó Minh Thần phủ khinh thường đối với các ngươi ra tay, ta nửa đêm thần điện trước khi chết tùy tiện như người xuống nước, cũng là rất đơn giản, tùy tiện liền có thể làm được. Biết chưa?" Cái này nói xong lời cuối cùng, vậy Lý Kinh Thành giọng rõ ràng mang theo mấy phần uy hiếp. "Uy hiếp ta sao?" Trần Phi nhàn nhạt nói. "Ngươi có thể như thế hiểu?" Lý Kinh Thành cười nhạt mở miệng, có thể lời còn chưa dứt, một đạo kim mang chợt từ Trần Phi cặp mắt phun ra, đem chìm ngập. Ông, hư không lay động, kim quang hóa thành sáng lạng cổ cọc, hướng xuống chấn áp, bắn ra tuyệt thế ý định giết người. Bát môn cổ thần thung, dâm một tiếng, bát môn cổ thần thung trực tiếp là đem vậy Lý Kinh Thành đập xuống đất. À, hắn kêu to một tiếng, cả người máu thịt mơ hồ bị chấn áp tại thứ nhất hư không đại điện trên sàn nhà, xương cùng máu thịt tất cả trở thành thịt nát. Ngươi làm gì? Mau dừng tay! Thấy một màn này, Trần Bá Tiêu, Tưởng Vạn Tông các người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt hoảng sợ hướng Trần Phi hô to. Còn là chậm. Ở đó bắt môn cổ thần thung toàn lực chấn áp dưới, Lý Kinh Thành cái này cùng Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, cũng chỉ là chống giữ mấy hơi thở, liền bị giết chết, hóa thành một quầy bùn máu. Một lời không hợp, Trần Phi trực tiếp là đem hắn cho làm thịt. Trần Bá Tiêu sắc mặt cứng ngắc nhìn Trần Phi, có loại muốn chấn nộ ý tưởng, nhưng lại tức giận không đứng lên. Không chỉ có như vậy, chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng của hắn như có loại bất an. Thật là to gan, ngươi lại dám giết chúng ta nửa đêm người của thần điện, ngươi tin không tin? Vậy từ nhảy vút nhưng là lập tức liền nổi tiếng, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy lòng dạ ác độc. Không đem bọn họ nửa đêm thần điện coi ra gì. Chỉ tiếc hắn lời còn chưa dứt, Trần Phi hơi giương tay một cái, một đạo kim mang lần nữa hướng từ nhảy vút đánh tới. Chấm đã. Trần phủ chủ hạ thủ lưu tình. Thấy một màn này, vậy Trần Bá Kiêu, Tưởng Vạn Tông đồng thời sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Từ nếu muốn là chết tại đây, coi như phiền phức lớn. Nhưng mặc dù bọn họ phản ứng khá nhanh, vẫn còn là trễ. Trần Phi căn bản không và bọn họ nói nhảm nhiều ý nghĩa, ra tay một cái chính là bắt môn cổ thần thung. Ai có thể ngăn cản? Không người có thể địch. Phốc suy. Trong chốc lát, lúc trước còn đang nổi giận từ nhảy vút lúc này hoàn toàn hóa thành phấn vụn, bị tại chỗ chấn áp đến nổ. Đầy trời mưa máu phân bay. Mạnh như Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong cũng không ngăn nổi bắt môn cổ thần thung, huống chi hắn chính là một cái Thánh Đế cảnh tầng 3. Hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Cho đến từ nhảy vút vậy hoàn toàn chết ở hoàn toàn thủ hạ, toàn trường tất cả mọi người đều tĩnh mịch đứng lên. Mặt đầy sắc trắng, toàn thân phát rét, cũng không dám lại đi xem Trần Phi. Toàn bộ chôn đầu, cả người run rẩy. Người mạnh à? Triệt triệt để người mạnh. Làm việc căn bản không kế giá cao. Một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ giết người. Nhất là bây giờ cái này từ nhảy vút lại chết. Trần Phi không biết cái này từ tuy là lai lịch gì, thân phận gì, nhưng bọn họ đều là nửa đêm người của thần điện, đối với từ nhảy vút bối cảnh thân phận đều là rõ ràng à. Nghĩ đến đây, không thiếu nửa đêm thần điện đệ tử mồ hôi lạnh tất cả đi ra, mặt đầy sắc trắng. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm đạm mạc lại độ vang lên. Còn muốn tiếp tục nói sao? Trần Bá Kiêu ra mặt run rẩy, hướng Trần Phi nhìn, tốt nửa hội mà mới lên tiếng. Trần phủ chủ, ngươi như vậy giết người, có phải hay không thật là quá đáng? Quá đáng? Trần Phi trên mặt chợt toát ra vẻ hung ác khí, hướng về phía Trần Bá Kiêu lạnh như băng nói: "Các ngươi ở ta Minh Thần phủ trên địa bàn lúc động thủ, chưa từng nghĩ qua không quá phận. Ta nếu là xem các ngươi hôm nay là thành tâm tới nói chuyện, ngươi tin không tin ta sẽ đem các ngươi giết hết." Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều là cuồng biến, phát ra từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ. Tên này, hắn là một người điên chứ? Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Bá Kiêu, nhàn nhạt nói: "Ta bây giờ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Nguyên Ô Thánh Đảo sự việc không cho ta Minh Thần phủ một câu trả lời hợp lý, ngày mai sẽ chờ ta hướng các ngươi nửa đêm thần điện tuyên chiến đi." "Ngươi là điên rồi sao?" Trần Bá Kiêu con ngươi đông lại một cái, không nhịn được bật thốt lên. "Tuyên chiến? Hướng bọn họ nửa đêm thần điện? Liên bởi vì là một cái Nguyên Ô Thánh Đảo?" Cái này thời gian Trần Bá Kiêu chỉ cảm thấy Trần Phi hoàn toàn là cái hoàn toàn người điên. Đơn giản là khó mà giải thích hợp lý. Có thể càng như vậy, trong lòng của hắn càng không nhịn được cười khổ và bất an. Bởi vì thật nếu là Minh Thần phủ dám hướng bọn họ nửa đêm thần điện tuyên chiến, bọn họ nửa đêm thần điện còn có thể chống đỡ bao lâu? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Trần Bá Kiêu không nhịn được thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Trần phủ chủ, lần này tới, trừ 6 đại nguyên tố kiếm châu ra, chúng ta còn mang tới hắn thành ý của hắn. Tài nguyên tu luyện, ít nhất 5 lần tại Tuyền Cơ Đế quốc bồi thường cho tu luyện của các ngươi tài nguyên." "Không đủ." Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp đem cắt đứt, lạnh như băng nói: "Nếu Ô Thánh Đảo bị các ngươi gần như bán chìm, vậy ta cũng không phải nhiều, giống nhau địa bàn khu vực, ngươi nửa đêm thần điện lại lấy ra cho ta một cái. Chuyện này có thể cứ tính như vậy, nếu không ta sẽ đích thân đi lấy, đến lúc đó cũng sẽ không là số này. Còn như Xuân Thu Thánh viện bên kia, cũng giống vậy." Phốc suy. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi cặp mắt chính giữa tinh mang bạo bắn ra, có chừng vài thước dài. Chẳng phá hư không. Đồng thời, trên người hắn khí thế bạo tăng, như vực sâu như biển vậy. Thậm chí vô hình đi Trần Bá Kiêu cũng đẻ có chút không thở nổi. Nói liếc, bây giờ đối với hắn mà nói, cái gì nguyên tố kiếm châu không nguyên tố kiếm châu, căn bản không phải điểm chính. Điểm chính là Nguyên Ô Thánh Đạo. Lãnh thổ nguyên vẹn, thần thánh không thể xâm phạm. Cái này là ranh giới cuối cùng vấn đề. Dù là cái này Nguyên Ô Thánh Đảo hắn Minh Thần phủ vậy là mới vừa bắt vào tay, trưởng khống lực là số 0. Vậy tuyệt không phải bất kỳ một người nào người ngoài có thể tùy ý nhúng tay làm loạn. Xa nhớ năm đó trên trái đất, có một câu Trần Phi ấn tượng rất khắc sâu. Ở ta địa bàn, là long được mang vác, là hổ được đang nằm. Nếu không, chết. Huống chi bây giờ nửa đêm thần điện và Xuân Thu Thánh viện là trực tiếp ở hắn Minh Thần phủ trên địa bàn khai chiến. Thiếu chút nữa đem vậy Nguyên Ô Thánh Đảo bắn chìm hết. Đây coi là có ý gì? Hoàn toàn không đem bọn họ Minh Thần phủ, không đem Trần Phi coi ra gì đúng không? Người cần thể diện cây cần ra. Người sống một hơi, Phật tranh một chú nhang. Thật lấy là hắn Minh Thần phủ chính là một trái hồng mềm, rất tốt nặng sao? Đã như vậy, vậy thì liền thử một chút xem sao. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt hàn mang càng hơn liền mấy phần. Mà vậy Trần Bá Kiêu các người nghe vậy thấy vậy, đều là mặt đầy lờ đẫn, cương ngay tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới mấu chốt của sự tình điện, lại phát sinh ở cái này. Nguyên Ô Thánh Đảo. Liên vi một cái Nguyên Ô Thánh Đảo, hiện tên này lời nói này ý nghĩa là không ngại đồng thời và bọn họ nửa đêm thần điện, Xuân Thu Thánh Viện hai nhà thế lực cũng trở mặt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi nhìn Trần Phi. Người điên, đây thật là cái người điên. Cùng lúc đó, yên lặng hồi lâu, Trần Bá Kiêu run rẩy miệng, mở miệng nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, ta nhất định phải trở về xin phép một chút. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian." Trần Phi lạnh như băng nói, ánh mắt như điện. Tiếng nói rơi xuống, hắn đứng dậy liền đi, không chậm trễ chút nào. Mà ở thấy một màn này, Trần Bá Kiêu các người trong lòng cũng càng là sóng lớn ngút trời, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái này họ Trần người rốt cuộc là ở đâu ra sức, dám như thế không chút kiêng kỵ, coi trời bằng vùng. Mà đây cũng còn không phải là nhất làm bọn họ rung động, nhất làm bọn họ rung động là, ngày đó đêm, Minh Thần Phủ phát ra một giọng nói, thẳng đến Xuân Thu Thánh Viện. Trong 3 ngày, Nguyên Ô Thánh Đạo chuyện phải cho Minh Thần Phủ một câu trả lời hợp lý. Nếu không, khai chiến. Nay thì tin tức vừa ra, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 2667, từ nhảy vút thân phận. Khai chiến. Muốn một giải thích. Minh Thần Phủ hướng Xuân Thu Thánh Viện. Là Minh Thần Phủ cái này mũi nhọn lộ ra thanh âm xuất hiện ở đại chúng tầm mắt sau đó, toàn bộ Minh Thần Phủ địa khu, thậm chí còn Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự bao la đất này, đều tựa như là bị gió lốc lớn cày qua vậy, tung lên đổ sộ sóng lớn. Thay đổi hoàn toàn. Một cái chớp mắt bây giờ, Minh Thần Phủ lại lần nữa trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Vô số người đối với rung động, thậm chí trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Thành tựu thống ngự cả vùng đất này vô số năm cao nhất bá chủ tồn tại, Xuân Thu Thánh Viện cho dù là đặt mình vào ở toàn bộ vạn đảo vực sân khấu lớn, tất cả đều là có địa vị nhất định và năng lượng. Mà và cái này so sánh, cái gọi là Minh Thần Phủ, trừ có 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thung một điểm này làm người ta hơi thêm kiêng kỵ bên ngoài. Những phương diện khác, đơn giản là không chịu nổi một kích, thậm chí yếu đáng thương. Hai người bây giờ vậy hoàn toàn là khác biệt một trời. Có thể dưới tình huống này, cái này Minh Thần Phủ lại còn dám vô cùng gan dạ hướng Xuân Thu Thánh Viện phát ra như vậy cương liệt, khiêu khích, thậm chí là mạo phạm lời nói. Đây là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Ai cũng biết, Xuân Thu Thánh Viện mặc dù có thể lực gáp nửa đêm thần điện, trở thành trong cả vùng đất này duy nhất vương giả. Chỉ vì là một chút, liên bởi vì một chút. Đó chính là Xuân Thu Thánh Viện có một vị chân chính thánh đế vương cường giả, Nguyên Vả Thánh Đế. Vì sao vị thánh đế vương cường giả? Đó đã không phải là bình thường thánh đế cảnh giới tồn tại, mà là gần như chí tôn vậy tồn tại. Ở trong mắt thế nhân, thánh đế vương cường giả bao trùm chúng sinh trên, chỉ thiếu chút nữa là được trở thành tiên giới người mạnh nhất, chí tôn. Con đường tu luyện càng đạt tới hậu kỳ, liền càng một bước một ngày trời. Có khác biệt một trời. Quan trọng hơn đúng vậy, được gọi làm là thánh đế vương cảnh giới thánh đế cấp tầng 7, trên thực tế vẫn là thánh đế cấp trong cảnh giới thứ 2 đếm ngược cửa hạm. Thánh đế cấp trong cảnh giới cái đầu tiên cửa hạm là thánh đế cảnh tầng 3 đến tứ trọng thiên. Nhìn như chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng trên thực tế khác xa to lớn. Nếu như nói 2-3 cái thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp miễn cưỡng có thể thánh đế cấp tầng 3 cường giả cũng giá thể khu nói. 2-3 cái thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trước mặt căn bản không có thể nhất kích. Tương tự, thánh đế cấp tầng 7 thánh đế vương cảnh giới cũng giống như vậy. Bình thường 2-3 cái, thậm chí là 4-5 cái thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, ở thánh đế vương cường giả trước mặt hoàn toàn là bùn bóp. Cũng chỉ có 2 hàng đếm trở lên thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, mới miễn cưỡng có thể cùng thánh đế vương cường giả kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Vậy vì vậy, thánh đế vương tồn tại đúng là đạt tới siêu thoát chúng sanh, áp đảo chúng sanh trên cao nhất đế vị. Hở một tí đồ sát lục diệt tộc, thao túng thiên hạ, ảnh hưởng bao la cả vùng đất thế đi. Có thể nói chân chính nổi tiếng thiên hạ, ở toàn bộ vạn đảo vực tiến dần từng bước thế lực lớn chính giữa, đều có thánh đế vương cường giả bóng dáng. Xuân Thu Thánh Viện bá chiếm vạn đảo vực biên giới vô số thương tiên, nhật tiến đấu kim, vô số tài nguyên tu luyện quần quần không ngừng vang lên chạy vào. Vô số người đối hắn vị trí dòng nó, mà Xuân Thu Thánh Viện nhưng sừng sững đi tới ngày hôm nay. Chỉ vì là một người, Xuân Thu Thánh Viện thánh đế vương cường giả, Nguyên Vả Thánh Đế. Trừ cái này ra, Âm La Tông Hàn Ly lão tổ, Vĩnh Dạ Thần Giáo Lao Ma chủ, Cựu Tử Thi Hồn Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, thậm chí còn năm đó khuấy loạn thiên hạ phong vân La Sát Cổ Thần dạy một chút chủ, La Sát Cổ Thần Vương, đều là thứ thiệt thánh đế vương tồn tại. Nắm trong tay vạn quân, nhìn xuống thiên hạ, điều khiển thế giới. Đệ mạnh như nửa đêm thần điện thực lực bực này, cũng chỉ có thể cúi đầu. Như vậy các loại, không khỏi ở biểu dương thánh đế vương cường giả khủng bố, cũng không thể trêu chọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái Minh Thần Phủ, ở mọi người nhìn lại thậm chí liền nửa đêm thần điện cũng còn không bằng, lại dám xúc Xuân Thu Thánh Viện rủi ro. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Trong chốc lát, người trong thiên hạ đều là bắt đầu đối với Minh Thần Phủ, đối với Trần Phi giễu cợt đứng lên. Cái gì Minh Thần Phủ, cái gì Trần Hư Không, ta xem liền chỉ là một không đầu góc ngu xuẩn. Thật lấy là cầm một kiện 3 sao thượng phẩm đế khí là có thể ngất trời đâu. Thật sự là bành trướng tới cực điểm, đầu góc đều đần độ chứ. Ha ha, có lẽ có chúng ta không biết ẩn tình đi. Hôm nay Xuân Thu Thánh Viện đã đem nửa đêm thần điện đánh không ngóc đầu lên được, 4 đầu vọt trốn, nếu như nửa đêm thần điện thật không có, ta xem cái này Minh Thần Phủ vậy tiến về trước Khang Ưu. Có lẽ chính là bởi vì biết một điểm này, bọn họ mới sẽ chọn bí quá hóa liều, liều chết đánh một trận chứ. Liều chết đánh một trận. Liền hắn Minh Thần Phủ cũng xứng. Vạn Đảo vực, Xuân Thu Thánh Viện bên trong lãnh địa nào đó tỏa thành ao chính giữa. Nửa đêm thần điện cao tầng tề tụ một đường. Trần Bá Kiêu, Tưởng Vạn Tông hai người lúc này cũng là bất ngờ trong hàng. Mà ở những người này chính giữa ở vào cao nhất vị, bất ngờ là một vị tóc ban trắng, đôi mắt ngân bạch dị tộc đại yêu vương. Hình thể to lớn. Nơi đây, màu bạc trắng xương mù dày đặc trên đất lăn, không quá lớn yêu vương đầu gối, làm hắn núp ở chính giữa, như ẩn núp man long như nhau. Bên trong thân thể biểu dương dọa người khí huyết, thấu phát ra đáng sợ chập chờn. Người này không phải người khác, chính là cái này nửa đêm thần điện đương kim địa vị tối cao lao ra, nửa đêm thần điện vua, nửa đêm quân vương. Nghe nói cái này nửa đêm quân vương chính là hạ cùng thần thú xuất thân, mặc dù không biết cụ thể chủng tộc, nhưng cũng là vô cùng là kinh khủng. Dẫu sao cái này nửa đêm quân vương có thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, hơn nữa hạ cùng thần thú tiên tiên chủng tộc ưu thế thêm được, dù là không bằng chân chính thánh đế vương tồn tại, vậy tuyệt không thua gì quá nhiều. Mà đây, cũng là nửa đêm thần điện trừ vậy vài tôn huyết luyện âm sát dạ xoa ra, khác một tấm cường lực lá bài tẩy. Bất quá lúc này, liền liền hắn sắc mặt vậy đều có chút khó khăn xem. Một mực trầm mặc. Nhưng vào lúc này, trong đại điện một vị lao ra không nhịn được mở miệng nói, mặt đầy sắc ý. Điện chủ, cái này họ Trần tiểu tử quá coi trời bằng vung. Hai quân giao chiến, còn không chém sứ, hắn làm như vậy, hoàn toàn không đem chúng ta nửa đêm thần điện coi ra gì. Ta phải nói, dứt khoát ngay cả tay Vĩnh Dạ thần giáo kỳ tập minh thần phủ, đem tiêu diệt. Cứ như vậy, bảy đại nguyên tố kiếm châu thế tụ, đối mặt Xuân Thu Thánh viện chúng ta chưa chắc không có sức đánh một trận. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu đứng lên, biểu thị đồng ý. Không chỉ có như vậy, một vị khác cả người hơi thở kinh người lao ra cũng không nhịn được đứng lên, hướng nửa đêm quân vương nói: "Điện chủ, từ nhảy vút thân phận ngươi cũng biết, nếu để cho bà điên kia biết, ngay cả chúng ta vậy được." Lời vừa nói ra, toàn trường không ít người đều là cả người giật mình một cái, sắc mặt khó xem, thậm chí ẩn có mấy phần hốt hoảng, giống như đối với cái này cái gọi là bà điên rất kiêng kỵ như nhau. Vậy nửa đêm quân vương cặp mắt híp lại, cũng là không nhịn được mở miệng nói: "Chuyện này là ta khinh thường. Từ nhảy vút bối cảnh thân phận, thật nếu nói, thật ra thì liền hắn đều có chút nhức đầu. Trên thực tế hắn cũng không phải là nửa đêm thần điện thứ nhất đời điện chủ, mà là đệ tam đại. Năm đó hắn vẫn còn ở lúc nhỏ, liền bị lui cư phía sau màn nửa đêm thần điện thứ nhất đời điện chủ thu nuôi, coi là vị trí thứ hai đệ tử quan môn. Mà ở trên hắn, còn có một người khác, coi như là hắn đại sư huynh, tên là Máu Ngọc Tỷ, người ta gọi là Máu Ngọc Tỷ Đế Quân, cũng là một rất nhân vật lợi hại. Hắn trước kia rất sớm thuận tiện lấy đạt tới thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Bất quá Máu này Ngọc Tỷ cũng không phải là hạ cùng thần thú xuất thân, tiềm lực thiên phú phương diện vậy kém một nước, vì vậy thời gian dài bị hắn nửa đêm quân vương áp chế. Càng về sau thậm chí liền cái này nửa đêm thần điện thứ 3 đảm nhiệm điện chủ vị vậy không tranh qua hắn. Dưới cơn nóng giận, Máu Ngọc Tỷ Đế Quân rời đi nửa đêm thần điện, biến mất bao lâu? Bất quá trước đoạn thời gian, vài ngàn năm trước, Máu này Ngọc Tỷ Đế Quân lại đột nhiên có tin tức. Lúc rời liền nửa đêm thần điện sau đó, không biết quá trình là như thế nào, nhưng hắn nhưng lại thành công bái nhập Vạn Đạo vực Bách Tông bảng thứ 6 vị siêu cấp bá chủ thế lực, Hoành Thiên Ma Thành dưới quyền. Hoành Thiên Ma Thành có ba núi 12 thành trì. Ba núi sâu không lường được, cơ hồ mỗi một cái nội tình cũng có thể đẩy ngang Bách Tông bảng 10 vị ra ngoài đại đa số thế lực. Mà 12 thành trì mặc dù so ba núi kém một nước, nhưng mỗi một vị 12 thành trì thành chủ, nhưng tất cả đều là thứ thiệt thánh đế vương tồn tại. Thậm chí, thánh đế vương đỉnh cấp. Còn như Máu Ngọc Tỷ Đế Quân nơi gia nhập, chính là Hoành Thiên Ma Thành 12 thành trì một trong Thiên Phong Cổ Thành. Thiên Phong Cổ Thành thành chủ, Thiên Phong Ma chủ, chính là thánh đế vương cường giả đỉnh phong, cũng chính là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Mà trọng yếu hơn chính là, Máu Ngọc Tỷ Đế Quân bây giờ đạo lữ, chính là cái này Thiên Phong Ma chủ cái thứ ba nữ nhi. Người ta gọi là Ác Phượng Nữ Đế lão yêu bà. Cái này Ác Phượng Nữ Đế dựa vào có người sau lưng chỗ dựa, làm việc từ trước đến giờ coi trời bằng vùng, không chút kiêng kỵ. Cho dù là nửa đêm quân vương mình, ban đầu đều ở đây cái này Ác Phượng Nữ Đế trong tay bị thua thiệt, hơn nữa chỉ có thể phá răng đi trong bụng ướt. Mà từ nhảy vút, chính là Máu Ngọc Tỷ Đế Quân và Ác Phượng Nữ Đế cái thứ hai đứa nhỏ tử. Máu Ngọc Tỷ Đế Quân và Ác Phượng Nữ Đế cái đầu tiên nhi tử, nghe nói là tuyệt đại thiên tài, thiên tư cái thế, có thể so với đứng đầu hạ cùng thần thú, có gần như đứng đầu tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Mà nay hắn ở Hoành Thiên Ma Thành trẻ tuổi đồng lứa chính giữa địa vị rất cao, chuẩn bị được coi trọng. Cũng là Máu Ngọc Tỷ Đế Quân và Ác Phượng Nữ Đế hai người chủ yếu chú ý điểm. Còn như từ nhảy vút, chính là kém rất nhiều. Một cái trên trời một cái dưới đất. Vậy vì vậy, Máu Ngọc Tỷ Đế Quân dứt khoát đem từ nhảy vút vứt xuống nửa đêm thần điện tới. Một là vì buồn nôn nửa đêm quân vương, nhân tiện mượn nửa đêm thần điện tài nguyên bồi dưỡng mình nhi tử. Thứ hai, hắn là muốn cho từ nhảy vút tiếp quản thứ tư đảm nhiệm nửa đêm thần điện điện chủ vị trí, đền bù hắn năm đó tiếc nuối. Nhưng bây giờ, từ nhảy vút nhưng chết. Mặc dù Máu Ngọc Tỷ Đế Quân và Ác Phượng Nữ Đế cũng không quá coi trọng cái này cái thứ hai nhi tử. Nhưng là, dẫu sao là thân nhi tử, máu nồng tại nước. Nếu để cho bọn họ biết chuyện này, có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Nhất là vậy người điên giống vậy bà điên, nửa đêm thần điện không nghi ngờ chút nào, đối phương sẽ trực tiếp hủy diệt nửa đêm thần điện, giết người cho hả giận. Thay từ nhảy vút chôn theo. Nghĩ đến đây, vậy nửa đêm quân vương híp đôi mắt một cái, chậm rãi nói, cái này họ Trần người không thể chết được. Trần Hư không chết, vậy người điên lửa giận tất nhiên sẽ rời đến trên đầu bọn họ. Thậm chí cái này ở hắn xem ra, có thể so với Xuân Thu Thánh viện và bọn họ khai chiến, hơn nữa đáng sợ. Chương 2668, Xuân Thu Thánh viện hội nghị. Điện chủ, vậy Trần Bá Kiêu, ngươi lại đi một lần Minh Thần phủ, đem cái này 6 đại nguyên tố kiếm châu cho hắn, ngoài ra, tài nguyên tu luyện, lãnh địa, chỉ cần hắn yêu cầu, hết thảy cho hắn. Nửa đêm quân vương vung tay lên, kiên định nói, "Ừ." Trần Bá Kiêu gật đầu một cái, có chút bất an, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, chỉ là trong lòng khẽ than một tiếng, đem cái này không an chôn giấu ở trong lòng. Không chỉ là ở nửa đêm thần điện, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông, ba đại siêu cấp thế lực chính giữa, lúc này cũng là đều có giống nhau tình cảnh phát sinh. Và nửa đêm thần điện bất đồng chính là Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông ba đại thế lực mục tiêu đều là Xuân Thu Thánh Viện. Vì vậy, bọn họ ước gì trận đại chiến này càng ngày càng loạn. Xuân Thu Thánh Viện kẻ địch càng nhiều càng tốt. Cái này cái gọi là Minh Thần Phủ mặc dù yếu đáng thương, nhưng là cái này bắt môn cổ thần thung nhưng cũng vẫn không tệ. Nghĩ đến đây, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông, tất cả đều là vô cùng ăn ý bắt đầu yên lặng hành động. Trong chốc lát, cái này Xuân Thu Thánh Viện trên vùng đất, hồi sinh gợn sóng, gió nổi mây vần. Xuân Thu Thánh Viện đại bản doanh, một tòa nhô lên treo trên bầu trời trong đại điện. Ùng ùng, một tòa kinh khủng chiến hạm phát ra tiếng nổ, xuất hiện ở trong hư không, chậm rãi hạ xuống. Chiến thuyền dài đến mấy trăm trượng, giống như là một phiến đám mây đen nhánh treo trên không trung, ở dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh sâu kín kim loại sáng bóng, hết sức quỷ dị. Làm chiến hạm rơi vào treo trên bầu trời đại điện trên quảng trường lúc, ánh sáng lóe lên, một tòa thật to môn hộ xuất hiện, từng đạo kinh khủng bóng người nối đuôi ra. Những thứ này bóng người người cầm đầu chính là một vị cả người băng trắng ông già, da thịt thật giống như bông tuyết, tản ra kinh khủng khí lạnh, đến mức liền hư không cũng bị đông cứng, có thể tưởng tượng được có cường đại dường nào. Ở sau lưng hắn, từng vị dáng người mỗi người không giống nhau, diện mạo mỗi người không giống nhau bóng người đứng ở nơi đó, theo ông già bước chân xuất hiện. Mỗi một người khí tức trên người cũng vô cùng là khủng bố, cho dù là yếu nhất, cũng có thánh đế cấp tầng 6 trên. Nạp Lan viện trưởng. Canh phòng ở treo trên bầu trời đại điện trên quảng trường canh phòng thấy người đến, vội vàng cúi đầu, cung kính thi lễ. Nhưng ông già lại cũng không phản ứng bọn họ. Sắc mặt hờ hững, hắn hướng treo trên bầu trời đại điện chỗ sâu đi tới. Đông viện viện trưởng Nạp Lan Trường Không đại nhân lại dám đích thân đến, ta nghe nói hắn không phải bị thương nặng liền sao? Liên hắn đều tới, đây là xảy ra đại sự gì? Chờ đợi ông già dẫn người rời đi sau đó, một vị người thủ vệ không nhịn được thấp giọng hỏi. Việc lớn. Chẳng lẽ là vậy Minh Thần phủ hướng ta Xuân Thu Thánh viện tuyên chiến? Ha ha, ta xem những con kiến hôi này thật sự là không muốn sống. Nếu không phải là chúng ta Xuân Thu Thánh viện muốn trước cầm nửa đêm thần điện cái này cây gai nổ hết, chính là một cái Minh Thần phủ, là thứ gì? Một người khác khinh thường nói. Không sai. Nghe nói vậy Minh Thần phủ chỉ cho chúng ta Xuân Thu Thánh viện 3 ngày thời gian, chậc chậc, thật là lớn uy phong à. Ta xem cái này 3 ngày vừa qua, bọn họ vừa có thể như thế nào. Một người khác cũng giống vậy là mặt đầy trầm trọng, dừng một chút, lại không nhịn được đằng đằng sát khí nói. Ta phải nói, không bằng dứt khoát vậy hướng bọn họ tuyên chiến tính. Cho dù là nửa đêm thần điện và cái này Minh Thần phủ liên thủ, vậy tuyệt không thể nào là ta Xuân Thu Thánh viện địch thủ. Được chưa? Tất cả câm miệng đi. Một vị rõ ràng cho thấy thân phận cao một chút lao ra mở miệng, ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói: "Chính là một cái Minh Thần phủ, nửa đêm thần điện, là chưa đủ là theo. Nhưng ta nghe nói, chuyện này sau lưng đã bắt đầu có cựu Tử Thi Hồn Tông, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo cái bóng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, như bị bóp cổ con vịt, không nói. Cựu Tử Thi Hồn Tông, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, bọn họ muốn làm gì? Thừa dịp cháy nhà ăn cướp. Sau hồi lâu, có người không nhịn được tức giận nói: "Ai biết được?" Thân phận cao một chút lao ra nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt nhưng mang sâu đậm lo âu. Trước kia rất sớm hắn thì biết, nhưng chỉ là nửa đêm thần điện, Minh Thần phủ hai nhà thế lực, bọn họ Xuân Thu Thánh viện căn bản không sợ. Nhưng bọn họ Xuân Thu Thánh viện chân chính kiêng kỵ, là bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm mãnh hổ. Chiến tranh, nói liếc chính là tiêu hao. Chỉ cần bọn họ Xuân Thu Thánh viện mỗi yếu một phần, kẻ địch cho dù là thực lực không thay đổi, vậy sẽ tương đối trở nên mạnh mẽ một phần. Làm cái tình huống này đạt tới một số không giới điểm sau đó, đối với bọn họ Xuân Thu Thánh viện mà nói, sẽ là to lớn tai nạn bắt đầu. Nhất là Cựu Tử Thi Hồn Tông, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo ba đại thế lực gia tâm, thật nếu là lớn hơn chút nữa mà nói, toàn bộ bọn họ Xuân Thu Thánh viện đều đương nên đón hỗn loạn. Thậm chí có thể hay không coi giữ, đều là vấn đề khó khăn. Treo trên bầu trời đại điện chỗ sâu, một tòa bốn bề trắng tinh ngọc trắng trong cung điện. Bên trong cung điện chỗ ngồi không hề nhiều, thậm chí không tới hai hàng đếm, mà lúc này bên trong cung điện nhưng đã có không thiếu bóng người ở những thứ này, bóng người đại đa số là đứng, có tư cách nhập người ngồi, trước mắt mới ngưng, chỉ có bốn cái. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, cung điện truyền ra ngoài tới tiếng bước chân. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, hướng hắn nhìn. Chỉ gặp được gọi làm là Đông viện viện trưởng cả người băng bạch lão người, Nạp Lan Trường Không, sắc mặt lạnh nhạt đi vào. Ở sau lưng hắn là Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện một trong, Đông viện tầm chót, tinh nhuệ cường giả. Nhưng bọn họ đi sau khi đi vào, cũng chỉ có Nạp Lan Trường Không vào ngồi. Những người khác toàn bộ đứng, cung kính đứng ở Nạp Lan Trường Không sau lưng. Mà lúc này, kể cả Nạp Lan Trường Không ở bên trong, còn sót lại ba người, ba nam một nữ, đều là ngồi ở thấp một chút chỗ ngồi. Mà bọn họ bốn người thân phận cũng đều không đơn giản, thậm chí cao đáng sợ. Nạp Lan Trường Không chính hắn, Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện Đông viện viện trưởng, nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Còn lại ba người, một cái là Xuân viện viện trưởng Vũ Văn Thiên Thành, một cái là Hạ viện viện trưởng Hướng Dĩ Lễ, cùng với Thu viện viện trưởng Trần Huyết Thánh đế. Cái này ba người đều là nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Nhưng dù vậy, bọn họ nhưng chỉ có thể ngồi ở đây lần một chút vị trí. Toàn bộ trong đại điện không tới 10 cái vị trí chính giữa, có một cái chỗ ngồi vị trí so bọn họ cũng cao hơn. Đồng thời, phương vị cũng là đầu nào nhất vị trí. Mà lúc này, vị trí này cũng có chủ. Liên chỉ là một nhìn như bình thường thấp bé ông già, vô cùng là không bắt mắt. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, nắm trong tay toàn bộ đại điện, nhưng không có người nào nghi ngờ. Bởi vì hắn chính là Xuân Thu Thánh viện đệ nhất cường giả, thánh đế cấp tầng 7 tồn tại, Nguyên Vả Thánh đế. Lúc này, Nguyên Vả Thánh đế mở ra tỉnh táo, cặp mắt đục ngầu, dình chung quanh bốn phương, chợt ánh mắt dừng lại ở Nạp Lan Trường Không trên mình, nhàn nhạt nói: "Nạp Lan Trường Không, vết thương trên người của ngươi không có sao chứ? Đa tạ đại viện trưởng quan tâm." "Chuyện nhỏ thôi, không ngại." Nạp Lan Trường Không nói. Nguyên Vả Thánh đế ở Xuân Thu Thánh viện địa vị là đại viện trưởng, tương đương với hoàng triều đế quốc hoàng đế, bao trùm ở bốn đại viện viện trưởng trên. "Vậy thì tốt ạ." Nguyên Vả Thánh đế mắt buồn ngủ mông lung, chợt nhàn nhạt nói: "Nếu Nạp Lan Trường Không vậy đến, vậy thì nói tránh sự đi. Cái gì đó Minh Thần phủ mà nói, các ngươi cũng đều biết, bây giờ cũng nói một chút đi, có ý kiến đến gì?" Chương 2669, hoài nghi và suy đoán. Ý tưởng? Ha ha, cái này còn muốn ý tưởng gì? Dám như vậy khiêu khích ta Xuân Thu Thánh viện, ta xem cái này Minh Thần phủ đã không có lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Nghe được Nguyên Vả Thánh đế câu hỏi, tính cách nhất là hòa bạo, ưu việt Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện thu viện viện trưởng, Trần Huyết Thánh đế không chút do dự nghiêm nghị nói: đầy mắt hàn mang, chính giữa hiện ra khinh miệt và khinh thường. Ở hắn xem ra, nếu không phải Minh Thần phủ trong tay nắm trong tay ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thùng, chỉ một điểm này coi như có chút uy hiếp bên ngoài. Những phương diện khác, thậm chí liên nhập hắn Trần Huyết Thánh Đế pháp nhãn tư cách cũng không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một con kiến hôi, lại dám khiêu khích chiếm cứ Cửu Thiên vô địch chân long. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Mà trước bọn họ sở dĩ không dẫn đầu đối với Minh Thần phủ ra tay, nói liếc, không phải là bởi vì Minh Thần phủ quá yếu. Yếu ở bọn họ xem ra tùy thời cũng có thể tùy tiện xóa đi hết. Vậy vì vậy, nay cùng con kiến hôi tồn tại vô luận là đặt ở trước nhất, vẫn là cuối cùng giải quyết, ở bọn họ xem ra đều có thể. Vậy sẽ không ảnh hưởng cái gì? Dưới so sánh, nửa đêm thần điện đối với bọn họ Xuân Thu Thánh viện uy hiếp và ảnh hưởng liền lớn hơn nhiều. Cho nên trước cầm sức uy hiếp, ảnh hưởng lớn hơn nửa đêm thần điện diệt trừ, bóp chết, phương diện lý trí mà nói, đây không thể nghi ngờ là cách làm chính xác nhất. Nhưng bây giờ, cái này con kiến hôi Minh Thần phủ lại dám chủ động khiêu khích, tự tìm đường chết. Đã như vậy mà nói, liền lưu hắn không được. Không sai, dám như thế khiêu khích chúng ta Xuân Thu Thánh viện, cho dù là nửa đêm thần điện những cái kia lão sư vậy không lá gan này. Cái này Minh Thần phủ Trần Hư không đúng là có chút thủ đoạn, nhưng là, hiển nhiên vẫn là đầu óc có chút không tốt lắm. Nếu hắn chủ động muốn tìm cái chết, chúng ta không có lý do không thành toàn hắn. Đại viện trưởng, ngươi nói đúng không? Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện chi Xuân viện viện trưởng Xuân Vũ Văn Thiên Thành lúc này cũng là lên tiếng, lãnh đạm nói. Đồng thời, ở trong mắt còn chớp động to lớn sắc ý, làm người ta toàn thân phát rét. Ở hắn xem ra, thực lực tương đương hai thế lực lớn nói ra những lời này, đó mới kêu khiêu khích. Mà thực lực khác xa to lớn hai thế lực lớn, tên yếu phương nói ra những lời này, thì hoàn toàn là đang tự tìm đường chết muốn chết. Đã như vậy, tắc thành hắn, cũng không sinh không thể. Hướng Dĩ Lễ, Nạp Lan Trường Không, các ngươi ý kiến đâu? Nghe gặp Vũ Văn Thiên Thành mà nói, Nguyên và Thánh Đế cũng không trả lời, mà là ánh mắt phân biệt rơi xuống bốn đại viện hạ viện viện trưởng Hướng Dĩ Lễ, Đông viện viện trưởng Nạp Lan Trường Không trên mặt, mở miệng hỏi. Hạ viện viện trưởng Hướng Dĩ Lễ chần chờ một chút, chậm rãi nói: "Đoạn này thời gian, chúng ta lục tục phát hiện Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, cùng với Âm La Tông bóng dáng. Chính là một cái Minh Thần phủ đúng là chưa đủ là theo, nhưng nếu là, trong này có bọn họ ba đại thế lực người đang giở trò đâu?" Lời vừa nói ra, người ở tại tràng ánh mắt đông lại một cái, cặp mắt híp lại. "Hướng Dĩ Lễ, ngươi lời này có ý gì?" Vũ Văn Tiên Thành mở miệng hỏi. "Nếu như các ngươi biết rõ thực lực khác xa trời đất, biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn tình." Hướng Dĩ Lễ hỏi ngược lại. Vũ Văn Thiên Thành sắc mặt cứng đờ, rơi vào yên lặng. Chợt hắn sắc mặt khá là khó coi nói: "Ý ngươi là, cái này Minh Thần phủ phía sau là Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, cùng với Âm La Tông ba thế lực lớn. Đơn độc một cái nửa đêm thần điện, hoặc là nửa đêm thần điện và vậy Minh Thần phủ liên thủ, bọn họ Xuân Thu Thánh viện cũng có nắm chắc tất thắng, hoàn toàn không sợ." Dẫu sao nói liếc, nửa đêm thần điện, Minh Thần phủ mặc dù đều có cái gọi là trấn nhiếp tính nội tình lực lượng, nhưng là, vậy cuối cùng không phải chân chính Thánh Đế Vương tồn tại. Chân chính Thánh Đế Vương tồn tại có thể uy trấn gần phân nửa vạn đảo vực, sương bá một hồi, càn quét sáu hợp bát hoang, trên trời dưới đất không địch thủ. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thánh Đế cấp tồn tại đối với bất kỳ Thánh Đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi trở xuống người mà nói, là gần như vô địch, cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại. Thánh Đế Vương dưới tất cả con kiến hôi, ít nhất ở bọn họ cả vùng đất này trên, đây tuyệt không phải là một câu lời giống. Vậy vì vậy, dưới so sánh, Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, cùng với Âm La Tông ba thế lực lớn, và vậy chính là nửa đêm thần điện, Minh Thần phủ hai người bây giờ, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Khác biệt một trời. Trên trời dưới đất, chưa đến nỗi ba thế lực lớn đều ở đây sau lưng hắn, vậy căn bản không cái này cần thiết. Cựu Tử Thi Hồn Tông, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo một khi liên thủ, ta Xuân Thu Thánh viện hoàn toàn không đỡ ở bọn họ có khả năng. Hướng Dĩ Lễ lắc đầu một cái, không xác định nói: "Ta bây giờ hoài nghi Âm La Tông hoặc giả là người sau lưng. Tới một cái Âm La Tông Hàn Ly lão tổ đại hạn buông xuống, nhất định phải phá cuộc. Thứ hai, như thực hiện Vĩnh Dạ Thần Giáo nói, bọn họ chỉ sẽ đoạt đi bắt môn cổ thần thùng, mà không phải là nhường cho những người khác sử dụng. Còn như Cựu Tử Thi Hồn Tông, ta không quá xác định. Còn có Nam Giới Môn vậy đừng quên." Lúc này, Nạp Lan Trường Không cũng không nhịn được mở miệng nói: "Nam Giới Môn những tên kia mặc dù cách chúng ta rất xa, nhưng là bọn họ dã tâm vậy đều không nhỏ." Dừng một chút, hắn chậm rãi nói: "Ta tán thành Hướng Dĩ Lễ nói. Vậy họ Trần tiểu bối mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, không giống như là cái người không có đầu óc. Hắn dám như vậy khiêu khích ta Xuân Thu Thánh viện, tất nhiên có vấn đề." Nói đến đây hắn cặp mắt híp lại, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, nói: "Hơn nữa, chỉ sợ là những khu vực khác người đưa tay qua tới." Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí lại là ngưng trọng không thiếu. Trừ Lao Thân tự tại, sắc mặt bình tĩnh nguyên và Thánh Đế bên ngoài, vô luận là tính cách bốc lửa, ưu việt thu viện viện trưởng Trần Huyết Thánh Đế, vẫn là Xuân viện viện trưởng Xuân Vũ Văn Thiên Thành, hai người bọn họ lúc này sắc mặt đều có chút ngưng trọng, cũng sẽ không nói qua phần xung động lời của. Dù sao lấy bọn họ thân phận cũng đều rõ ràng, vạn đảo vực thật rất lớn rất lớn, đầm rồng hang hổ vô số. Chỉ là Bách Tông bảng lên thế lực cường đại liền chừng 100, cái này cũng chưa tính những cái kia khiêm tốn làm việc lãnh đời đại giáo, lãnh đời thánh địa. Thật nếu là cầm bọn họ cộng lại, có lẽ bọn họ Xuân Thu Thánh viện liền ở Bách Tông bảng lên xếp trước 40 đều khó. Vì vậy, thật nếu là những khu vực khác người đưa tay qua tới giở trò nói, thế cục đem sẽ thành được hết sức gay go, thiết tưởng không chịu nổi. Hướng Dĩ Lễ, Nạp Lan Trường Không, tìm các ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Nguyên và Thánh Đế mở miệng hỏi. Hướng Dĩ Lễ, Nạp Lan Trường Không nhìn nhau một cái trước do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Ta lấy là chia ra ba đường tốt nhất." Chia ra ba đường? Mọi người ngẩn ra. Trần Huyết Thánh Đế không nhịn được hỏi: "Như thế cái chia ra ba đường pháp, vô luận cái này Minh Thần phủ sau lưng phải chăng có người, nhưng hắn dám như vậy khiêu khích chúng ta Xuân Thu Thánh viện, liền không thể tha. càng không thể thờ ơ, nếu không cái này vô số năm qua ta Xuân Thu Thánh Viện góp nhặt danh vọng và uy tín đem không còn gì vô tổn. Hướng Dĩ Lễ cặp mắt lóe lên tuệ quang, thanh âm đổi được lãnh lệ, nói: thứ nhất đường là được phái người hướng Minh Thần Phụ tuyên chiến, không cầu đem tiêu diệt, nhưng phải làm hắn trả một cái giá thật là lớn. Lời vừa nói ra, Chân Huyết Thánh Đế, Vũ Văn Thiên Thành cũng không nhịn được gật đầu. Bọn họ chỉ sở trường võ lực, mà không phải là đầu óc, vì vậy tính cách cũng rất cường thế, nóng nảy, chủ trương võ lực. Mà đối với Minh Thần Phụ như vậy của ông, không biết sống chết khiêu khích, bọn họ rất khó nhịn, lại càng không nguyện nhẫn. Cho nên lúc này Hướng Dĩ Lễ nói, có thể nói là chính giữa hai người bọn họ hạ trong lòng. Tuyên chiến, phải tuyên chiến. Dù là tạm thời nửa hội không diệt được cái này Minh Thần Phụ, nhưng vậy nhất định phải làm hắn trả giá thật lớn. Nếu không, Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi không tích chữ hạ tồn. Không sai, ta Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi uy hiếp không thể tổn diệt ở nho nhỏ này một cái Minh Thần Phụ trên mình. Cho nên trận chiến này phải đánh, nhưng cũng không thể dốc toàn lực ứng phó. Dẫu sao chúng ta chân chính muốn phòng người, là vậy Cựu Tử Thi Hồn Tông cùng ba thế lực lớn. Nạp Lan Trường không khỏi được gật đầu, đồng ý nói. Chương 2670, chia ra ba đường. Nói tiếp, lúc này Nguyên và Thánh Đế cặp mắt vậy híp lại, chậm rãi nói: đường thứ hai, đường thứ ba, chính là muốn phân biệt lôi kéo năm giới môn cùng với Vĩnh Dạ Thần Giáo người. Hướng Dĩ Lễ chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, toàn trường người sững sốt. Lôi kéo năm giới môn, Vĩnh Dạ Thần Giáo, tại sao? Chân Huyết Thánh Đế không nhịn được hỏi. Vĩnh Dạ Thần Giáo và chúng ta quan hệ một mực không tốt, năm giới môn lại là vẫn còn ở Âm La Tông tây cực cuối, xa xôi không thể đạt tới, lôi kéo bọn họ có tác dụng gì? Ngược lại là vậy, Nạp Lan Trường không như có điều suy nghĩ, chậm chậm nói. Ta hiểu ý, người rõ ràng cái gì, nói mau. Chân Huyết Thánh Đế liền vội vàng nói: nếu như Cựu Tử Thi Hồn Tông muốn đánh chúng ta Xuân Thu Thánh Viện chú ý, tất nhiên lượn quanh không ra Vĩnh Dạ Thần Giáo. Cho nên ta nếu như đoán không lầm, bọn họ bây giờ hẳn đã có chút liên lạc, cấu kết với nhau làm việc xấu ở cùng một chỗ. Nạp Lan Trường không sắc mặt ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, Nguyên và Thánh Đế cũng là cặp mắt híp lại. Đồng thời, hắn ở trong mắt cũng không khỏi lướt qua lau một cái kinh hãi và kiêng kỵ. Đơn độc một cái Vĩnh Dạ Thần Giáo khá tốt, Vĩnh Dạ Thần Giáo lao nhân kia hắn cũng không sợ, bởi vì bọn họ hai người thực lực ở như nhau bây giờ, không phân cao thấp. Nhưng cái này Cựu Tử Thi Hồn Tông nhưng rất phiền toái, bởi vì Cựu Tử Thi Hồn Tông chính là Bách Tông bảng vị thứ 19 thế lực lớn, đồng thời ngồi trên hai đại thánh đế vương tồn tại. Nói cách khác, Cựu Tử Thi Hồn Tông thêm Vĩnh Dạ Thần Giáo, tương đương với ba đại thánh đế vương tồn tại liên thủ. Dưới tình huống này, cho dù là hắn Nguyên và Thánh Đế, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Cho nên Nạp Lan Trường không cái này suy đoán nếu là thật, cục diện so đem sẽ thành được vô cùng gay go, thậm chí thiết tượng không chịu nổi. Đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ. Lúc này, Hướng Dĩ Lễ chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng nói: Cựu Tử Thi Hồn Tông một mực đang đánh Ung Hoàng Mộ chú ý, đáng tiếc một mực bị chúng ta ngăn. Mà bây giờ có như vậy cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà bọn họ cùng chúng ta Xuân Thu Thánh Viện chỉ gặp còn cách một cái Vĩnh Dạ Thần Giáo, cho nên cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, bọn họ vậy nhất định sẽ trước lôi kéo đến Vĩnh Dạ Thần Giáo. Có thể thật nếu là như thế, chúng ta như thế nào có thể từ Cựu Tử Thi Hồn Tông trong tay đem Vĩnh Dạ Thần Giáo đoạt lấy? Vũ Văn Thiên Thành không nhịn được hỏi. Nếu như Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo thật nếu là đã liên thủ, vậy tất nhiên là thương lượng xong. Dưới tình huống này, bọn họ như thế nào có thể để cho Vĩnh Dạ Thần Giáo đổ mâu mặt đối mặt? Dẫu sao, hôm nay xem ra bọn họ có thể cũng coi là thế yếu phương ạ. Và Cựu Tử Thi Hồn Tông liên thủ, Vĩnh Dạ Thần Giáo cũng coi là ở bảo hộ lộ ra. Nhưng vào lúc này, Nguyên và Thánh Đế chợt nhàn nhạt nói: "Bảo hộ lộ ra?" Lời vừa nói ra, Vũ Văn Thiên Thành sững sốt, chợt như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ thông suốt chút gì. Đại viện trưởng sáng suốt, Hướng Dĩ Lễ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Vĩnh Dạ Thần Giáo phân biệt cùng chúng ta Xuân Thu Thánh Viện, cùng với Cựu Tử Thi Hồn Tông tiếp giáp, như vậy ai đúng hắn uy hiếp lớn nhất? Không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là Cựu Tử Thi Hồn Tông. Nếu như chúng ta Xuân Thu Thánh Viện ngã, hắn Vĩnh Dạ Thần Giáo tương lai vậy ắt sẽ nguy hiểm trùng trùng. Cho nên ta đoán bọn họ sở dĩ sẽ chọn bí quá hóa liều, có phải là vì bắt môn cổ thần thung?" Bắt môn cổ thần thung? Chân Huyết Thánh Đế, Vũ Văn Thiên Thành đồng thời kinh hô một tiếng. Không sai. Đồng thời, Nạp Lan Trường không tiếp lời, chậm rãi nói: "Vĩnh Dạ Thần Giáo lão ma chủ nhất là sở trường không gian thần lực, mà đây cùng bắt môn cổ thần thung lực lượng cực kỳ phù hợp. Cho nên nếu như hắn có thể được cái này bắt môn cổ thần thung, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó cho dù là Cựu Tử Thi Hồn Tông muốn đối phó bọn họ, vậy được cân nhắc luôn mãi." Nói đến đây, Nạp Lan Trường không cặp mắt híp lại, cười lạnh nói: "Cho nên nếu như sự thật đúng như chúng ta đoán như nhau, Vĩnh Dạ Thần Giáo sở dĩ sẽ đáp ứng và Cựu Tử Thi Hồn Tông liên thủ, là bởi vì làm cho này bắt môn cổ thần thung. Vậy chúng ta vậy hoàn toàn có thể làm chuyện giống vậy, cam kết đem bắt môn cổ thần thung nhường cho hắn Vĩnh Dạ Thần Giáo, đến lúc đó, chỉ cần bọn họ không ngu, tất nhiên sẽ ngã về phía chúng ta. Vô luận là vì tự vệ, vẫn là dễ dàng hơn đạt được bắt môn cổ thần thung, chúng ta Xuân Thu Thánh Viện mới là thí sinh tốt nhất, không phải sao?" Lời vừa nói ra, Chân Huyết Thánh Đế, Vũ Văn Thiên Thành câu cũng theo bản năng gật đầu. Hiển nhiên, đối với Hướng Dĩ Lễ lúc trước lời nói kia thâm ý, bọn họ bây giờ cuối cùng là làm rõ liếc. Hơn nữa đúng là như vậy, nhất là bí quá hóa liệu và Cựu Tử Thi Hồn Tông bảo hộ lộ ra, không bằng cùng bọn họ Xuân Thu Thánh Viện mạnh mẽ kết hợp. Húng chi bọn họ Xuân Thu Thánh Viện mới là và Minh Thần Phụ cách được gần đây một khối, thật nếu là muốn cướp đoạt bắt môn cổ thần thung mà nói, không thể nghi ngờ là bọn họ Xuân Thu Thánh Viện dễ dàng hơn, dễ dàng hơn, biện pháp nhanh chóng hơn. Cho nên phàm là một người thông minh, không, thậm chí chỉ cần thoáng người có chút đầu óc, cũng hẳn biết như thế nào lựa chọn. Còn như năm giới môn cũng là tương tự. Nhưng vào lúc này, Hướng Dĩ Lễ lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói: Âm La Tông Hàn Ly lão tổ đại hạn buông xuống, biển lão ma khoảng cách thánh đế cấp tầng 7 vẫn là kém chút, cho nên bọn họ phải tìm được phá cuộc phương pháp. Mà chiến tranh, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất giúp biển lão ma đột phá một trong phương thức. Vì vậy bọn họ cùng chúng ta cơ hồ không có hòa giải có khả năng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này cũng hoặc giả là cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Trần Huyết Thánh Đế hỏi. Lần này tựa hồ liền Vũ Văn Thiên thành vậy thông suốt, chậm rãi nói: "Thánh đế cấp tầng 7 thánh đế vương cảnh giới, biết bao khó khăn, khó như lên trời. Ta thừa nhận biển lão ma đúng là cái thế kỳ tài, tươi đẹp cổ kim, nhưng hắn bây giờ muốn cưỡng ép xông vào thánh đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi, trở thành thánh đế vương cấp tồn tại, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Nhận ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhận ngươi quang diệu và cổ, có thể thánh đế cấp tầng 7 thánh đế vương cảnh giới, nhưng là chân chính thiên hắc, làm vô số cái thế thiên kiêu tuyệt vọng, hoành đoạn mãi mãi. Cho dù là hắn biển lão ma, cũng sẽ không là ngoại lệ." Nói đến đây hắn híp đôi mắt một cái, trong mắt lướt qua lau một cái vô hình nguy hiểm thân sắc. Chần chờ chốc lát, mới chậm rãi nói: "Nếu là có thể thừa dịp này cơ hội diệt vậy Hàn Ly lão tổ, nói không chừng chúng ta Xuân Thu Thánh viện có thể thừa dịp này cơ hội tốt, một hớp nuốt vào Âm La Tông tất cả địa bàn." T. Vũ Văn Thiên thành lời vừa nói ra, toàn trường rất nhiều người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy rung động. Từng cái một hớp nuốt vào Âm La Tông địa bàn. Thật nếu là có thể thành công, bảo thủ phỏng đoán bọn họ Xuân Thu Thánh viện địa bàn diện tích có thể lại hơn gia tăng sấp xỉ gấp đôi. Cái này cái gì khái niệm? Địa bàn diện tích ý nghĩa tài nguyên tu luyện. Mà tài nguyên tu luyện, ý nghĩa một phe thế lực có thể chịu đựng cường giả số người, đạt tới hạn mức tối đa. Vì vậy thật muốn có như vậy cơ hội thật tốt nói, các thế lực lớn đánh vỡ đầu vậy sẽ tranh. Có thể lời tuy như vậy, Âm La Tông vị kia Thánh Đế Vương tồn tại, Hàn Ly lão tổ, hắn dâu sao còn không có thật chết hẳn à? Một vị Thánh Đế Vương tồn tại, nếu như làm hắn cuối cùng điên cuồng nói, không người có thể gánh vác nổi đời này giá cả. Vũ Văn Tiên thành ngươi là điên rồi sao? Hàn Ly lão tổ đại hạn buông xuống, kéo cùng hắn đi chết không tốt sao? Nếu như lão này phát điên lên tới, liều chết kéo một hai người xuống nước, vậy phải làm thế nào? Trần Huyết Thánh Đế mặt đầy hoang đường nói: "Bao lớn nguy hiểm, mới bao lớn thu hoạch. Năm đó chúng ta ai không là núi đao biển lửa, đạp đầy đất hải cốt mới có hôm nay. Nếu như càng già càng sợ, chỉ có thể dừng bước không tiến lên, bị người vượt qua." Hướng Dĩ Lễ nhàn nhạt nói, chợt hướng ánh mắt lóe lên, tựa như đang trầm tư nguyên và thánh đế nói: "Hơn nữa đại viện trưởng, tin tưởng ngươi so chúng ta rõ ràng hơn, Hàn Ly lão tổ còn có thể chống đỡ bao lâu chứ?" Nguyên và thánh đế ngẩn ra, không xác định lẩm bẩm nói: "Hán, tựa hồ chống đỡ không được bao lâu chứ? Chống đỡ không được bao lâu đi." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người hô hấp cũng đổi được dồn dập mấy phần. Đồng thời sắc mặt vậy bắt đầu hơi kích động có chút đỏ lên. Cùng lúc đó, Hướng Dĩ Lễ lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói: "Nam giới môn mặc dù ở Bách Tông bảng lên xếp thứ 32 vị, nhưng bởi vì hắn tính đặc thù, thứ tư thế lực lớn lãnh địa diện tích toàn cộng lại, cũng không quá liền Âm La Tông địa bàn diện tích 1/3 cũng vẫn chưa tới. Chớ nói chi là và chúng ta Xuân Thu Thánh viện so. Mà đây, cũng là bọn họ trọng yếu nhất xương sườn mềm, không có một trong." Nói đến đây Hướng Dĩ Lễ cặp mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Cho nên, nếu như Nam giới môn bây giờ cùng Âm La Tông khai chiến, bọn họ tâm tư hẳn liền sẽ không tiếp tục đặt ở trên người chúng ta chứ?" Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cùng lúc đó vậy Nguyên và Thánh Đế thẳng tắp nhìn Hướng Dĩ Lễ, mở miệng nói: "Ngươi muốn dùng cái này là cám dỗ, dẫn dụ Nam giới môn và Âm La Tông khai chiến?" "Không tệ." Hướng Dĩ Lễ không chút do dự mở miệng, lập tức nói: "Không có Âm La Tông cùng Cựu Tử Thi Hồn Tông bên ngoài mắc, chúng ta không bao lâu cũng có thể diệt vậy Nửa Đêm Thần Điện, còn có Minh Thần Phủ. Tin tưởng một điểm này Nam giới môn cũng hẳn rõ ràng, cho nên chúng ta chỉ cần cam kết diệt Nửa Đêm Thần Điện, Minh Thần Phủ sau đó lập tức đổi lại đầu thương, tuyên chiến Âm La Tông, tin tưởng Nam giới môn có rất lớn tỷ lệ sẽ đáp ứng chúng ta." Dừng một chút, Hướng Dĩ Lễ lại tiếp tục nói nữa nói: "Không chỉ có như vậy, thật ra thì chuyện này và Vĩnh Dạ Thần Giáo cũng có thể bàn lại nói. Một khi thuyết phục Vĩnh Dạ Thần Giáo lão nhân kia tự mình ra tay, đại viện trưởng hai người liên thủ làm việc, một cái được chi đem mục nát Hàn Ly lão tổ, hẳn không thành vấn đề gì chứ?" Lời vừa nói ra, cho dù là Nguyên và Thánh Đế vậy cũng hô hấp dồn dập mấy phần. Cặp mắt hơi nheo lại, như có chút ý động. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là rõ ràng. Hôm nay được chi đem mục nát, sống không lâu dài liền Hàn Ly lão tổ, chống đỡ chết vậy cũng chỉ còn lại có thời kỳ tột cùng 60% 70% trên dưới thực lực. Mà thực lực bậc này, hắn Nguyên và một người là được áp chế, thậm chí là đánh chết. Sở dĩ không lựa chọn động thủ, không phải là kiêng kỵ Hàn Ly lão tổ ngọc đá cùng vỡ, kéo người dưới nước thôi. Nhưng nếu là Vĩnh Dạ lão ma tên kia có thể đáp ứng và hắn liên thủ, hắn có 70% chắc chắn có thể đem Hàn Ly lão tổ đánh chết tại chỗ. Đến lúc đó, lớn như vậy một cái Âm La Tông lãnh địa diện tích, đem trở thành một khối lớn vô cùng thịt béo. Cho dù là cần phân ra đi một ít, nhưng cũng vẫn là có thể ăn rất chống đỡ, rất thư thái. Nghĩ đến đây, Nguyên và Thánh Đế hoàn toàn ý động lực. Hắn đứng dậy, đục ngầu cặp mắt thấu bắn ra đáng sợ tinh mang. Mở miệng nói: "Nạp Lan trưởng không ngươi đi Nam giới môn và bọn họ nói một chút. Vĩnh Dạ thần giáo bên kia, Hướng Dĩ Lễ liền giao cho ngươi. Còn như Minh thần phủ, Chân Huyết, chuyện này tạm thời toàn quyền giao cho các ngươi thu viện tới phụ trách. Bất quá tạm thời không cần trực tiếp đem tiêu diệt, trước cùng Hướng Dĩ Lễ cùng Vĩnh Dạ thần giáo bên kia nói xong nói sau. Như vậy đi, cái này Minh thần phủ lúc trước không phải từ chúng ta Xuân Thu Thánh viện cầm trong tay đi không ít địa bàn sao? Lần này sẽ để cho bọn họ toàn bộ phun ra, nhân tiện lại giết nhiều vài cái, muốn cho khắp thiên hạ người biết, không phải cái gì tùy tiện con mèo, con chó đều có thể khiêu khích ta Xuân Thu Thánh viện. Vô luận là ai, dám can đảm khiêu khích ta Xuân Thu Thánh viện uy nghiêm, cũng phải trả ra đau thương giá phải trả." Chân Huyết Thánh Đế không chút do dự đứng dậy, nghiêm nghị gật đầu nói: "Ta hiểu ý đại viện trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta thu viện tốt lắm. Còn như những người khác, vững vàng cho ta cầm Nửa Đêm Thần Điện những cái kia con chuột nhìn chăm chú chết. cho dù là đào ba xích cũng phải đem bọn họ tìm ra, sau đó chém tận giết tuyệt. Biết chưa? Ừ. Chương 2671, tuyên chiến. Đồ Mâu. Cũng còn chưa tới 3 ngày thời gian, ước chừng chỉ là sau một đêm, nhằm vào Minh Thần phủ lời nói và khiêu khích, Xuân Thu Thánh viện trực tiếp là giáng xuống lưu việt chiến tranh pháp chỉ. Đem mình thái độ và thanh âm, tất cả thi triển hết hiện. Minh Thần phủ không tuân theo Xuân Thu Thánh viện uy nghiêm, tội ác không tha, lập tức dậy, Xuân Thu Thánh viện thu viện chính thức tuyên chiến Minh Thần phủ. Cùng lúc đó, Tân Mục thần vực, Huyền Long Vương triều, gió bao sấm lĩnh, Nguyên Ô Thánh đảo, cùng với Tinh Vân núi, Linh Kỳ đại lục to như vậy, tất cả lần nữa quy về Xuân Thu Thánh viện dưới quyền. Bỏ ám đầu minh người, trùng trùng có thưởng. Xuân Thu Thánh viện đạo này chiến tranh pháp chỉ phát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thần Châu khu vực, cùng với Xuân Thu Thánh viện dưới quyền nơi thống ngự lãnh địa. Vậy khiến cho được vô số mật thiết chú ý chuyện này thế lực lớn nhỏ, các lộ cường giả, rối rít bị ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng cũng không kịp để cho bọn họ từng có hơn phản ứng, Xuân Thu Thánh viện pháp chỉ bên trong nhắc tới Tấn Mục thần vực, Huyền Long Vương triều, gió bao sấm lĩnh, Nguyên Ô Thánh đảo, cùng với Tinh Vân núi, Linh Kỳ đại lục các nơi thổ dân đầu rồng thế lực, đã là toàn đều rối rít phản bội. Bọn họ ở một đêm bây giờ toàn bộ ngã về phía Xuân Thu Thánh viện bên kia. Tất cả đều và Minh Thần phủ đi lên phía đối lập. Không chỉ có như vậy, ban đầu Minh Thần phủ phái đến tất cả khu vực lớn tạm thời thống lĩnh hết thảy sứ giả cửa, cũng đều toàn bộ gặp phải công kích. Không phải là bị giết, chính là bị bắt cầm, nhốt. Ngắn ngủi một đêm thời gian, nguyên bản nhìn như quật khởi Minh Thần phủ, lại trực tiếp là bị đánh trở về nguyên hình. Chứ ngay từ đầu vậy phiến Thiên Hoang 360 châu, Thần Châu khu vực bên ngoài, những thứ khác tất cả thuộc về ở Vạn Quốc biên giới Vạn Đảo vực địa bàn khu vực, tất cả đều bị Xuân Thu Thánh viện đoạt trở về. Không đúng, hẳn là nói thu về. Trên thực tế, vô luận là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, những đất này trên khay thực tế nắm quyền trong tay đều là ở Xuân Thu Thánh viện trên tay. Mà lúc trước Minh Thần phủ nơi bắt được cũng chỉ là một tràng kính hoa thủy nguyệt. Trên danh nghĩa giới định, thuộc về thôi. Tại chưa có chân chính đem những cái kia bên trong khu vực thổ dân thế lực đánh phục, thu nạp và tổ chức, thậm chí dứt khoát toàn bộ đẩy xuống, phá rồi sau đó lập trước. Những thứ này trên danh nghĩa giới định, thuộc về, đều là không có chút ý nghĩa nào, dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Rất nhanh, lại nhận được cái này một loạt tin tức sau đó, thiên hạ vô số người, vô số thế lực lớn nhỏ đều là sôi trào lên. Rất nhiều người cũng đối với Minh Thần phủ ôm thương hại, hoặc là rêu cợt ý tưởng. Ha ha, ta cũng biết sẽ là như vậy. Lúc trước Minh Thần phủ những thứ ngu xuẩn kia thật đúng là lấy là tự cầm tới tay những địa bàn kia, coi như là đem thu phục. Thật sự là ngu xuẩn, ngây thơ. Xuân Thu Thánh viện thống ngự những khu vực đã sớm vô số năm, thâm căn cố đế. Một khi bọn họ mở miệng, một đêm bây giờ cải thiên hoán nhật bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện. Nhắc tới cái này Minh Thần phủ cũng coi là có chút can đảm, dám cùng Xuân Thu Thánh viện chìa khóa mở ốc cổ tay, nhưng lại quả thực không đầu góc một ít. Dù là Xuân Thu Thánh viện hôm nay bốn bề thọ địch, cũng không phải hắn nho nhỏ một cái Minh Thần phủ có thể dung chuyện. Hai người căn bản không ở một tầm thứ lên. Không sai, còn cái gì bên trong 3 ngày, ta xem không cần 3 ngày, cái này Minh Thần phủ mình liền đoạt giải động đầu hàng đi. Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này cũng không như nhau. Nếu như thừa dịp này cơ hội nửa đêm thần điện mới có thể có nơi coi như nói, cái này Minh Thần phủ có lẽ cũng có thể lại chống đỡ một chút. Nhưng lời tuy như vậy, con chốt thí cuối cùng chỉ là một con chốt thí, không chịu nổi một cái thôi. Không sai, Xuân Thu Thánh viện sừng sững ở cả vùng đất này lên đã sớm vô số năm, cho dù là năm đó cực thịnh một thời La Sát cổ thần dạy, vậy không có thể đem dung chuyện, huống chi hôm nay hai cái con này con thép. Và La Sát cổ thần dạy so với cái này Minh Thần phủ, nửa đêm thần điện cũng quá yếu. Còn không phải là bọn họ tự tìm, có thể trách ai? Đáng đời. Vô số người cũng đối với lần này Minh Thần phủ không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn hành vi, ôm giễu cợt xem kịch vui tâm tính. Vậy căn bản cũng chưa từng nghĩ tới lần này chân chính Minh Thần phủ có lẽ sẽ có hy vọng thắng lợi. Bởi vì Minh Thần phủ chống đỡ chết cũng chỉ có thể dựa vào cái ba sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thùng, nhưng ba sao thượng phẩm đế khí cho dù là lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa, vậy vẫn là kém chân chính thánh đế vương cường giả một ít. Thậm chí coi như là 2-3 vị nửa bước thánh đế vương tồn tại liên thủ, cũng đều có thể đem hắn tùy tiện kích phá. Mà nửa bước thánh đế vương cấp cường giả, chỉ là trên mặt nổi Xuân Thu Thánh viện thì có 4 tôn. Theo thứ tự là Xuân Thu Thánh viện 4 đại viện viện trưởng. Những người này chẳng những từng cái tu vi cao thâm, trong đầu lại là pháp bảo vô số. Chính là một cái Minh Thần phủ lấy cái gì và bọn họ chống lại? Không thể nào. Lấy trứng chọi đá, tự dứt lấy. Cái này thì là rất nhiều người đối với hiện nay Minh Thần phủ tự tìm đường chết cử động cái nhìn. Mà cùng lúc đó, Xuân Thu Thánh viện hạ viện viện trưởng, Hướng Dĩ Lễ, cũng là đi tới Vĩnh Dạ Thần giáo đại bản doanh. Phụ trách tiếp đai Hướng Dĩ Lễ người, tên là Âu Dương Quá Xây, chính là Vĩnh Dạ Thần giáo trăm ngàn năm trước yêu nghiệt nhân vật. Trăm ngàn năm trước Âu Dương Quá Xây ngang trời xuất thế, đã biến thiên hạ vô địch thủ, là chân chánh tuyệt đại thiên tiêu. Mà bây giờ 100.000 năm đã qua, thông thả năm tháng, hắn không biết trưởng thành nhiều ít. Dù là không bằng Hướng Dĩ Lễ này cùng nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả, vậy tuyệt không thua gì quá nhiều. Mà do hắn tới tiếp đại Hướng Dĩ Lễ, ngược lại cũng coi là hết sức coi trọng. Đại điện bên trong, Âu Dương Quá Xây và vậy Hướng Dĩ Lễ ngồi đối diện. Cái trước nhàn nhạt hỏi: "Hướng viện trưởng, lần này tới chúng ta Vĩnh Dạ Thần giáo, không biết vì chuyện gì? Hôm nay thiên tài đại loạn, bọn họ Vĩnh Dạ Thần giáo lại cùng Cựu Tử Thi Hồn Tông dụ dỗ chung một chỗ, ý đồ hướng Xuân Thu Thánh viện ra tay. Nói cách khác, mọi người vốn là phía đối lập, tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Vậy ta vậy liền nói thẳng đi." Hướng Dĩ Lễ sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói: "Ta lần này tới, là muốn lôi kéo các ngươi Vĩnh Dạ Thần giáo." Lôi kéo chúng ta? Hướng Dĩ Lễ lời vừa nói ra, Âu Dương Quá Xây nhất thời ngẩn người. Không sai. Hướng Dĩ Lễ gật đầu một cái, bưng lên trước mặt một ly nước trà, uống một hớp, nhàn nhạt nói: "Đoán không lầm, bây giờ các ngươi phải cùng Cựu Tử Thi Hồn Tông đi tới một khối đi chứ? Lời vừa nói ra, Âu Dương Quá Xây cặp mắt híp lại, chợt nhàn nhạt gật đầu nói: "Ừ, mọi người đều là người thông minh. Nếu Hướng Dĩ Lễ vạch rõ chuyện này, hắn cũng không có giấu giếm nữa cần thiết. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, ẩn nút không ẩn nút, thật ra thì đều giống nhau. Xuân Thu Thánh Viện đã là cưới hổ khó xuống." Dừng một chút, Âu Dương Quá Xây nhàn nhạt nói: "Hướng viện trưởng, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi cảm thấy các ngươi Xuân Thu Thánh Viện có cái gì vốn lôi kéo chúng ta?" Hai điểm. Hướng Dĩ Lễ giơ lên hai ngón tay, híp mắt cười nói: "Và chúng ta liên thủ, chúng ta coi như là mạnh mẽ kết hợp, mà lựa chọn cùng Cựu Tử Thi Hồn Tông liên thủ, các ngươi Vĩnh Dạ Thần Giáo chỉ có thể coi như là bảo hộ luật ra. Hơn nữa ta đoán không lầm, lão ma chủ hôm nay chắc còn ở Cự Ma Tổ Quốc lắng nghe Chí Tôn Ma Tổ thuyết giáo, chưa trở về chứ?" Nghe nói như vậy, Âu Dương Quá Xây đã là cặp mắt hơi nheo lại. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói: "Nói tiếp đi." Điểm thứ hai. Hướng Dĩ Lễ cười nhạt, nói: "Các ngươi sở dĩ bí quá hóa liều và Cựu Tử Thi Hồn Tông bảo hộ luật ra, nói liếc, không phải là vì Minh Thần Phụ vậy bắt môn cổ thần thung. Nhưng so với và Cựu Tử Thi Hồn Tông liên thủ, chúng ta Xuân Thu Thánh Viện chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Coi như các ngươi muốn lấy được bắt môn cổ thần thung, thật chẳng lẽ có thể vòng qua chúng ta Xuân Thu Thánh Viện? Không gặp được đi." Lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn rơi vào yên lặng. Hồi lâu sau, Âu Dương Quá Xây chậm rãi đứng dậy, hướng Dĩ Lễ nói: "Hướng viện trưởng, chuyện này ta không làm chủ được." "Ta biết." Hướng Dĩ Lễ ha ha cười một tiếng, ánh mắt hướng trong đại điện cuối quét tới, loan cười nói: "Tuyệt lĩnh lao đầu, còn không ra?" Hu hu hu. Trong đại điện cuối truyền tới một đạo ho nhẹ tiếng. Cùng lúc đó, một đạo tầm thường ông già bóng người chậm rãi xuất hiện, chậm rãi đi tới. Tuyệt lĩnh ma quân, Vĩnh Dạ Thần Giáo nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại, phó giáo chủ cường giả. Trừ Vĩnh Dạ đứng đầu bên ngoài, Vĩnh Dạ Thần Giáo bên trong có tư cách và đầy Tuyệt lĩnh ma quân như nhau người, không ra ba người. Tất cả là xưa nhất lão tổ, ma quân cường giả. Tuyệt lĩnh ma quân một bước dừng lại, từ từ hướng Dĩ Lễ đi tới. Đi rất chậm. Hướng Dĩ Lễ cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng bưng trước mắt ly trà uống trà. Đồng thời, hắn khỏe miệng vậy buộc vòng quanh nhàn nhạt nụ cười tự tin, bởi vì hắn lúc này đã biết đối phương động lòng. Hồi lâu sau, Tuyệt lĩnh ma quân đi tới hướng Dĩ Lễ đối diện, ở nguyên bản Âu Dương Quá Xây vị trí ngồi xuống, thật sâu nhìn một cái hướng Dĩ Lễ, chợt gật đầu nói: "Cẩn thận nói một chút đi." Lời vừa nói ra, hướng Dĩ Lễ mặt đầy cười to. Hiển nhiên, chuyện này thành. Dừng một chút, hướng Dĩ Lễ tiếp tục nói: "Ta cần các ngươi Vĩnh Dạ Thần Giáo thay chúng ta Xuân Thu Thánh Viện ngăn cản Cựu Tử Thi Hồn Tông người. Thành tựu trao đổi, ta Xuân Thu Thánh Viện cho phép các ngươi trực tiếp phái người đi Thần Châu." Lời vừa nói ra, Tuyệt lĩnh ma quân cặp mắt híp lại, một đạo tinh mang bắn ra. "Ý ngươi là?" "Ừ." Hướng Dĩ Lễ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta Xuân Thu Thánh Viện bây giờ việc cần kiếp là tiêu diệt nửa đêm thần điện. Còn như vậy Minh Thần Phủ, không quan trọng, nhưng trong chốc lát cũng rất khó khăn gặp xuống. Cho nên các ngươi nếu như có hứng thú, có thể mình đi. Nhưng là nói trước tốt, Thánh Đế cấp tầng 6 trở lên, tới hơn chỉ có thể có 3 người nhập cảnh. Siêu qua một cái cũng không được. Để cho người ngoài cường giả đi sâu vào mình thế lực thủ phủ. Bản thân này chính là vô cùng là mạo hiểm cử động. Cho nên Xuân Thu Thánh Viện phải đối với lần này làm ra hạn chế. 3 cái Thánh Đế cấp tầng 6 trở lên, đây đã là cực hạn. Có thể." Tuyệt lĩnh ma quân không chút do dự gật đầu, chợt lại mở miệng nói: "Nhưng nếu là như vậy, bắt môn cổ thần thung, các ngươi phải tìm một người thay chúng ta giải quyết." Hướng Dĩ Lễ mặc dù chưa nói nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 sự việc, nhưng Tuyệt lĩnh ma quân vậy rõ ràng. Cái này cùng đẳng cấp cường giả, Xuân Thu Thánh Viện không thể nào để mặc cho tự do, làm hắn tự do ra vào thủ phủ. Nói cách khác, cái này 3 người thí sinh, chỉ có thể là Thánh Đế cấp tầng 6, hoặc là Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp. Mà như vậy lực lượng, hiển nhiên không đủ để bắt lại 3 sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thung. Chuyện này bây giờ là Trần Huyết phụ trách. Đến lúc đó, các ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn." Hướng Dĩ Lễ nhàn nhạt nói. Một cái nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7, mặc dù không đủ để bắt lại bắt môn cổ thần thung, nhưng ít nhất có thể kéo một hồi. Cứ như vậy, hẳn cũng đủ rồi chứ? "Đủ rồi." Tuyệt lĩnh ma quân không chút do dự gật đầu, đứng dậy. "Âu Dương Quá Xê, chuyện này giao cho ngươi. Có vấn đề sao?" "Phó giáo chủ, không thành vấn đề." Ở sau lưng hắn, Âu Dương Quá Xê không chút do dự gật đầu. Hắn bản thân chính là Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, nếu như lại thêm 2 cái cường giả đồng đẳng cấp, chỉ cần có người có thể trợ giúp bọn họ kéo bắt môn cổ thần thung, không gian nửa trụ nhang thời gian, Minh Thần Phủ ắt sẽ tiêu diệt. Đây là hắn thân thành Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong tuyệt đối tự tin. "Vậy liền quyết định như vậy đi." Tuyệt lĩnh ma quân mặt tươi cười, hướng Dĩ Lễ nhìn. Nhưng vào lúc này, người sau chợt nói: "Tuyệt lĩnh lao đầu, còn có ngoài ra sự kiện." Tuyệt lĩnh ma quân mặt người, ánh mắt híp lại nói: "Chuyện gì? Có hứng thú đối với Âm La Tông ra tay sao?" Hướng Dĩ Lễ nhàn nhạt nói, giống như là nói một kiện chuyện nhỏ tầm thường. Nhưng lời vừa nói ra, vô luận là Tuyệt lĩnh ma quân, vẫn là Âu Dương Quá Xây, cũng cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Đối với Âm La Tông ra tay, Tuyệt lĩnh ma quân sắc mặt một hồi biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Lễ. Hô. Chỉ chốc lát sau, hắn thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Cụ thể nói một chút." "Ừ." Chương 2672, trước trận chiến. Ngay tại Tuyệt lĩnh ma quân và cái này Hướng Dĩ Lễ tiếp tục mật thám lúc, Minh Thần Phủ vậy lại lần nữa tổ chức cao tầng đại hội. Minh Thần Phủ, Lăng Tiêu đỉnh trên, Trần Phi ngồi cao ở hội nghị đại điện chủ vị. Ở hắn ra tay bốn phương, là Minh Thần Phủ đương kim gần như tất cả nhân viên cao tầng. Lúc này tất cả đều tề tụ ở nơi này. "Chủ nhân, đây là nửa đêm thần điện đưa tới." Thương Khôn đạo nhân đem một kiện thần bí không gian đế khí đưa đến Trần Phi trước mặt. Trần Phi cặp mắt híp lại, chỉ một cái đem vấn bể. "Ông." Một đạo chiến minh tiếng vang lên. Ước chừng lục đạo hàm chứa khủng bố vang lên hoa quang ngất trời, biến dạng bầu trời mênh mông, để cho người toàn thân phát rét, da đầu tê dại. "Ừ." Ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, chợt nhàn nhạt lẩm bẩm nói: "Nguyên tố kiếm châu sao? Nguyên lai, cái này nửa đêm thần điện đưa tới đồ không phải cái gì khác, chính là vậy trừ băng thánh kiếm châu bên ngoài 6 đại nguyên tố kiếm châu." Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngón tay bắn ra, băng thánh kiếm châu vậy là xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. "Oan." Đột nhiên, ở đó 7 đại nguyên tố kiếm châu hội tụ vào một chỗ sau đó, từng đạo kinh khủng nguyên tố nước lũ phóng lên cao, thật giống như thần long vậy. Gầm thét bầu trời mênh mông, cuốn lên bầu trời. Vào giờ khắc này, trong hư không lại là tự động có một đạo kinh khủng kiếm trận ngưng tụ ra, phát ra mênh mông giống vậy chập chờn, cực độ cường thịnh, dễ như bỡn. Phản phất là xuất xứ từ linh hồn vậy uy áp, để cho người không nhịn được phục ngã xuống, quỳ sụp xuống đất. T. Tốt uy áp đáng sợ. Đây là cái đồ gì? Nguyên tố kiếm châu. Là nửa đêm thần điện 7 đại nguyên tố kiếm châu. Cả tòa Lăng Tiêu trên đỉnh núi Minh Thần phủ cao tầng đều là kinh hô lên, lộ ra rung động vẻ. Bọn hắn lúc này mỗi một người cũng đang run rẩy, bị vậy cổ uy áp trấn áp ra đầu tê dại, tựa như thấy sát phạt thần vậy. Cổ lực lượng này thật sự là quá to lớn, nếu không phải Trần Phi trước thời hạn cầm bắt môn cổ thần thông lực lượng trấn áp tại cái này Lăng Tiêu đỉnh trên, sợ rằng cái này cùng chập chờn vừa xuất hiện ngay tức thì cũng sẽ bị toàn bộ Minh Thần thành người biết, tiếp đó truyền khắp thiên hạ. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi nhìn trước mắt cái này hóa thành kiếm trận 7 đại nguyên tố kiếm châu, trên mặt nhưng cũng không tự chủ lướt qua vẻ nghi hoặc. Kiếm này trận, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Oanh. Trần Phi còn không có cẩn thận muốn, đột nhiên, một đạo sáng lạng kim mang vọt lên, ngút trời thần uy vọt lên, mọi người lần nữa run sợ, cơ hồ không có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp trên hư không, bắt môn cổ thần thông hiện ra, cho thấy khủng bố cự lực thô bạo. Đem vậy 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận hướng xuống trấn áp. Ùng ùng. Người sau phát ra kinh khủng gầm thét, định phản kháng, nhưng cuối cùng còn chưa địch bắt môn cổ thần thông chấn áp lực, dần dần tiếng thở thu lại. Lại nữa cường thế như vậy, và lớn lối. Hiển nhiên, được gọi làm là mạnh nhất nửa bước 3 sao thượng phẩm đế khí một trong 7 đại nguyên tố kiếm châu mặc dù lợi hại, nhưng cùng chân chính 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thông so với, vẫn là kém một nước. Bất quá mặc dù là duyên dáng liếc một cái, mọi người nhưng cũng thâm thía cảm nhận được cái này 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận uy năng và lợi hại. Không hổ là thanh danh hiển hách 7 đại nguyên tố kiếm châu, cái này cùng lực lượng, chỉ sợ không bằng thánh đế cấp tầng 7, cũng không sẽ kém quá nhiều. Không sai, mới vừa rồi nếu không phải bắt môn cổ thần thông đem trấn áp xuống đi, ta cũng hoài nghi mình thiếu chút nữa chết. Thật là quá tốt. Có công kích này tính sở trường 7 đại nguyên tố kiếm châu, hơn nữa bắt môn cổ thần thông, công thủ kiêm bị, coi như là Xuân Thu Thánh viện thì như thế nào? Chúng ta Minh Thần phủ cũng không sợ ngươi. Không ít người cũng nghị luận ầm ĩ. Trên mặt chớp động kích động đỏ thắm vẻ. Bởi vì bản thân căn cơ, thực lực quá yếu quan hệ, ở phía trước chỉ có một kiện chủ phòng ngự 3 sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần thông lúc, nói thật ra, bọn họ vẫn là khá là lo lắng. Bọn họ Minh Thần phủ, thật có thể và đồ vật khổng lồ giống vậy tồn tại. Có thể cùng Xuân Thu Thánh viện đối kháng sao? Mà bây giờ 7 đại nguyên tố kiếm châu đổ tay, làm bọn họ cuối cùng là trầm giọng, trong lòng phần kia nặng chịu áp lực giảm bớt không thiếu. Tuy nói bọn họ cũng không biết 7 đại nguyên tố kiếm châu cộng thêm bắt môn cổ thần thông, có thể hay không thật chống được Thánh Đế Vương tồn tại cao nhất thần uy. Nhưng mà, tổng vẫn là càng lợi hại hơn một ít, càng hơn một phần sức chứ. Huống chi hai quân giao chiến, Thánh Đế Vương tồn tại chính là giơ lên trời trụ khổng lồ vậy tồn tại, rút dây động rừng, kia sẽ như thế dễ dàng tự mình ra tay. Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân lại ở tiếp tục nói: "Chủ nhân, trừ cái này nguyên tố kiếm trận ra, nửa đêm thần điện còn đưa tới tiểu lượng cao tài nguyên tu luyện, cùng với một tòa cực kỳ ẩn nút lớn xanh lơ chói lọi kim đồng tinh quặng mỏ địa chỉ. Bọn họ còn nói, dùng cái này lớn xanh lơ chói lọi kim đồng tinh quặng mỏ, tới bồi thường nguyên ô thánh đảo tổn thất." Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, Giang Tả lão hiền vương nuốt nước miếng một cái, không nhịn được hỏi: "Nhưng mà vậy có thể bị dùng làm luyện chế 2 sao thượng phẩm đế khí nồng cốt vật liệu, có xanh lơ chói lọi thần tinh danh xưng là xanh lơ chói lọi kim đồng tinh." "Đúng vậy." Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Đồng thời, không ít người vậy cũng không nhịn được kích động. Đối với một phe thế lực mà nói, trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Mà đây lớn xanh lơ chói lọi kim đồng tinh quặng mỏ, có thể nói là tầng chót chính giữa tầng chót, cực phẩm chính giữa cực phẩm. Chỉ là cầm ra đi bán, điều này có thể bị dùng làm luyện chế 2 sao thượng phẩm đế khí xanh lơ chói lọi kim đồng tinh, cũng đã là giá trị liên thành. Mà nếu có thể đem người dùng đúng việc, tìm được đủ cách mà thánh đế khí sư, đem liên thành 2 sao thượng phẩm đế khí mà nói, đây chính là liên tục không ngừng à. Liên tục không ngừng 2 sao thượng phẩm đế khí, có thể tưởng tượng được là chủng dạng gì khái niệm. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây, thậm chí liền Thương Khôn cùng già dặn chứng chặt người đều có chút hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ thắm. Nhưng Trần Phi nhưng có chút hơi nhíu mày, nghi ngờ lẩm bẩm nói: "Cái này nửa đêm thần điện làm sao bỗng nhiên đổi tính tình?" "Đúng vậy." Hắn cảm giác trực tiếp là có chút kỳ hoặc. Nói thật, chỉ là cái này một tòa lớn xanh lơ chói lọi kim đồng tình quặng mỏ giá trị, ít nhất có thể so với 3 cái nguyên ô thánh đảo. Cái này nửa đêm thần điện thật nếu là hào phóng như thế, sớm đã làm gì? "Được rồi, quản hắn." Nhưng đi theo Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng tất cả mọi người tại chỗ nhìn, nhàn nhạt nói: "Xuân Thu Thánh viện sự việc, tin tưởng mọi người đã biết, có ý kiến gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ kích động đều tựa như là bị nước lạnh mưa như chút nước ngã xuống, lập tức toàn bộ dập tắt. Chỉ chốc lát sau, Giang Tả lão hiền vương đi ra, chậm rãi nói: "Phủ chủ đại nhân, ngươi chuẩn bị cùng Xuân Thu Thánh viện khai chiến?" "Đúng vậy." Trần Phi gật đầu một cái. "Có thể chúng ta thực lực." Giang Tả lão hiền vương trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Dù là bây giờ cùng bọn họ Minh Thần phủ tuyên chiến, ước chừng chỉ là Xuân Thu Thánh viện 4 đại viện một trong thu viện, nhưng bọn họ Minh Thần phủ người, chỉ cần không dùng tới nội tình lực lượng, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ tốc. Hiện nay dù là bọn họ Minh Thần phủ đã là phát triển rất nhanh, rất nhanh chóng, nhưng chủ yếu môn nhân đệ tử thực lực trình độ cũng còn là mới vào thánh đế cấp, hoặc là thánh đế cấp 2 tầng 3. Cái này mặc dù đúng là không yếu, nhưng đối với so Xuân Thu Thánh viện nội tình mà nói, vẫn còn là như muối bỏ biển. Khác xa quá lớn. Vì vậy trận chiến này thật có thể đánh. Đánh thắng được sao? Giang Tả lão Hiền Vương lòng tràn đầy chần chờ. Ai? Nhưng vào lúc này, Trần Phi than khẽ, nói: "Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng là, chúng ta Minh Thần phủ đã an ổn thời gian quá dài." Lời vừa nói ra, Giang Tả lão Hiền Vương ngẩn người một chút. Cùng lúc đó, Trần Phi tiếp tục nói: "Phàm là cương giả, đều là sông núi đao xuống biển lửa, đạp vô số thi hải đi lên. Thời gian dài an ổn, chỉ có thể đổi lấy khiếp đảm và mục nát, thậm chí suy bại." "Đúng vậy." Tề Thắng Thiên lúc này cũng là lên tiếng, chậm rãi nói: "Con đường tu luyện tràn đầy cây có gai, nếu như đánh mất chiến đấu tâm, chỉ sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa, chiến tranh là nhanh nhất trưởng thành phương thức, không có một trong." Dừng một chút, Tề Thắng Thiên không chút do dự nói: "Ta đề nghị khai chiến." "Đồng ý." Tiềm Linh tộc lão đại Ma Côn lập tức đi theo gật đầu. "Ta cũng đồng ý." Thương Khôn đạo nhân chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa lần này chúng ta là trong tay lại thêm mới lá bài tẩy, cũng không gặp được liền thật không có phần thắng." Lời vừa nói ra, Giang Tả lão Hiền Vương sắc mặt một hồi biến ảo, chợt ấy nay lắc đầu, nói: "Ta hiểu ý, ta cũng đồng ý. Thật ra thì chuyện này không có các ngươi nghĩ như vậy gay go." Lúc này, Trần Phi cũng là ha ha cười một tiếng, nói: "Liền trước mắt mà nói, địch nhân toàn thể thực lực đúng là so chúng ta mạnh hơn, nhưng là, chúng ta chỉ cần phải mau trưởng thành, như vậy không phải rất dễ dàng là có thể phiên bản sao? Ngươi nói đúng không, Tề Thắng Thiên trưởng lão?" "Không tệ." Tề Thắng Thiên nhất thời tự hào cười một tiếng, mở miệng nói: "Tới hơn 500 năm, ta hư không nuốt long tộc định có thể kêu những người đó thất bại thảm hại. Ta bảo đảm." Hắn dám nói như vậy sức, hiển nhiên là bởi vì Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa bọn họ. Trước mắt mới ngưng, bọn họ hư không nuốt long tộc đã thức tỉnh ra ba trên đầu cùng thần thú. Cái này cái gì khái niệm? Dù là tùy tùy tiện tiện một đầu lên cùng thần thú, cũng có thể tùy tiện càn quét cái này cái gọi là vạn đạo vực. Huống chi là ba đầu. Huống chi, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Thử nghĩ làm Long Thần Tử đại nhân giúp bọn họ tất cả tộc nhân cũng tháo ra linh hồn phong ấn lúc, sẽ là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Vì vậy cái gì tới hơn 500 năm, đây đều là cẩn thận nữa, khiêm tốn nữa thuyết pháp. Trong lòng của hắn chân chính nghĩ là, chỉ cần đến khi Tề Thiên Linh phá cửa ra, cái này cái gọi là chiến tranh cũng đã là kết thúc. Không phải nói toạc nhập Thánh Yêu Đế một trọng thiên cảnh giới tu vi Tề Thiên Linh, là có thể trực tiếp giết chết Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả, mà là lên cùng thần thú mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trưởng thành, cơ hồ giống như là ăn cơm uống nước đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Mà một khi Tề Thiên Linh đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới, Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên, tầng 3 còn sẽ xa sao? Không xa. Đến lúc đó, cho dù là Thánh Đế Vương cường giả tự mình đánh tới, cũng là uổng công, thậm chí tự tìm đường chết. Vì vậy chỉ cần kéo dài tới khi đó là tốt. Hơn nữa cái này cũng không khó. Lên cùng thần thú nhỏ yếu đi nữa cũng là lên cùng thần thú. Muốn giết hắn cũng không như vậy dễ dàng. Sư tôn, trận chiến này xin cho ta cũng tham chiến. Lúc này, Lăng Tiêu đỉnh truyền ra ngoài tới một đạo giọng nữ. Trước mắt bây giờ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh trên. Cẩn thận xem, lại là Lâm Miên Miên. Lại nhỏ xem, lúc này trên người hắn cảnh giới tu vi hơi thở lại là đạt tới Thánh Đế cấp nhị trọng thiên. Thánh Đế cấp nhị trọng thiên. Ngươi vậy làm sao? Liên Trần Phi cũng lắp bắp một chút, kinh ngạc nhìn mình khai sơn đại đệ tử. Rồi sau đó cảm giác vô hình có chút đau dạ dày. Ban đầu Tấn Mục thần vực trở về sau đó, Lâm Miên Miên liền bắt đầu bế quan. Nhưng vấn đề là lúc này mới thời gian bao lâu, nàng lại có thể trực tiếp từ nửa bước Thánh Đế cảnh giới tu vi, đột phá đến Thánh Đế cấp nhị trọng thiên. Đây cũng quá mạnh chứ. Còn có ta cũng phải đi. Lại có một giọng nói truyền tới, xuất từ Lâm Miên Miên vai lên. Cẩn thận xem, lại là thật lâu không thấy Hư Thiên thần đỉnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng được công ở Minh thần phủ bên trong tu luyện đến 6 kiếp đỉnh cấp cảnh giới, có thể so với Thánh Đế cấp 2 tầng 3 cường giả. Còn có chúng ta. Lại có hai đạo thanh âm vọng ra, đồng thời bồng bềnh tới, một người thô bạo uy vũ, một người bình tĩnh, khiêm tốn, chính là vậy Tề Chiến cùng với Tề Dạ Nha. Mà bọn họ hôm nay đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều đã đột phá đến 4 Thánh Yêu Đế một trọng thiên cảnh giới tu vi. Tề Chiến, Tề Dạ Nha, các ngươi làm sao vậy? Trần Phi hơi nhíu mày nhìn cái này hai người. Ta muốn sớm một chút tháo ra cái này trong cơ thể hai người về linh hồn phong ấn, cho nên từng dặn dò bọn họ chỉ hoãn một ít đột phá thời gian. Nhưng bây giờ, đại địch trước mặt, chúng ta nguyện ý trước là Long Thần Tử đại nhân chinh chiến. Tề Chiến phảng phất là biết Trần Phi muốn nói cái gì, lập tức nói. Trần Phi ngẩn ra, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng nhưng đồng thời lướt qua một dòng nước ấm, rất thoải mái. Quả nhiên, thật lòng đổi thật ý chân thành đối đãi người, cuối cùng là sẽ có đạt được hồi báo. Đã như vậy, lập tức dậy hướng Xuân Thu Thánh viện tuyên chiến đi. Tất cả mọi người lấy hư không nuốt long tộc làm trụ cột, Tề Chiến, Tề Thắng Thiên trưởng lão hai người làm tướng quân, ta giao phó cho hắn hai người chúng ta đại chiến thời kỳ hiệu lệnh hết thảy quyền lợi. Ngoài ra, Tề Chiến, cái này bắt môn cổ thần thung ngươi mang đi. Trần Phi chậm rãi nói, đem bắt môn cổ thần thung lấy ra, đưa cho Tề Chiến. Hôm nay có 7 đại nguyên tố kiếm châu ở đây, hắn cũng không sợ có người kỳ tập Minh thần phủ. Hơn nữa bắt môn cổ thần thung lực phòng ngự và không gian trưởng khống lực cũng có thể khiến cho được Tề Chiến các người an toàn rất nhiều. Dẫu sao mặc dù nói là chiến tranh, tuy nói là chui luyện, nhưng hắn vậy vẫn là không muốn thấy bất kỳ một người nào xảy ra chuyện. Mà đây bắt môn cổ thần thung chính là Trần Phi giao phó cho mọi người bảo đảm. Ùm. Long Thần Tử đại nhân. Tề Chiến đem vậy bắt môn cổ thần thung tiếp, đồng thời quát khẽ một tiếng, hô lớn. Trận chiến này tất thắng. Tất cả mọi người ngẩn ra, chợt vậy đồng loạt hô lớn. Trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Bữa nay, Minh Thần Phủ phát ra âm thanh. Chiến. Đại quân trực tiếp là lái ra Thần Châu Minh Thần Phủ đại bản doanh, hướng Tấn Mục Thần vực xuất phát. Vô số người là rung động, kinh hãi. Đồng thời, vậy vì thế mà cảm thấy vô cùng là không tưởng tượng nổi. Bởi vì ở chỗ này trước, thật đều không người nghĩ tới đây Minh Thần Phủ lại thật sự có lớn như vậy là gan. Bọn họ đây là thật muốn cùng Xuân Thu Thánh Viện tới trận cứng đối cứng. Cùng lúc đó, Xuân Thu Thánh Viện bốn đại viện Đông Viện viện trưởng, lúc này cũng là bí mật đi tới Âm La Tông Tây Cực cuối năm giới môn trụ sở chính. Phụ trách tiếp đại hắn người, là năm giới môn bốn đại thế lực đại biểu. Duyên Thanh Vương triều hoàng chủ cấp tồn tại, Duyên Thanh Huyền Chi. Linh Hư Đế quốc hoàng chủ cấp tồn tại, Lăng Đạo Chi. Kim Hà Sơn trang thứ 3 lão tổ, Cát Thiên Hảo. Cùng với Động Hư Thương Minh phó minh chủ trải qua Đan Dương. Chương 2673, hợp túng liên hành. Nạp Lan viện trưởng, lần này tới chúng ta năm giới môn, không biết là vì chuyện gì? Linh Hư Đế quốc hoàng chủ cấp tồn tại, Lăng Đạo Chi hướng Nạp Lan trưởng không hỏi. Hiện nay Xuân Thu Thánh viện vốn là lúc đang nhiều việc, vì vậy Nạp Lan trưởng không thể nào vô duyên vô cớ đến tìm bọn họ, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Hôm nay ta Xuân Thu Thánh viện biên giới đại loạn, các thế lực lớn dục dịch, tin tưởng năm giới môn các vị, vậy sẽ không nghĩ tới muốn thờ ơ chứ? Nạp Lan trưởng không cười nói, mà hắn mà nói, khiến cho được Duyên Thanh Vương triều hoàng chủ cấp tồn tại Duyên Thanh Huyền Chi hơi hơi ngẩn ra, chợt cau mày nói, Nạp Lan viện trưởng không phải là muốn để cho chúng ta năm giới môn kết minh, chung nhau đối kháng Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông nhóm thế lực chứ? Nếu là thật là như thế, xin lỗi, chúng ta không làm được. Lời vừa nói ra, ba người khác đều là gật đầu. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ đã là tra được, dòng nước ngầm tuôn ra Xuân Thu Thánh viện lãnh địa bên trong, Âm La Tông, Vĩnh Dạ Thần giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông nhóm thế lực bóng dáng đã là nổi lên mặt nước. Nói cách khác, bọn họ chuẩn bị hướng Xuân Thu Thánh viện ra tay. Thậm chí liền bọn họ năm giới môn mình cũng đang lo lắng muốn không nên tham dự đi vào, chia một chén canh. Mà bây giờ Xuân Thu Thánh viện muốn tới lôi kéo bọn họ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Duyên Thanh huynh chất phát thẳng thắn, ta liền vậy nói thẳng, ta lần này tới, đúng là đại biểu Xuân Thu Thánh viện, muốn lôi kéo chư vị. Bất quá, cụ thể nội tình không hề xem chư vị nơi nghĩ đơn giản như vậy. Nạp Lan trưởng không cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị có nghĩ tới, đánh Âm La Tông địa bàn chú ý sao? Nạp Lan trưởng không lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ cũng hơi biến sắc mặt. Vậy Kim Hà Sơn trang lão tổ cấp tồn tại, Cát Thiên Hào lại là hừ một tiếng, mở miệng hỏi, Nạp Lan viện trưởng, ngươi lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ. Nạp Lan trưởng không dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói, Âm La Tông Hàn Ly lão tổ đại hạn buông xuống, một khi đem hắn diệt trừ, Âm La Tông lớn như vậy địa bàn, chính là khối to lớn thịt béo. Nhất là đối với năm giới môn các vị mà nói, lại là một lần ngàn năm một thở khuyết trương trương lương cơ hội. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Động Hư Thương Minh phó minh chủ trải qua Đan Dương trực tiếp là đem cắt đứt. Chậm chân mày thật sâu nhíu, nói, Nạp Lan viện trưởng, ai cũng biết Hàn Ly lão tổ đại hạn buông xuống, nhưng ai cũng không dám đi làm cái này ra mặt chim, đánh bọn họ chủ ý chỉ có thể một mực kéo, xem Hàn Ly lão tổ lúc nào tọa hóa. Dẫu sao ai cũng rõ ràng, đại hạn buông xuống Hàn Ly lão tổ, lúc này mới là đáng sợ nhất. Nếu như bị một cái người sắp chết trước khi chết hợp lại hết, quá không có lợi lắm. Nói đến đây, trải qua Đan Dương thật sâu nhìn một cái Nạp Lan trưởng không, chậm rãi nói, Nạp Lan viện trưởng, ngươi chẳng lẽ lấy là ta năm giới môn người đều không đầu óc, muốn lợi dụng chúng ta? Vì các người Xuân Thu Thánh viện ngăn cản tạm thời thai hương. Lời vừa nói ra, còn sót lại ba mặt người sắc cũng khó coi. Bởi vì bọn họ bây giờ cũng có chút cho rằng, Nạp Lan trưởng không đến, là vì lợi dụng bọn họ. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan trưởng không ha ha cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị có thể hay không nghe ta cầm ta nói xong? Trải qua Đan Dương bốn người ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là trầm mặc đi xuống, cùng Nạp Lan trưởng không nói. Quả thật, một cái đại hạn buông xuống Hàn Ly lão tổ, cái này đích xác là rất nguy hiểm. Nếu là bị hắn hợp lại hết một cái, quá không có lợi lắm. Nhưng là, cùng lúc đó, đại hạn buông xuống, được chi đem mục nát Hàn Ly lão tổ, vậy đã sớm mất đi thời kỳ tuột cùng thống trị lực. Nếu như ta đoán không lầm, hôm nay Hàn Ly lão tổ, cả người thực lực nhất hơn chỉ còn lại 70% không tới. Có thể coi là như vậy, Thánh Đế Vương cường giả đó cũng là Thánh Đế Vương cường giả. Linh Hư Đế quốc hoàng chủ cấp tồn tại Lăng Đạo Chi không nhịn được nói, Thánh Đế Vương cường giả mặc dù bị gọi thành Thánh Đế Vương, có này vinh dự, là bởi vì đây là một tòa ngưỡng cửa to lớn. Trước sau bây giờ có thiên nguyên vậy chênh lệch. Vì vậy dù là Hàn Ly lão tổ đương kim thật sự là chỉ còn lại 70% không tới thực lực, tầm thường Thánh Đế cấp tầng 6, thậm chí là Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, ở trước mặt hắn vậy vẫn là không chịu nổi một kích, sẽ bị tùy tiện giết chết. Nhưng nếu là ta Xuân Thu Thánh viện nguyên và Thánh Đế, Vĩnh Dạ Thần giáo Vĩnh Dạ đứng đầu, có thể liên thủ đối phó hắn Hàn Ly lão tổ đâu? Lúc này, Nạp Lan trưởng không chợt nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rút một cái, rơi vào tĩnh mịch. Vĩnh Dạ Thần giáo Vĩnh Dạ đứng đầu, có thể bọn họ không phải? Động Hư Thương Minh phó minh chủ trải qua Đan Dương có chút run rẩy mở miệng, mặt đầy nghi ngờ. Theo bọn họ nơi bắt được tin tức xem, Vĩnh Dạ Thần giáo hẳn là đã đáp ứng cùng Cựu Tử Thi Hồn Tông liên thủ, chung nhau mưu đồ hướng Xuân Thu Thánh viện ra tay. Nhưng bây giờ Nạp Lan trưởng không lời này lại là ý gì? Vĩnh Dạ Thần giáo phản bội không được. Ngay tại đã qua đêm, Vĩnh Dạ Thần giáo đã đáp ứng cùng ta Xuân Thu Thánh viện liên thủ. Làm thù lao, Minh Thần phủ bắt môn cổ thần thung sẽ đưa cho bọn họ. Còn như chuyện này thật giả, chư vị phái người đi trước Vĩnh Dạ Thần giáo, hỏi một chút liền biết. Nạp Lan trưởng không lúc này mặt đầy mỉm cười, tự tin nói, bọn ta kế hoạch bây giờ cũng có thể hoàn chỉnh nói cho các vị. Do Vĩnh Dạ Thần giáo tới thay ta Xuân Thu Thánh viện ngăn lại Dạ Tâm bừng bừng Cựu Tử Thi Hồn Tông, mà năm giới môn chư vị cũng cần thay ta Xuân Thu Thánh viện ngăn lại Âm La Tông. Đến lúc đó, ta Xuân Thu Thánh viện là được dành ra tay chân, chuyên tâm thu thập nửa đêm thần điện, cùng với vậy Minh Thần phủ. Một khi đem tiêu diệt, xóa sạch bên trong mắt, ta Xuân Thu Thánh viện còn có Vĩnh Dạ Thần giáo, liền sẽ lập tức binh phát Âm La Tông, đem một hớp nuốt vào. Cái kế hoạch này, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Nạp Lan Trường không hỏi ngược lại, trải qua đan dương, các thiên hào các người mặc dù không lên tiếng, nhưng một xem sắc mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra, rõ ràng cho thấy kích động. Bọn họ cả người khẽ run, mặt đầy đỏ thắm, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tin tưởng các vị đối với ta Xuân Thu Thánh Viện thực lực cũng đều khá vì rõ ràng. Nếu là không có cựu Tử Thi Hồn Tông, Âm La Tông từ cạnh quấy nhiễu, thậm chí âm thầm tay máy tay chân, ta Xuân Thu Thánh Viện muốn diệt hết nửa đêm thần điện và vậy Minh Thần Phủ, bất quá là một cái nhấc tay thôi, cũng không cần dài hơn thời gian. Các ngươi thấy thế nào? Lúc này, Nạp Lan Trường không lại lên tiếng, cười nói. Lời vừa nói ra, trải qua đan dương, các thiên hảo các người đều là theo bản năng gật đầu một cái. Bọn họ rất rõ ràng, lấy Xuân Thu Thánh Viện thực lực, sở dĩ sẽ cùng nửa đêm thần điện đấu khá là giằng co, không phải là kiêng kỵ cái loại đó những thứ khác thế lực ở mắt long long, không thể bung ra tay chân. Mà một khi Xuân Thu Thánh Viện áp lực có người giúp bọn họ khiêng, bọn họ có thể không cố kỵ gì khai chiến. Chính là một cái nửa đêm thần điện mà thôi, nhất hơn chống đỡ mấy trăm năm cũng không có. Dù là cái gì đó Minh Thần Phụ cùng chi liên thủ, sợ rằng tới hơn vậy không chống nổi 1000 năm. Dẫu sao Xuân Thu Thánh Viện có thể ở cả vùng đất này truyền lên thừa đến nay trời, trải qua vô số khiêu chiến, chui luyện, thậm chí là thai họa ngập đầu, đều không bị đánh sụp. Cái này cùng nội tình, vậy không phải là đùa. Hơn nữa không khỏi không thừa nhận, Nạp Lan Trường không kế hoạch, đúng là đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn. Bởi vì cho dù là giống vậy hai đại thế lực tiêu diệt, Xuân Thu Thánh Viện không có, bọn họ có thể được chia lợi ích, nói thật, vô cùng là có hạn. Tới một cái, bọn họ năm giới môn và Xuân Thu Thánh Viện cũng không tiếp giáp, ở giữa còn cách cái Âm La Tông, vì vậy không chiếm địa lợi. Thứ hai, Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La Tông, chỉ là chờ gào gào hạ đao, ăn thịt siêu cấp thế lực lớn, trừ bọn họ năm giới môn thì có ba nhà. Hơn nữa cái này còn là tại chưa có bất kỳ kết minh dưới tình huống. Đến lúc đó một khi có thịt ăn, đối phương có thể tuyệt sẽ không cùng bọn họ năm giới môn khách khí cái gì. Có thể cướp được nhiều, tuyệt không biết phân ra tới một chút. Nhìn lại nếu như là Âm La Tông không có, đây đối với bọn họ năm giới môn mà nói, nhưng là thiên thời địa lợi nhân hòa ba người cũng chiếm đầy đủ hết. Nghĩ đến đây, trừ Duyên Thanh Vương Triều Duyên Thanh Huyền Chi bên ngoài, còn sót lại ba người đều có chút ý động. Thậm chí sau một hồi trầm mặc, vậy các thiên hào trực tiếp không nhịn được mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy thì cẩn thận nói một chút đi." Nghe được cái này, Nạp Lan Trường không trên mặt không khỏi được lướt qua một nụ cười châm biếm. Hiển nhiên, hắn rõ ràng các thiên hào có thể nói ra những lời này, chứng minh đã là động tâm, thậm chí không kiên trì. Trên trái đất, tiên tần thời đại thì có hợp túng liên hoành cách, còn có Tôn Tử binh pháp 36 kế. Tu chân giới có hơn nữa lâu đời lịch sử, đại chiến vô số, tự nhiên sẽ không có người để chỉnh lý những thứ này chí lý vậy quân sự sách lược. Trên thực tế, Xuân Thu Thánh Viện hôm nay làm những chuyện này và hợp túng liên hoành cách có hiệu quả hay như nhau. Cựu Tử Thi Hồn Tông không thể nghi ngờ là bọn họ cả vùng đất này lên thế lực cường đại nhất. Nhưng vậy bởi vì làm cái này, không người nguyện ý ngồi nhìn bọn họ đổi được mạnh hơn. Vì vậy dưới so sánh, không phân chia sinh tử cơ sở dưới, đại đa số người tuyệt đối là sẽ theo bản năng tránh Cựu Tử Thi Hồn Tông, nghiêng về tên yếu một ít. Vĩnh Dạ Thần Giáo chính là như vậy bị bọn họ lừa gạt tới đây. Mà bây giờ, hắn tin tưởng năm giới môn cũng sẽ không thành là ngoại lệ. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Duyên Thanh Huyền Chi nhưng chợt mở miệng, nói: "Nạp Lan viện trưởng có thể hay không cho chúng ta một ít thời gian suy tính một chút?" Lời vừa nói ra, Nạp Lan Trường không nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng lại. Hắn ánh mắt rơi vào Duyên Thanh Huyền Chi trên mặt, mặt không chút thay đổi nói: "Duyên Thanh huynh còn có cái gì băn khoăn? Không ngại nói thẳng ra, ta cũng có thể cho ngươi rõ ràng giải thích nghi hoặc." Duyên Thanh Huyền Chi miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Chuyện này sự quan trọng đại, ta chỉ là muốn hơn cân nhắc một chút." Nghe vậy, Nạp Lan Trường không thật sâu nhìn một cái Duyên Thanh Huyền Chi, đứng dậy rời đi. Biết Nạp Lan Trường không rời đi sau đó, vậy Linh Hư Đế Quốc Lăng Đạo Chi chân mày nhíu chặt nhìn Duyên Thanh Huyền Chi, không nhịn được hỏi: "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lấy hắn đối với Duyên Thanh Huyền Chi biết rõ, đây thật là có chút khác thường. Đây tuyệt đối không phải cái gì muốn thi lự cái gì, mà là tựa hồ muốn cự tuyệt. "Không việc gì." Duyên Thanh Huyền Chi lắc đầu một cái, nhưng cũng đồng dạng là cao mày, giống như là đang suy tư điều gì. Thay Xuân Thu Thánh Viện chặn Âm La Tông, cái này há chẳng phải là gián tiếp trở thành Minh Thần Phụ kẻ địch. Vừa nghĩ tới tên kia là Trần Hư Không tiểu tử, Duyên Thanh Huyền Chi trong lòng liền vô cùng là kháng cự chuyện này. Dẫu sao nếu như hắn suy đoán không đúng khá tốt, nhưng một khi nếu là đã đoán đúng đâu. Chân thánh cấp tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ Duyên Thanh Vương Triều, thậm chí còn là cả năm giới môn, cũng căn bản không chọc nổi ba. Thậm chí hắn bây giờ cũng đang lo lắng, muốn không muốn âm thầm hướng Minh Thần Phủ mật báo tin tức, thậm chí âm thầm viện thủ, thêm gấm thêm hoa giao dịch, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Một khi hắn thật đã đoán đúng, đây đối với bọn họ Duyên Thanh Vương Triều mà nói, tuyệt đối là một bước lên mây, một bước lên trời thật tốt cơ hội tốt. Dưới so sánh, Diệt Âm La Tông có thể được những cái kia được lợi, thật ra thì cũng chỉ cũng không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, Duyên Thanh Huyền Chi con mắt trước mắt, trong lòng nhất thời là có quyết nghị. "Biểu quyết đi. Chuyện này ta Duyên Thanh Vương Triều không đáp ứng. Nếu như các ngươi cũng đáp ứng, ta Duyên Thanh Vương Triều sẽ trực tiếp thối lui ra." Lời vừa nói ra, Lăng Đạo Chi, các thiên hào cùng ba người đều là biến sắc. "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi là nghiêm túc? Đừng quên năm giới môn quý củ. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi lại muốn bỏ qua, ngươi rốt cuộc có ý gì?" Các thiên hào không nhịn được cả giận nói: "Yên tâm đi, ta không quên." Duyên Thanh Huyền Chi sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Biểu quyết sau đó, nên do bồi thường ta sẽ một cái không sót đưa đến trong tay các ngươi. Nhưng có lòng tốt nhắc nhở một câu, nửa đêm thần điện ngược lại không có gì, có thể vậy Minh Thần Phủ, không các ngươi nghĩ như thế đơn giản." "Duyên Thanh Huyền Chi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Lăng Đạo Chi cặp mắt híp lại, mở miệng chất vấn. Nhưng Duyên Thanh Huyền Chi cũng không trả lời hắn, bởi vì luôn không khả năng nói mình là đoán chứ. Chương 2674, Duyên Thanh Huyền Chi suy đoán. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp biểu quyết đi. Gặp Duyên Thanh Huyền Chi im lặng, Cắt Thiên Hào mặt đầy tức giận, mở miệng nói: "Đây là ta năm giới môn ngàn năm một thừa của thời, khuyết chương chương lương cơ hội, cho nên không thể bỏ qua. Ta Kim Hà Sơn Trang đồng ý, ta Linh Hư Đế quốc vậy đồng ý." Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Động Hư Thương Minh Phó Minh chủ trải qua đan dương trên mặt. Bầu không khí nghiêm túc, bởi vì hắn một phiếu này tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau hồi lâu, vậy Động Hư Thương Minh Phó Minh chủ trải qua đan dương thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Ta Động Hư Thương Minh vậy đồng ý." "Rất tốt." Cắt Thiên Hào trên mặt lộ ra nụ cười, cười nhạt nhìn chằm chằm Duyên Thanh Huyền Chi nói: "Nên có bồi thường nhớ đưa đến ta Kim Hà Sơn Trang, nếu không phải có thể làm chúng ta hài lòng, hậu quả chính ngươi rõ ràng." "Ai?" Duyên Thanh Huyền Chi khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta rõ ràng." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xoay người rời đi. "Hừ." Nhìn Duyên Thanh Huyền Chi rời đi hình bóng, Cắt Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, mặt đầy trầm trọng. Trải qua đan dương lo lắng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Lăng Đạo Chi cau mày, mặt đầy trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, tin tưởng mình. Thật tốt cơ hội tốt đang ở trước mắt, hắn không thể bởi vì Duyên Thanh Huyền Chi một câu nói, liền bị dao động. Rất nhanh, Lăng Đạo Chi, Cắt Thiên Hào, trải qua đan dương ba người lại lần nữa và vậy Nạp Lan Trường không gặp nhau, thương nghị chi tiết cụ thể. Mà ở Duyên Thanh Vương triều chính giữa, vậy bởi vì năm giới môn phát sinh thế giới, mà sinh ra đổ sộ sóng lớn. Không lâu sau, Duyên Thanh Huyền Chi trở về, bước chân vào Duyên Thanh Vương triều trong cấm địa. Cấm địa bên trong, Duyên Thanh Vương triều cao cấp cường giả tề tụ một đường. Người cầm đầu chính là một vị đầu đội mão vua ông giả, cả người tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng, đặc biệt thần võ, mà ở trên đầu mão vua lên, lại có một kinh khủng thần lực đầu rồng, trông rất sống động, làm người ta kinh hãi. Lúc này hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng là bên ngoài thả ra một cổ không gì sánh nổi khí thế cường đại, chèn ép tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào mở miệng. Tâm thần rung động. Lúc này như có người ngoài ở chỗ này, thấy hắn, tất nhiên mặt đầy kinh hãi, hô to không tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này ông già lại là Duyên Thanh Vương triều rất nhiều năm trước vương. Đây là một cái bị mọi người cho rằng đã mấy trăm ngàn cao cấp cường giả, mà nay lại xuất hiện. Hơn nữa, còn trở thành nửa bước thánh đế cấp tầng 7 tồn tại ba. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, Duyên Thanh Vương triều ở đó bách tông bảng lên hạng, ít nhất ngay tức thì sẽ tăng lên 2 30 vị có thừa. Nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả lợi hại, xa xa bao trùm ở thánh đế cấp tầng 6 cường giả trên. Dẫu sao bọn họ đã là chỉ nửa bước vượt qua liền cánh cửa kia hạng, thân ở một cái thế giới khác. Mà một điểm này, cũng là tất cả thân ở thánh đế cấp tầng 6 cái cảnh giới này người, cũng không có biện pháp có thể so với. Vậy vì vậy, đầu đội mão vua ông già ở Duyên Thanh Vương triều bên trong địa vị, cơ hồ giống như là trụ vậy thần linh. Địa vị tù không thể dao động, chí cao vô thượng. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt nhưng khá làm khó xem, nhìn về Duyên Thanh Huyền Chi nói: "Huyền Chi, nam giới môn sự việc ngươi vì sao như thế làm?" Không chỉ là hắn, lúc này ở vào bên trong cấm địa tất cả Duyên Thanh Vương triều cao tầng, cũng đối với chuyện này cảm thấy cực lớn tức giận. Dẫu sao đây chính là ngàn năm một thở thật tốt cơ hội tốt. Một khi Âm La Tông tiêu diệt, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa bọn họ, tất lấy được to lớn chỗ tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này thật tốt cơ hội tốt lại bị Duyên Thanh Huyền Chi một người tự tay tăng tống, để cho bọn họ chân thực cảm thấy tức giận. Nhưng Duyên Thanh Huyền Chi ở bọn họ Duyên Thanh Vương triều thân phận cực cao, thành thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong. Chứ như vậy số người cực ít, thật đúng là không mấy người dám ở trước mặt hắn cơ tay múa chân. Vì vậy cho dù là ở tức giận, lúc này bọn họ cũng chỉ có nín. Để cho lão hoàng chủ đối với Duyên Thanh Huyền Chi hưng sư vấn tội. Lúc này, nghe được lão hoàng chủ chất vấn, Duyên Thanh Huyền Chi cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: "Lão hoàng chủ, cái này Minh Thần phủ không đơn giản." "Minh Thần phủ?" Duyên Thanh Huyền Chi lời vừa nói ra, lão hoàng chủ rõ ràng cho thấy mặt người. "Minh Thần phủ?" "Xuân Thu Thánh viện bên kia cái đó Minh Thần phủ." Nhưng vào lúc này, Duyên Thanh Huyền Chi lại mở miệng nói: "Ta hoài nghi, vậy Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, chính là chân thánh cấp thiên tài." "Ngươi nói gì sao?" Duyên Thanh Huyền Chi lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Nhất là vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ cũng trực tiếp là đứng lên. Phảng phất là không tin mình lỗ tai. "Chân thánh cấp thiên tài? Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không?" "Duyên Thanh Huyền Chi, chuyện này ngươi xác định?" Một vị lão gia không nhịn được đứng ra hỏi. Đồng dạng là Duyên Thanh Vương triều thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong một trong. "Không xác thực định. Chuyện này tạm thời còn không có chứng cứ, là ta đoán." Lời còn chưa dứt, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ sắc mặt trầm xuống, chuyện này quát lên: "Đây không phải là hồ nháo sao?" "Đoán? Ông cố ngươi đừng tức giận, ngươi nghe ta nói hết lời." Duyên Thanh Huyền Chi vội vàng mở miệng, hướng Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ nói: "Chuyện này mặc dù là ta đoán, nhưng ta tin tưởng, cũng là 89/10. Hơn nữa ở chỗ này trước, ta Duyên Thanh Vương triều Duyên Thanh lập từng cùng cái này Trần Hư Không ở Tất Mục thần vực bên trong có tiếp xúc qua. Ta chi cho nên sẽ có suy đoán này, đều là bởi vì Duyên Thanh lập." "Đi cầm Duyên Thanh lập gọi tới." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ lập tức nói. "Ừ." Không lâu lắm, Duyên Thanh lập đến. Hướng mỗi một người hết sức sợ sệt thi lễ, cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ nhưng trực tiếp đem cắt đứt, mở miệng hỏi: "Ta hỏi ngươi, vậy Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, thật sự là chân thánh cấp thiên tài?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh lập sắc mặt cứng đờ, lại lắc đầu, mở miệng nói: "Ta không thể nói." Nghe nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. "Không thể nói? Vậy khởi không phải thì không phải. Duyên Thanh Huyền Chi, xem ngươi làm chuyện tốt." Lúc trước lên tiếng vị kia lão gia lên tiếng lần nữa, mặt đầy vẻ giận dữ. "Im miệng." Có thể nhưng vào lúc này, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ nhưng chợt mở miệng mắng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Huyền Chi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Hắn không phải nói không phải, mà là nói không thể nói. Rõ ràng lời này là ý gì sao?" Lời vừa nói ra, không ít người cặp mắt bắn ra một đạo tinh mang, bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi bị hắn làm tay chân? Có người hướng Duyên Thanh Lập vấn đáp. Đúng vậy. Duyên Thanh Lập thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, mặc dù chuyện này hắn không thể nói rõ, nhưng tin tưởng lấy tại chỗ chư vị lao tổ trí khôn cũng hẳn rõ ràng chuyện này thật giả. Không thể nói, giống như là phải, nếu không hắn không cần phải cự tuyệt nói ra. T. Cùng lúc đó, trong đại điện mọi người phát ra từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường rung động. Chân thánh cấp thiên tài, vậy Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư Không, cái này lại là thật. Ba. Chân thánh cấp thiên tài cái gì khái niệm? Cơ hồ có thể so với bên trong cùng thần thú, mà bên trong cùng thần thú, cho dù là roi mắt toàn bộ vạn đảo vực tất cả thế lực lớn nhỏ chính giữa, đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí bên trong cùng thần thú ở bọn họ vạn đảo vực, kết quả phải chăng thật tồn tại, cái này cũng còn là một không biết số. Muốn đánh cái lớn dấu hỏi, ít nhất đến tận bây giờ, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua. Vậy vì vậy, chân thánh cấp thiên tài ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng. Nhưng mọi người ở đây đắm chìm trong rung động này bên trong lúc, Duyên Thanh Lập do dự một chút, vẫn là lại ném ra một cái mánh liệu. Còn nữa, ta hoài nghi Minh Thần phủ vậy Tề Thiên Linh, chính là một tôn bên trong cùng thần thú. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Bên trong cùng thần thú. Tất cả mọi người đều vào lúc này trợn mắt hốt mồm, bị rung động cơ hồ nhảy cất lên. Tề Thiên Linh là ai? Trước kia chính là giết Xuân Thu Thánh viện phá quân Vương Lâu phá quân tiểu nữ hoa kia em bé. Ta có đoán qua nàng hẳn là đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên tài, hoặc là hạ cùng thần thú, nếu không sẽ không dễ dàng giết vậy Lâu phá quân. Nhưng cái này bên trong cùng thần thú, hẳn không thể nào đâu. Đúng vậy, bên trong cùng thần thú cái gì khái niệm? Một khi lớn lên, có thể so với Thánh Yêu Đế cựu trọng thiên hùng chủ đại năng. Tiến hơn một bước chính là chí tôn, một khi xuất hiện, Bách Tông bảng trước ba thực lực cũng sẽ điên cuồng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở đây loại địa phương. Đúng vậy, cái này chuyện không thể nào. Tất cả mọi người đều sôi trào, mặt đầy hoang đường, tất cả đều đang chất vấn, hoặc là lắc đầu. Bên trong cùng thần thú cái gì khái niệm? So chân thánh cấp thiên tài cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Cái này cùng tồn tại, ai cũng có thể nhìn ra nó tiềm lực, chỉ cần nửa đường không chết, kém coi nhất cũng có thể trưởng thành đến Thánh Yêu Đế cựu trọng thiên hùng chủ đại năng cảnh giới. Cho nên cho dù là Bách Tông bảng trước ba thế lực lớn, thậm chí là khác vực bá chủ tồn tại biết chuyện này, vậy sẽ náo động, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem đạt được. Dẫu sao ở rất nhiều người trong mắt, bên trong cùng thần thú cơ hồ giống như là Thánh Yêu Đế cựu trọng thiên hùng chủ đại năng cấp cường giả. Tới hơn cũng chính là cần chút thời gian tới trưởng thành thôi. Mà giống như là bọn họ những thứ này hùng cứ long bàn ở mỗi người vực bên trong bá chủ tồn tại, thứ không thiếu nhất đồ chính là thời gian. Bọn họ cũng chờ nổi. Chuyện này ta không dám khẳng định, vậy không cái này tư cách, chỉ là một loại suy đoán, nhưng là mấy chục năm trước, ta và Ngân Giác Rồng rắn tộc tiểu thiểu chủ từng đi Minh Thần phủ, và vậy Tề Thiên Linh gặp qua một lần. Sau đó lúc rời đi, hắn và ta ý tưởng nhất trí. Duyên Thanh Lập chậm rãi nói, khiến cho được tất cả mọi người đều ngây tại chỗ, tĩnh mịch một phiến. Hồi lâu sau, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ thở một hơi thật dài, mở miệng nói, bên trong cùng thần thú chuyện này tạm thời không đề ra. Duyên Thanh Huyền Chi, chuyện này ngươi làm rất tốt. Đa tạ ông cố. Duyên Thanh Huyền Chi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nên làm như thế nào? Nói một chút ngươi ý tưởng. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ lên tiếng lần nữa, hướng Duyên Thanh Huyền Chi hỏi, thêm gấm thêm hoa giao dịch, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Duyên Thanh Huyền Chi không chút do dự mở miệng, hướng Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ nhìn, chậm rãi nói, ông cố, Xuân Thu Thánh viện không phải mới vừa và Minh Thần phủ tuyên chiến sao? Nếu như chúng ta có thể mượn này cơ hội, âm thầm viện trợ Minh Thần phủ, tin tưởng có thể ở trong lòng đối phương lưu lại rất tốt ấn tượng. Thậm chí có một chút ta bây giờ còn đang hoài nghi, cái này Minh Thần phủ có phải hay không căn bản không cầm Xuân Thu Thánh viện coi là đối thủ, mà là đem làm là đá mài đao. Đá mài đao? Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ rõ ràng cho thấy ngẩn người. Chương 2675, hồi sinh mưa gió. Nam giới môn tuyên chiến Âm La Tông. Đúng vậy. Duyên Thanh Huyền Chi ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, cái này Trần Hư Không thật nếu là chân thánh cấp thiên tài, không có lý do sẽ sợ nho nhỏ một cái Xuân Thu Thánh viện, hắn chỉ cần lộ ra thân phận, tìm kiếm che chở, cho dù là Bách Tông bảng trước 10 bá chủ tồn tại, vậy tùy tiện hắn chọn. Nói cách khác, cái này cùng cái thế thiên kiêu sau lưng, không có mạnh mẽ bối cảnh che chở tỷ lệ, thật rất nhỏ. Cơ hội là số 0. Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ ra mặt run một cái, cười khổ nói, ngươi hoài nghi, hắn là những đại thế lực kia đi ra, lịch luyện mình. Đúng vậy. Duyên Thanh Huyền Chi gật đầu một cái, tiếp tục nói, mặc dù ta đối với cái này Minh Thần phủ hiểu không nhiều, nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn xuất hiện ở chúng ta trong tầm nhìn, đến bây giờ ngày hôm nay, cái này Minh Thần phủ có từng sợ qua? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Có từng sợ qua? Thật giống như, tựa hồ, thật không có. Mà càng như vậy, bọn họ càng run sợ trong lòng. Từ đầu tới đuôi cũng chưa sợ qua, hoặc là hoàn toàn là cái ngu xuẩn, hoặc là đánh từ vừa mới bắt đầu liền tự tin 10 phần, cho nên căn bản không sợ hãi. Mà đây Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, thật sự là một không đầu góc ngu xuẩn sao? Tất cả mọi người im lặng. Rồi sau đó cũng theo bản năng lắc đầu một cái. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, thật nếu là cái không đầu góc ngu xuẩn, không thể nào còn có thể sống đến ngày hôm nay. Cho nên, bọn họ bây giờ đều là càng hoài nghi. Chuyện này là sự thật. Cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ trợn cắn răng, mở miệng nói, vậy thì đánh cuộc một lần. Duyên Thanh Lập. Ờ. Duyên Thanh Lập cả người giật mình một cái. Ta cầm Long Ảnh vệ quyền chỉ huy giao cho ngươi, bây giờ ngươi lập tức mang bọn họ lên đường Đi Minh Thần phủ âm thầm tiếp viện. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ quyết đoán, làm ra quyết định. Long Ảnh vệ. T. Mà nghe được Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ mà nói, may là Duyên Thanh Lập vậy thất kinh. Bọn họ Duyên Thanh Vương triều có danh tiếng quân đoàn ít nhất hơn 10 cái, mà đây Long Ảnh vệ là trong đó xứng đáng không thẹn trước ba. Mặc dù số người rất ít, nhưng thành viên người người đều là vô cùng cường đại người. sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, tất nhiên là mưa máu thịt sóng gió. Mà bây giờ lão hoàng chủ lại đem Long Ảnh vệ quyền chỉ huy cho hắn duyên thành lập, có thể gặp hắn coi trọng trình độ. Có hơn khoa trương, nhưng cái này cũng còn không phải là kinh người nhất. Kinh người nhất là làm Duyên Thanh Vương triệu lão hoàng chủ tướng Long Ảnh vệ quyền chỉ huy giao cho Duyên Thanh Lập sau đó, hắn do dự một chút, lại hồi sinh thân nói: "Các ngươi mật thiết chú ý Xuân Thu Thánh viện và Minh Thần phủ động tĩnh. Ta đi một chuyến Vạn Đan thành." "Vạn Đan thành?" Duyên Thanh Vương triệu lão hoàng chủ lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều sắc mặt tái biến. "Lão hoàng chủ, ngươi chuẩn bị đem cái nhân tình kia dùng hết?" Một vị lão gia không nhịn được hỏi. "Bọn họ năm giới môn chủ, Kim Ô lão tổ hôm nay chính là ở Vạn Đan thành chính giữa. Sớm vài năm Kim Ô lão tổ từng gặp đại nạn, là bọn họ Duyên Thanh Vương triệu lão hoàng chủ tướng hắn cứu, vì vậy thiếu một cái đại nhân tình." Mà Kim Ô lão tổ thành tựu đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, cho dù là thật sự là thánh đế vương cường giả thấy hắn, cũng được khách khí gọi một câu Kim Ô đại sư. Dẫu sao lễ nhượng có thừa, không dám đắc tội, thậm chí còn sẽ cố ý lấy lòng hắn. Bởi vì trừ thực lực cá nhân phương diện, những thứ khác mỗi cái phương diện, đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư có năng lượng, cũng xa ở bình thường thánh đế vương cường giả trên. Mà đây các đại nhân vật tân huệ, có thể tưởng tượng được trọng yếu bao nhiêu. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Những năm gần đây, bọn họ Duyên Thanh Vương triệu một mực coi Kim Ô lão tổ phần nhân tình này là lớn nhất nội tình. Cho dù là cực kỳ bóng tối nguy hiểm nhân đại, bọn họ cũng đều không đem vận dụng. Bởi vì đối với lần này, bọn họ vậy cũng muốn rất rõ ràng. Ân huệ loại vật này, giữ lại mới là lớn nhất chấn nhiếp. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chấn nhiếp thậm chí so thực lực cũng còn muốn càng trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ lão hoàng chủ lại tựa hồ như muốn dùng hết. Bọn họ mặc dù hiểu, nhưng là, thật có cần không? Ai? Có thể nghe nói thấy vậy, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ cũng không do khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Có chuyện các ngươi không biết. Từ Kim Ô lão tổ thành công trở thành đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư sau đó, hắn lòng cũng đã không có ở đây chúng ta Vạn Đạo vực. Những năm gần đây, hắn một mực lưu lại ở Vạn Đan thành, chính là vì xem phải chăng có cơ hội có thể gia nhập Đan Tháp." "Đan Tháp?" Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại. Bọn họ mặc dù đều không phải là luyện đan sư, nhưng mà, Đan Tháp đại danh bọn họ nhưng cũng vẫn là đã sớm như sấm bên tai rất lâu. Đan Tháp là cả Vạn Quốc biên giới tất cả luyện đan sư suy nghĩ chính giữa Đan Đạo thánh địa. Tất cả Vạn Quốc luyện đan sư cũng đối với chi đổ xô vào. Vì vậy, cho dù là Vạn Quốc nửa đoạn sau những cái kia có chí tôn tồn tại trấn giữ siêu cấp đồ vật khổng lồ, đối với Đan Tháp cũng có nhiều tôn kính, không dám chút nào xúc phạm. Cho tới toàn bộ Vạn Quốc biên giới, Đan Tháp cho dù không gọi được là nguy hiểm nhất, nhất không thể trêu chọc thế lực, nhưng vậy tuyệt đối là trước ba hậu tuyển. Vậy vì vậy, có thể tưởng tượng được, đan này tháp là đáng sợ cỡ nào. Bất quá Đan Tháp đi con đường chính là tinh anh chính sách. Chân chính thành viên rất ít, cho nên toàn bộ Vạn Quốc trong biên giới tuyệt đại đa số người, tuyệt đại đa số thế lực, đối với Đan Tháp thành viên đều là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại không mới có thể có may mắn chân chính thấy chân nhân. Bất quá cũng đang bởi vì làm cái này, bọn họ mới càng có thể hiểu, muốn trở thành là Đan Tháp thành viên, đây là có nhiều khó khăn. Dù là Kim Ô lão tổ hôm nay đã là đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, nhưng tuổi hắn nhưng quá lớn, cho nên cơ hồ không thể nào có thể thành công. Đúng vậy. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Mặc dù ta không nhận là Kim Ô lão tổ có thể thành công gia nhập Đan Tháp, nhưng là, tin tưởng các ngươi vậy phát hiện, hắn bây giờ tâm tư đã càng ngày càng không có ở đây năm giới trên cửa. Nói cách khác, năm giới môn có lẽ lại chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ trực tiếp sụp đổ hết." Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu. Năm đó Kim Ô lão tổ vẫn là cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư lúc, năm giới môn hội nghị hắn còn sẽ thỉnh thoảng tham dự. Nhưng từ Kim Ô lão tổ ở hơn trăm ngàn năm trước trở thành đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư sau đó, năm giới môn hội nghị sẽ không còn được gặp lại Kim Ô lão tổ bất kỳ thân ảnh. Vậy vì vậy, bọn họ đều đoán được năm giới môn có lẽ sẽ tan mất. Dẫu sao năm giới môn nòng cốt, không phải bọn họ Duyên Thanh Vương triều, cũng không phải Linh Hư đế quốc, Động Hư Thương Minh, hoặc là Kim Hà Sơn Trang, mà là Kim Ô lão tổ vị này đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Kim Ô lão tổ muốn gia nhập Đan Tháp tâm tư càng phát ra nồng nặc. Cho nên có lẽ không lâu sau nữa, ta sợ hắn sẽ trực tiếp rời đi Vạn Đạo vực, đến lúc đó, hắn còn thiếu ta một cái ân huệ, người đi, vậy sẽ ngoài tầm tay với. Tha như vậy, không bằng người dùng đúng việc. Thử một chút ở những phương diện khác đầu tư. Dẫu sao thật nếu là có thể được một vị chân thánh cấp thiên kiêu hảo cảm, mua bán này thật ra thì cũng đáng được. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ phân tích nói. Nghe vậy thấy vậy, nói lên chất vấn Duyên Thanh Vương triều lão gia cũng là lập tức gật đầu một cái. Lui về, không nói nhảm nữa. Thấy tình cảnh này, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ ánh mắt dình chung quanh toàn trường, chậm rãi nói: "Ở ta lúc rời đi, tất cả mọi người đều thời khắc làm xong chiến tranh chuẩn bị, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, lập tức gấp rút tiếp viện, không được có phân nửa trì hoãn. Duyên Thanh Huyền Chi, chuyện này ta giao cho ngươi tới phụ trách."